Chương 1251, Thần Linh Đại Chiến. Ngươi nói một thành. La Thiên hỏi lại. Sửu Điểu có chút không vui, truyền âm nói, thiếu niên, khoáng mạch thần thạch là bản thần phát hiện, ngươi cái gì cũng không làm. Bản thần khoan dung độ lượng nhân ái, mới chủ động nói cho ngươi, còn phân ngươi một thành, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai thành, không thể nhiều hơn nữa. Sửu Điểu lại đổi giọng. Ngươi nói hai thành. La Thiên lần nữa hỏi lại. Thiếu niên, ngươi quá khi dễ người. Sửu Điểu không cam lòng quát. Được rồi, ta chỉ cần năm thành. La Thiên cũng không cùng Sửu Điểu nói nhảm nhiều. Lần này, thật sự là hắn cái gì lực đều không có ra, lấy không chỗ tốt, liền không chiếm quá nhiều tiện nghi. La Thiên có thể cảm giác được, Sửu Điểu nghe lời này về sau, trong lòng bắn nổ lửa giận, nhưng ở Ái Phi cùng rất nhiều thủ hạ trước mặt, Sửu Điểu rất tốt khống chế lại. Bởi vì khoáng mạch thần thạch, La Thiên tạm thời dừng lại ở đây, chờ đợi khoáng mạch triệt để khai thác đi ra, cầm tới chỗ tốt đằng sau lại đi. Sau 5 ngày, đại nhân, khoáng mạch thần thạch đã thành công khai thác đi ra. Một cái yêu cầm vội vàng bay tới. Cùng bản thân đi. Sửu Điểu hét lớn một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Tu Vi đạt tới thông thiên cảnh cấp độ yêu thú, cùng La Thiên, tất cả đều chạy tới khoáng mạch thần thạch chỗ ở. La Thiên liếc nhìn. Một đầu dài đến hơn 30m ám lam sắc khoáng mạch, tản mát ra kinh người thiên địa linh khí cùng thần uy. Đầu khoáng mạch này rất nhỏ. Dù sao cỡ lớn khoáng mạch rất dễ dàng bị thăm dò đến, cơ hồ đều bị đỉnh tiêm thế lực lớn chiếm lĩnh. Một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu, chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, vận khí tốt phát hiện cỡ nhỏ khoáng mạch. Cỡ nhỏ khoáng mạch cũng đầy đủ, dù sao cũng là khoáng mạch thần thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Thiên thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu phân phối. Đầu tiên, yêu cầm thần linh cầm ba thành. Thứ yếu, Sửu Điểu còn phải phân một bộ phận cho cấp dưới. Cũng may chỉ cần phân cho những thông thiên cảnh kia cấp độ yêu đế là được rồi, càng tầng dưới hơn lần không cần cho, bởi vậy đại khái phân ra một thành. Còn lại 6 thành, Sửu Điểu cùng La Thiên phân chia 5 phối. Khoáng mạch thần thạch tuyệt đại bộ phận, đều là ẩn chứa thần lực khoáng thạch, chưa triệt để lột sắc thành thần tinh. Chỉ có cực ít bộ phận đã trở thành thần tinh. La Thiên phỏng đoán, chính mình hẳn là có thể đạt được gần 100 khỏa thần tinh. Những khoáng thạch ẩn chứa thần lực kia, cũng có thể dùng để tu luyện, hoặc là cách dùng khác. Nói tóm lại, lần này La Thiên kiếm lời lật ra. Lúc trước tại bán thần bí cảnh, La Thiên đạt được một viên thần tinh, tốc độ tu luyện tăng nhiều, tu vi tiến bộ thần tốc, sử dụng rất lâu. Hiện tại lập tức đạt được nhiều như vậy thần tinh, hắn khó nén kích động. Kém chút không có đóng vai tốt thần vương chuyển thế thân phận. Bất quá. Tình huống hiện tại cùng lúc ấy cũng có rất lớn khác biệt. Khi đó La Thiên vừa đột phá vô cực cảnh, hiện tại là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi đến thông thiên cảnh, mỗi tiến lên trước một bước, đều cần mấy chục trên trăm năm khổ tu, rộng lượng tài nguyên tu luyện. Tại thần vực đại lục nhân tộc, vô cực cảnh võ tôn xem như rất phổ biến. Nhưng đến thông thiên cảnh, số lượng liền chợt giảm. Về phần thần cảnh, thì càng ít, nhân tộc chỉ có 2 vị thần linh. Cho nên, La Thiên đạt được nhiều như vậy thần tinh, nhưng cũng không thể gối cao không lo, mục tiêu của hắn là trở thành thần linh, mà cái này còn xa xa không đủ. Cách đó không xa, Dạ Phong trông mòn con mắt, thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ tài giỏi nhìn xem. Hắn không phải yêu thú, cho nên Sửu Điểu không có phân phối cho hắn. Dạ Phong khắc sâu cảm nhận được kẻ yếu bất đắc dĩ, hắn nhất định phải mạnh lên. Vâng. Đột nhiên, thiên địa nhấc lên lạnh lẽo thấu xương gió bão, một mảnh u ám phong bạo băng tuyết cuốn tới, đem giữa thiên địa vạn vật đông kết thành băng. Thần linh. La Thiên nheo mắt. Cái gì, lại là thần linh? Dạ Phong đông lạnh toàn thân run rẩy, sắc mặt sợ hãi. Hắn đời này, tại cùng La Thiên đến Ma Lâm Nguyên trước đó, chưa bao giờ thấy qua thần linh. Nhưng bây giờ, hắn lại liên tục gặp được 2 vị thần linh. Đi theo La Thiên là có thể bị phong. Có thể đây cũng quá kinh hiểm. Ngươi thế mà tìm tới đây rồi. Sửu Điểu bên cạnh, cao quý yêu cầm thần linh thanh âm lạnh lùng truyền ra, hóa thành một đạo đỏ vàng quang ảnh, xông vào thiên cung. Đồng. Trong băng tuyết phong bạo che khuất bầu trời, lao ra một cái quái vật khổng lồ, đầu có 3 cây thủy tinh sừng nhọn, thân thể giống như rắn giống như rồng, phần lưng còn có một đôi dài đến 600-700 mét cánh. 2 vị thần linh trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Nhấc lên tựa là hủy diệt khủng bố năng lượng, hướng thiên địa bát phương chuốt xuống mà đi. Mau trốn. Rút lui. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn. Xỉu điểu kinh hoàng chạy trốn. La Thiên thi triển Thiên Hồn Quyết, mang theo Dạ Phong đào tẩu, những nơi đi qua lưu lại một đầu hư ảo bạch vũ vô hình con đường. Đây là ta ái phi đối thủ một mất một còn Thiên Long Thú, không nghĩ tới tìm nơi này tới. Xỉu điểu nói, Thiên Long Thú cũng không phải là Long Tộc, mà là một loại hiếm thấy thái cổ yêu thú. Trận chiến này chỉ sợ không có nhanh như vậy kết thúc, còn dễ dàng lan đến gần bản thân, rút lui rút lui. Xỉu điểu quyết định rời đi. Đại nhân. Lúc này, Cao Quý Yêu Cầm Thần Linh tiếng la truyền đến, lộ ra một tia thỉnh cầu ý vị, tựa hồ là muốn Xỉu điểu giúp nó giải quyết đối thủ một mất một còn. Có thể Xỉu điểu thực lực còn chưa khôi phục, ngoại trừ miệng quạ đen, ca hát cùng người liền rùa, không có mặt khác hữu hiệu thủ đoạn công kích, không thể giúp nửa điểm bận điệu, sẽ còn trong nháy mắt lộ hãm. Ừ, mặt hàng này dùng lấy bản thân xuất thủ. Ngươi nếu vô pháp giải quyết nó, về sau cũng không cần tới gặp bản thân. Xỉu điểu một bộ lãnh nạo khinh thường tư thái. Nghe đến lời này Thiên Long Thú, băng lãnh tàn khốc đôi mắt quét tới. Xỉu điểu toàn thân lông vũ lắc một cái, nhanh chóng vô cánh đảo tẩu. Vạn nhất Thiên Long Thú để mắt tới nó, vậy liền xong. Xỉu. La Thiên đuổi kịp Xỉu điểu, cười ha hả nói, trước đó không phải nói cho ngươi, theo ta đi sao? Ngươi muốn đi đâu? Xỉu điểu thần sắc cứng ngắc, lộ ra thần sắc khó xử. Hắn biết mình trốn không thoát, thế là nhận mệnh. Bản thân cái này, là cho ngươi dẫn đường đâu? Xỉu điểu lẽ thẳng khí hùng nói. Không cần. La Thiên lạnh lùng nói. Để Xỉu điểu dẫn đường, còn không biết đem chính mình đưa đến đi đâu. Hai người một chim phi hành rời xa thần linh chiến trường. Một hồi sau. Thần La Huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. La Thiên nhìn sang, đúng là Lạc Gia tiểu đội, bọn hắn còn không có rời đi Ma Lâm Nguyên. Nơi đó phát sinh thần linh chi chiến. Dạ Phong sắc mặt trắng bệch nói. Thần linh đại chiến thực sự thật là đáng sợ, cách xa nhau 5,000-6,000 mét xa, hắn kém chút bị dư ba hoành sát. Cũng may La Thiên phản ứng nhanh chóng mẫn, tốc độ phi hành nhanh, mang theo hắn kịp thời đào tẩu, nếu không Dạ Phong đã chết tại chỗ kia. Thần linh đại chiến. Lạc Gia tiểu đội đám người sắc mặt ngốc trệ. Thần linh đại chiến ít nhất phải có 2 vị thần linh, mới có thể đánh đứng lên đi. Ma Lâm Huyên càng như thế nguy hiểm. Các ngươi làm sao còn tại nơi này? La Thiên hỏi thăm. Chúng ta tại đây chờ thần La Huynh đâu? Lần này Ma Lâm Huyên chuyến đi, thần La Huynh đối với chúng ta có đại ân, gia chủ để cho chúng ta nhất định phải đưa ngươi mời về đi, thịnh tình khoản đãi một phen. Trưởng lão mập lùn cười nói. La Thiên vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Trưởng lão mập lùn lại nói, Diệp Tư cũng rất muốn gặp ngươi, ngóng trông ngươi trở về. Lạc Diệp Tư, là La Thiên tại thần vực đại lục thu người đệ tử thứ nhất. Từ lần trước rời đi hỏa linh tộc về sau, La Thiên liền không có gặp qua tên đệ tử này, xem như cái không xứng trước sư tôn. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. La Thiên đáp ứng. Chương 1252, lại tới báo thủ. Lạc Gia tiểu đội ở chỗ này chờ đợi La Thiên, là bởi vì tướng quan tình báo cáo gia tộc về sau, trong gia tộc các cao tầng nhất trí làm ra quyết định này. Vô luận La Thiên có phải hay không thần vương truyền thế, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chiến lược tuyệt cường, đều đáng giá kết giao tốt. Cái này, trưởng lão mập lùn nhìn về phía La Thiên trên bờ vai Xỉu điểu. Quả nhiên, con quạ này chính là La Thiên linh sủng. Như vậy vừa rồi chính là La Thiên cùng Linh Sủng đang diễn trò, bất quá có thể lừa qua yêu cầm thần linh, cũng là một loại bản lĩnh. Đổi lại trưởng lão mập lùn, đối mặt thần linh lúc, ngay cả nói láo cũng không dám. Đi mau. Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía phương xa hỗn loạn phong bạo, trong mắt lộ ra e ngại, vội vàng nói. Vạn nhất đợi chút nữa thần linh đại chiến chuyển rời đến nơi này đến liền nguy rồi. Đám người cấp tốc rời đi. Hơn một tháng sau. La Thiên, Dạ Phong cùng Lạc Gia tiểu đội, trở lại hỏa linh tộc tứ đại gia tộc Lạc Gia. Lạc Gia cao tầng nhiệt liệt hoan nghênh, tiệc rượu cũng lập tức bắt đầu. Vị này chính là sát thủ thần La A. Nghe nói lần này gia tộc bọn ta tiểu đội nhiệm vụ, toàn bộ nhờ thần La các hạ, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Thần La các hạ lúc trước tới qua Lạc Gia một đoạn thời gian, ta lúc ấy đã cảm thấy thần La các hạ người phi thường vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm. Thần La các hạ lại phát sinh kinh người như thế biến hóa. Lạc Gia trưởng lão cao tầng, nhao nhao đến đây đáp lời. Lần trước, La Thiên chấp hành nhiệm vụ, đến Lạc Gia làm bảo tiêu, đằng sau còn tham gia tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội. Trong tụ hội Lạc Gia thiên tài mất hết mặt mũi, La Thiên ngăn cơn sóng dữ, đằng sau cũng không bị đến bao nhiêu nhiệt tình chiêu đãi. Lần này, La Thiên giúp cái chuyện nhỏ, lại làm cho Lạc Gia cao tầng kiệt lực mời, thịnh tình khoản đãi. Có thể thấy được La Thiên cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn. Gia chủ tới. Đống nhiên có người hô, mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Hỏa linh tộc gia chủ, cùng hắn mấy tên nhi nữ, đến yến hội sân bãi. Hỏa linh tộc gia chủ là hàng thật giá thật bán thần đại năng. Đám người nhao nhao hướng gia chủ tới gần, chào hỏi Vân An. Gia chủ xích hồng sắc hai con ngươi, đảo qua toàn trường, rơi trên người La Thiên, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Diệp Tư, còn không mau đi bái kiến sư tôn. Gia chủ cười nhạt nói. Đúng. Hôm nay Lạc Diệp Tư, trang phục lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, khiến cho ở đây rất nhiều hỏa linh tộc tuấn kiệt, khó mà rời ánh mắt. Lạc Hà một mực nhìn chăm chú Lạc Diệp Tư, nhìn xem nàng đi đến La Thiên trước mặt, trên mặt vui mừng cùng tôn kính hành lễ. Sư tôn, ngươi biến mất nhiều năm như vậy, có thể tính hiện thân. Lạc Diệp Tư lún đồng tiền như hoa. Từ lần trước La Thiên sau khi rời đi, phụ thân của nàng xin mời rất nhiều danh sư đến chỉ đạo Lạc Diệp Tư, để nàng thay đổi chủ ý. Nhưng bây giờ, phụ thân của nàng thế mà ngay trước mặt mọi người, thừa nhận La Thiên là sư tôn của nàng. Thái độ như vậy chuyển biến, để Lạc Diệp Tư rất là kinh ngạc, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dạ Phong một mực đi theo La Thiên bên cạnh, vẻ mặt tươi cười. Uy Phong A. Tiệc rượu qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, gia chủ liền triệu kiến La Thiên. Gia chủ tìm ta có chuyện gì? La Thiên đi vào gia chủ phủ đệ. Cùng ngươi cùng nhau đi tới Ma Lâm Nguyên gia tộc tiểu đội nói cho ta biết, ngươi cùng Linh Sủng, đem Ma Lâm Nguyên rất nhiều yêu thú đều đùa nghịch xoay quanh, thật sự là tốt bản lĩnh A. Gia chủ một bộ tùy ý nói chuyện phiếm dáng vẻ. Trên thực tế, hắn rất quan tâm điểm ấy. Theo lão giả mặc hắc bào báo cáo, một vị yêu cầm thần linh, đều nghe La Thiên Linh Sủng phân phó. Lão giả mặc hắc bào phỏng đoán, khả năng này là La Thiên Linh Sủng lừa dối lừa gạt, nhưng đây cũng là một loại bản lĩnh. La Thiên tương đương có được một vị thần linh chiến lực giúp đỡ. Cái này không phải bình thường, hỏa linh tộc bất kỳ một thế lực nào, cũng sẽ không thờ ơ. Đương nhiên, gia chủ trong lòng có chút không tin, có lẽ là gia tộc tiểu đội phán đoán sai lầm. Nhưng bài trừ những này, La Thiên bản thân tốc độ tu luyện cùng tương lai tiềm lực, cũng viễn siêu Lạc Gia tất cả thiên tài, khiến cho người giật mình. Lần này ngươi giúp đại ân, không bằng tại Lạc Gia ở lâu một thời gian. Chỉ đạo Diệp Tư võ đạo. Gia chủ huyện chuyển biểu thị, hy vọng La Thiên lưu lại. Ta còn có việc, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Có chuyện gì? Lạc Gia có lẽ có thể giúp một tay. Hồi nhân tộc báo thủ, Lạc Gia nguyện ý phái binh viện trợ ta. La Thiên cười hỏi. Gia chủ lâm vào trầm tư. Lạc Gia mạnh hơn Mai tộc, muốn diệt Mai tộc không khó. Nhưng Mai tộc chung quy là nhân tộc thế lực, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Nếu là Lạc Gia phái binh tiến vào nhân tộc đối phó Mai tộc, sợ rằng sẽ gây nên nhân tộc chủng tộc khác thế lực phản cảm cùng chen ép. Cường Long không ép địa đầu xà. Cái này, Lạc Gia có chút không tiện nhúng tay. Gia chủ thản nhiên nói. Không sao. Gia chủ nếu là không có việc gì, ta trước hết rời đi. La Thiên đối với gia chủ Lạc Gia ấn tượng cũng không tốt. Hắn lần đầu tiên tới Lạc Gia lúc, gia chủ tự mình triệu kiến, nhưng chỉ gặp mặt một lần, nói một câu nói, bởi vì quá thất vọng, trực tiếp đuổi đi La Thiên. Cho nên La Thiên cũng không muốn cùng gia chủ nhiều lời nói nhảm. Chậm. Thần La, rời đi U Minh Động, đến Lạc Gia, ta có thể cho ngươi khách khanh trưởng lao thân phận, không hạn chế tự do của ngươi, hưởng thụ cùng Lạc Gia trưởng lão cùng cấp đãi ngộ. Gia chủ đi thẳng vào vấn đề, mời La Thiên gia nhập. Hắn cho ra đãi ngộ, so tại U Minh Động làm sát thủ muốn tốt rất nhiều. Gia chủ bán thần cấp độ cảm giác, phát hiện La Thiên phản ứng không thích hợp, thế là lại nói, U Minh Động tổng đà, chung quy là dưới mặt đất sát thủ thế lực, mà Lạc Gia là hỏa linh gia tộc, tại hỏa linh tộc trong lãnh địa vị cao thượng. Thật có lỗi, ta đối với gia nhập Lạc Gia không có hứng thú. La Thiên trực tiếp cự tuyệt. Thật muốn gia nhập thế lực, hắn khẳng định lưu tại tiên tộc, làm sao cũng sẽ không đi Lạc Gia. Không chút khách khi nói, La Thiên không nhìn chúng. Gia chủ tự mình mời chào, nhanh như vậy bị cự tuyệt, mặt mũi không nhịn được. Khi La Thiên sau khi đi, cho thể diện mà không cần. Gia chủ tức giận hừ. Hắn tán đồng La Thiên cùng nữ nhi quan hệ thầy trò, còn mở ra như thế phong phú điều kiện, La Thiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, đây là nhìn lâu không dậy nổi Lạc Gia. Gia chủ, muốn hay không? Trong hắc ám, một đạo băng lánh bóng đen hiện hiện, làm ra lấy tay cắt cổ động tác. Gia chủ hít sâu một hơi, lắc đầu, còn không đến mức bởi vậy đi giết người. Hắn còn không xác định, giết La Thiên, có thể hay không dẫn tới cái kia yêu cầm thần linh. Nhưng khẳng định sẽ đắc tội U Minh Động Tổng Đà. La Thiên tại Lạc Gia dừng lại hơn 2 tháng, toàn phương vị chỉ đạo Lạc Diệp Tư võ đạo, chính mình cũng buông lỏng một đoạn thời gian. Đằng sau hắn đưa ra cáo tử, Lạc Diệp Tư có chút không bỏ, Lạc Gia không có nửa phần giữ lại. Rời đi Lạc Gia, phi hành không đến nửa canh giờ. Phía trước giữa không trung xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đưa lưng về phía La Thiên cùng Dạ Phong. Người rốt cuộc đã đến. Cái này mấy tên hỏa linh tộc quay người nhìn về phía La Thiên. La Thiên còn tưởng rằng là chính mình cự tuyệt gia chủ Lạc Gia, để hắn khó chịu, phái người mai phục. Bất quá hắn nhận ra một cái nhìn quen mắt người, một trong tứ đại công tử Sử Hữu Tuyển, đã từng thủ hạ bại tướng, hắn là người Sử Gia, Lạc Gia đối thủ một mất một còn. Tại tứ đại gia tộc trong thiên tài tụ hội, Sử Gia mạnh nhất thiên tài, cũng là bại ở trong tay La Thiên. Đây là lại tới báo thủ. La Thiên khẽ cười một tiếng. Chương 1253, ta đã mệt mỏi. Đây là lại tới báo thủ. Đã từng, La Thiên trên thiên tài tụ hội đánh bại Sử Gia thiên tài Sử Ngạo Long. Vốn là công bằng luận bàn, thắng bại hẳn là tâm bình tĩnh đối đãi. Nhưng đằng sau, La Thiên trở về U Minh Động Tổng Đà thời điểm, một trong tứ đại công tử Sử Hữu Tuyền đến đây khiêu chiến. Nếu như La Thiên thua, hắn liền muốn phế bỏ La Thiên. Sử Gia ủy vào gia tộc cường đại, tiến hành như vậy khi phụ người khiêu chiến, chỉ là cuối cùng La Thiên thắng mới không có việc gì. Lần này, La Thiên rời đi Lạc Gia không lâu, người Sử Gia lại tới, cùng tình huống ban đầu sao mà tương tự. Xem như thế đi, nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, thua trong tay của ta, sẽ bỏ mặc ta xử trí. Toàn thân áo đen Sử Hữu Tuyển, ánh mắt kiên nghị, lấp loe ánh lửa, hắn đã đột phá thông thiên cảnh. Đương nhiên, chúng ta Sử Gia không có lãnh khốc như vậy vô tình, chỉ cần ngươi gia nhập Sử Gia, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Sử Hữu Tuyển lộ ra mỉm cười. Lần này Sử Gia không phải đến báo thù, mà là tới lôi kéo, bất quá thủ đoạn rất cường ngạnh. La Thiên nếu là không đồng ý, bọn hắn liền tuyệt không khách khí. Sử Hữu Tuyển, ngươi không cần lên trận. Một tên khác Sử Gia láo ẩu nói. Nàng cảm giác ra La Thiên tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sử Hữu Tuyển khẳng định không phải là đối thủ. Sử Hữu Tuyển lập tức xấu hổ. Hắn tin tưởng trưởng lão phán đoán, không để cho hắn lên trận khẳng định là La Thiên thực lực rất mạnh, phần thắng xa vời. Để cho ta thử một lần đi. Sử Hữu Tuyển có kẻ mặc cả. Lúc trước thua với La Thiên, hắn tứ đại công tử uy danh bị hao tổn, Sử Hữu Tuyển vẫn muốn rửa sạch sỉ nhục. Sử Phong, ngươi cùng hắn phân cao thấp đi. Sử Gia lão hầu phân phó. Nàng bên cạnh, một tên áo trắng thành thục nam tử khẽ gật đầu. Tuổi của hắn so Sử Hữu Tuyển đại học 5 tháng 4 năm 5 không tuổi, tu vi thông thiên cảnh trung kỳ, là sớm hơn thời kỳ tứ đại công tử. Sử Gia trưởng lão, ta cho rằng ngươi hoàn toàn không có vì gia tộc tử đệ cân nhắc. La Thiên đột nhiên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Sử Gia lão hầu sắc mặt không có chút ba động nào. Sử Hữu Tuyển muốn cùng ta luận bàn, ngươi vì sao ngăn đón hắn? Để hắn cùng tiến lên chính là. La Thiên nói. Câu nói này để đối diện Sử Gia đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sử Gia lão hầu sắc mặt kinh ngạc, không biết La Thiên đến cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Dạ Phong thần sắc giật mình, sau đó cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá. La Thiên từng tùy tiện chém giết thông thiên cảnh trung kỳ Tà Nguyệt Tông Chủ, giờ phút này một trọi hai cũng không nhiều lắm sự tình. Nhưng không thể không nói, cái này thật quá trang bức. Thần La, ngươi quá cuồng vọng. Sử Hữu Tuyền gầm thét, sau đó đi ra, quyết định hai đánh một, lấy nhiều khi ít. Sử Gia lão hầu thấy vậy, không có ngăn lại. Thần La, để cho ta xem bản lãnh của ngươi đi. Sử Hữu Tuyền khẽ quát một tiếng. Cùng nam tử áo trắng Sử Phong đồng thời xuất thủ, hai người phảng phất thiêu đốt liệt dương, phóng xuất ra cuồng bạo mãnh liệt hỏa diễm, đem thiên địa khuyết đại một mảnh xích hồng. Toàn bộ thế giới phảng phất trở thành biển lửa. Phương xa trong tầng mây, gia chủ Lạc gia cùng mấy tên cao tầng, nhìn La Thiên cùng Sử gia đám người tình huống. Gia chủ, La Thiên có thể hay không bị Sử gia mời chào? Lão giả mặc hắc bào hỏi thăm. Không thể nào, Sử gia đã từng khi nhục qua tiểu tử này, hắn khẳng định còn nhớ thù này. Gia chủ Lạc gia chấn định nói. Bất quá, Sử gia sẽ không ở cùng một cái hố thất bại hai lần. Lần này bọn hắn phái ra thiên tài nếu là bại, Sử gia sẽ cưỡng ép cầm xuống thần la. Đến lúc đó chúng ta có thể ra mặt hóa giải, để La Thiên nợ một thân tình. Gia chủ Lạc gia đã nghĩ kỹ kế hoạch. Ừm. Sử gia hai đánh một. Khi dễ người như vậy. Lão giả mặc hắc bào nhíu mày. Xem ra, Sử gia là quyết tâm muốn thắng, làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Cứ như vậy, Lạc gia lôi kéo thần la hy vọng lớn hơn. Gia chủ Lạc gia mặt chứa ý cười, chờ La Thiên thiếu người Lạc gia tình về sau, nhìn hắn là thế nào một phen biểu lộ. Lạc gia mọi người cũng không biết, hai đánh một, là La Thiên chính mình yêu cầu. Mấy người bọn họ chú ý chiến cuộc, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ra tay cứu viện La Thiên. Nhưng thời gian dần trôi qua. Trên mặt của bọn hắn hiển hiện vẻ giật mình. Một trường đánh lui Sử Hữu Tuyền cùng Sử Phong. Sử Hữu Tuyền thụ thương rồi. Đồng. Ầm ầm. Ngập trời trong biển lửa, khủng bố hàn ý lạnh lẽo cùng lôi đình khuếch tán, đem biển lửa dần dần thôn phệ. La Thiên đánh ra một đạo giống như băng lôi cự sơn giúp trường lực, đem Sử Hữu Tuyền cùng Sử Phong công kích, nghiền ép vỡ nát. Đồng thời La Thiên công kích chiếm thượng phong, mãnh liệt trùng kích phong bạo hướng Sử Hữu Tuyền, Sử Phong phát tiết mà đi. Sử Hữu Tuyền vừa đột phá thông thiên cảnh không lâu, bị đánh bay 100 mét xa, quần áo tàn phá. Bên ngoài thân lưu lại nhiều chỗ tổn thương do giá rét cùng cháy đen vết thương. Thật là đáng sợ một trường. Sử Hữu Tuyền hai chân phát run, càng không dám ra chiến trường. Lần trước hắn cùng La Thiên đại chiến 100 chiêu mới bị thua, lần này cùng thông thiên cảnh trung kỳ Sử Phong liên thủ, mấy chiêu bị La Thiên trọng thương. Hai người chênh lệch đã lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đã mất đi Sử Hữu Tuyền hỗ trợ, kỳ thực đối với Sử Phong không có ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ bị La Thiên hoàn toàn áp chế, bị động bị đánh. Thua đã nhất định. Sử Phong nội tâm mãnh liệt không cam lòng, hắn tu vi so La Thiên cao hơn, há có thể bại bởi La Thiên. Sử ra mặt mũi, không thể bị hai người bọn họ đều ném đi. Thua. Ở bên quan chiến Sử ra lão hầu sắc mặt tâm trầm. Xem ra lôi kéo La Thiên không có khả năng. La Thiên đại biểu Sử ra sỉ nhục, đã như vậy, vậy liền diệt trừ hắn. Nàng vừa làm ra quyết định này. Trong chiến đấu La Thiên, sử dụng cực phẩm thánh khí vong linh kiếm, trong nháy mắt đem Sử Phong đánh bay, trên lồng ngực lưu lại vết thương máu chảy rầm rề. Xuy xuy xuy. La Thiên thừa thắng truy kích, liên tục huy động vong linh kiếm, thi triển ra lít nhít hàn lôi kiếm ảnh, bao phủ Sử Phong cùng nơi xa quan chiến Sử Hữu Tuyển. Sử Hữu Tuyển không ngờ tới chính mình thoát ly chiến trường, sẽ còn bị La Thiên tác động đến, không kịp né tránh. A, hai người tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trên thân lưu lại đếm không hết nhỏ bé vết thương, mặt cũng bị hủy khuôn mặt. Sử gia lão hầu liếc mắt liền nhìn ra, hai vị này Sử gia tuyệt đỉnh thiên tài, bị La Thiên phế đi. Lúc trước, Sử Hữu Tuyền tới khiêu chiến, tuyên bố muốn phế rơi La Thiên. Hiện tại, La Thiên đem Sử gia hai tên người khiêu chiến tất cả đều phế đi. Ngươi, Sử gia lão hầu nổi giận, như là phun trào núi lửa. Khủng bố kinh người nóng bỏng năng lượng từ trong cơ thể nàng buộc phát mà ra. Tu vi của nàng là thông thiên cảnh hậu kỳ. Ngươi cũng tới khiêu chiến ta. La Thiên không có bối rối chút nào. Sử gia lão hầu không có trả lời, quanh thân xích hồng dung nham lưu động quay cuồng, tỏ rõ lấy lửa giận của nàng. Ta đã mệt mỏi, liền để người hầu của ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đi. La Thiên đưa tay vướt ve vong linh kiếm. Sử gia lão hầu lửa giận bị tiến một bước thôi hóa. La Thiên đối mặt chính mình uy hiếp, lại vẫn như cũ phong khinh vân đạm khẩu xuất cùng nôn. Nàng nhất định phải để La Thiên hối hận, để La Thiên kêu thảm cầu xin tha thứ. Hô! Đúng lúc này, trong vong linh kiếm, trôi nổi ra một đạo tràn ngập lạnh lẽo quỷ khí tiên tộc lão giả. Đây chính là Hồ Thủy Đồng, đã triệt để luyện hóa thành lệ quỷ. Đây là... Sử gia lão hầu thần sắc sững sờ, cẩn thận quan sát quỷ đế Hồ Thủy Đồng, lại cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Thông thiên cảnh hậu kỳ quỷ đế giúp đỡ. Sử gia lão hầu sắc mặt chấn động, La Thiên tại sao có thể có bực này át chủ bài. Chương 1254, đến nhân tộc. Sử gia coi là ăn chắc La Thiên. Nhưng bọn hắn phái ra thiên tài, bị La Thiên phế đi. Sử gia láo hổ, bị La Thiên thả ra quỷ đế giúp đỡ chấn nhiếp. Tình huống bình thường, cùng tu vi mà nói, khẳng định là trí tuệ sinh linh mạnh hơn, sau khi chết biến thành lệ quỷ muốn hơi kém điểm. Nhưng sử gia láo hổ từ tiên tộc quỷ đế trên thân cảm nhận được uy hiếp. Đây là tiên tộc. Sử gia láo hổ phân biệt ra được quỷ đế Hồ Thụy Đồng lai lịch, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Lại là trong truyền thuyết tiên tộc. Tiên tộc chính là thần vực đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong. Nàng không có cho rằng, vị này thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc là chết ở trong tay La Thiên, sau đó bị luyện hóa thành lệ quỷ. Khẳng định là La Thiên vận khí tốt, đạt được dạng này át chủ bài. Đi. Sử gia lão hầu khẽ quát một tiếng, nàng bên cạnh hai người khác, lập tức cuốn đi Sử Phong cùng Sử Hữu Tuyển, mấy người rút lui đi xa. Lấy La Thiên hiện tại năng lực, có thể đem đám người này chém tận giết tuyệt, chính là không sử dụng bán thần khí mà nói, có hơi phiền toái. Cho nên La Thiên thôi được rồi. Sử gia cũng là thần cấp thế lực, làm việc lưu một đường. Chậc chậc, thiếu niên, xem ra bản thần không có bảo kê ngươi thời điểm, ngươi cũng trải qua không tồi a. Siêu điều do xét tiên tộc quỷ đế. Nó nhìn ra, đây là không lâu mới luyện chế lệ quỷ. Nhưng liền xem như nó thời kỳ đỉnh phong, cũng không muốn trêu chọc tiên tộc, La Thiên đảm lượng thật sự là đủ lớn. Thần La Huynh, lợi hại a, còn có cường đại như vậy người hầu. Dạ Phong hai mắt gấp chằm chằm tiên tộc quỷ đế, chỉ là cảm thụ tản ra một sợi khí tức, liền để tâm hắn kinh run rẩy, toàn thân phát lạnh. Hỏa Linh tộc một trong tứ đại gia tộc Sử gia trưởng lão đều bị hù chạy. Dạ Phong phát hiện, chính mình trước đó hay là quá coi thường La Thiên. Hô! Tiên tộc quỷ đế hóa thành nồng vụ, dung nhập trong vong linh kiếm. La Thiên trở lại nhìn thoáng qua, lập tức nói, hồi nhân tộc. Phương xa trong tầng mây. Gia chủ Lạc gia cùng mấy vị cao tầng, một mực chú ý La Thiên cùng Sử gia đám người tình huống, nhưng đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bọn hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Sử Hữu Tuyển, Sử Phong hai vị Sử gia tuyệt đỉnh thiên tài thế mà bị phế. Sử gia trưởng lão, bị La Thiên bỗng nhiên triệu hồi ra quỷ đế dọa cho chạy, nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Có thể dọa chạy vị kia Sử gia trưởng lão, tôn này quỷ đế chỉ sợ không đơn giản. Bọn hắn chỉ là đứng xa nhìn. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài, những người còn lại đều không thể phán đoán tiên tộc quỷ đế cụ thể tu vi. Nhưng bọn hắn biết tên kia Sử gia trưởng lão tu vi, quỷ đế so Sử gia lão hổ chỉ mạnh không yếu là được rồi. Kẻ này quả nhiên là sâu không lường được a. Lão giả mặc hắc bảo cảm thán. Nguyên lai ma lâm nguyên thời điểm, La Thiên căn bản liền không có xuất ra bản lĩnh thật. Gia chủ đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn cũng không ngờ tới, La Thiên còn có bực này át chủ bài. Đồng thời, kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Đúng lúc này, gia chủ cảm nhận được La Thiên ánh mắt. La Thiên hướng phương hướng này nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rời đi. Tại cái khác cao tầng xem ra, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng bản thân gia chủ xác định, La Thiên là đang nhìn bọn hắn. Hắn phát hiện chúng ta. Gia chủ lẩm bẩm. Làm sao có thể? Mấy tên trưởng lão khiếp sợ không thôi. Lần này là bản thân gia chủ tự mình mang theo bọn hắn. Dẫu ở trong tầng mây quan chiến, bọn hắn đối với bán thần rất có lòng tin, liền xem như Sử gia lão hổ không có khả năng phát hiện. Lạc gia bán thần gia chủ, có chút không nắm được La Thiên, cuối cùng chẳng hề làm gì, mang theo cao tầng trở về. Lấy La Thiên thời khắc này tốc độ, bay trở về nhân tộc một năm đều không cần. Nhưng thời gian dài phi hành là kiện chuyện nhàm chán, La Thiên tại Lạc gia thời điểm, yêu cầu một kiện phi hành đạo cụ. Đó là một chiếc xích hồng kim loại phi hành thuyền, tốc độ có vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chậm một chút không quan trọng, La Thiên có thể đang phi hành trong thuyền tu luyện cái hơn một năm. Trong phòng, La Thiên ý thức tiến vào trong đạo cụ chữ vật, bên trong tồn phóng một đầu không trọn vẹn khoáng mạch thần thạch. Hắn bắt đầu đơn giản cắt chém, cũng xuất ra một khối mỏ thần tinh cho Dạ Phong. Khối này mỏ thần tinh nếu như chế tác thành tiêu chuẩn thần tinh, có hai viên nhiều. Dạ Phong ra mặt rất dày. Nhưng để hắn cầm khối này, mỏ thần tinh đều có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng không bỏ được cự tuyệt, mặt dạn mày dày nhận. La Thiên về đến phòng, lấy ra một khối mỏ thần tinh, bắt đầu tu luyện. Trong thần tinh ẩn chứa lực lượng, ngưng kết cứng cỏi, bình thường thông thiên cảnh khó mà hấp thu luyện hóa. Nhưng La Thiên lũ long thần mạch có thể. Ông! Hắn phần lưng ám lam sắc lân văn dần dần sáng lên, ú lam hàn quang lập lòe. Trong đó ngưng hiện ra một đầu u ám hàn long hư ảnh, rất sống động, trong mắt đều tại chuyển động, giống như chân long đồng dạng. Hô! U ám hàn long hư ảnh, hé miệng, lập tức trong thần tinh có một sợi sáng chói sáng bạch lưu quang tuôn ra, tiến vào hàn long hư ảnh trong miệng. Ta mặc dù có thể hấp thu thần tinh, nhưng thần tinh lực lượng, hơn phân nửa đều bị thần mạch hấp thu. Cho nên La Thiên lợi dụng thần tinh tu luyện, chủ yếu là tăng lên cường hóa thần mạch, đối với tu vi đẩy mạnh, không có thường nhân trong tưởng tượng kinh người như vậy. Nhưng đối với người bình thường tu luyện mà nói, cũng muốn nhanh cái gấp 5-6 lần. La Thiên trong tay linh tinh đủ nhiều, hắn một mực cầm linh tinh tu luyện, ngẫu nhiên sử dụng tại tiên tộc hối đoái tu luyện chân tài hoặc linh đan, phụ trợ tu luyện. Một năm sau 3 tháng, Xích Hồng phi thuyền kim loại đến nhân tộc. La Thiên kết thúc bế quan, ra khỏi phòng. Tu vi của hắn khoảng cách thông thiên cảnh trung kỳ rất gần. Tốc độ tu luyện như vậy, để Dạ Phong không ngừng hâm mộ. Thần La Huynh, ngươi vì cái gì có thể hấp thu thần tinh lực lượng? Dạy một chút ta thôi. Dạ Phong đạt được một khối mỏ thần tinh, nhưng mình không thể sử dụng, chuẩn bị xuất ra đi giao dịch. La Thiên cũng không nói đến thần mạch bí mật, hắn lợi dụng thiên thư thôi diễn ra một môn bí pháp, giao cho Dạ Phong. Tu luyện bí pháp này về sau, liền có thể lợi dụng thần tinh tiến hành tu luyện, đương nhiên hiệu suất thua xa thần mạch. Dễ dàng như vậy liền giao cho ta. Dạ Phong chấn kinh cảm động, lấy đi bí pháp, mừng rỡ như điên, lập tức quay ngược về phòng bế quan tu luyện. La Thiên nhìn nhân tộc thiên địa Sơn Hà. Mai Long Tiểu, chờ lấy đi. La Thiên trong tròng mắt lạnh như băng, hiện ra một đám lửa. Trước kia, hắn một mực tránh Mai Long Tiểu, còn bị truy sát đến thoát đi thần vực đại lục. Nhưng bây giờ sẽ không. Đương nhiên La Thiên cùng Mai Long Tiểu chân chính đại thủ, hay là mẫu thân cái chết, phụ thân bị một mực truy sát. Về trước U Minh động cứ điểm. La Thiên truyền cho Xích Hồng kim loại thuyền một tọa độ, để nó tự động vận chuyển. Tại U Minh động cứ điểm, La Thiên còn có một cái cửu nhân thiên nguyệt kiếm. Lần trước La Thiên sở dĩ sẽ bị Mai tộc đông đảo cường giả truy sát, còn suýt nữa gặp phải Mai Long Tiểu, chính là bởi vì người này mật báo. Ngoài ra, La Thiên còn phải trước xác định phụ thân tình huống. Sau 3 tháng, La Thiên cùng Dạ Phong trở lại U Minh động cứ điểm. Hai người tại Tổng Đà đều là trên huyết cấp sát thủ bảng tồn tại, tại cấp bậc thấp cứ điểm, là đứng đầu nhất sát thủ. Bọn hắn trở về trong nháy mắt dẫn phát doanh động, dẫn phát rất nhiều sát thủ vây xem. U Minh động cứ điểm cao tầng cũng bị kinh động. Thần La, Dạ Phong, hai người các ngươi hiện tại có thể bị phong. Một tên khuôn mặt xấu xí lão giả khô gầy xuất hiện, chính là Minh Lão, nhân tộc U Minh động cứ điểm trọng yếu cao tầng một trong. Minh Lão, ta có việc muốn theo ngươi nghe ngóng. Nói đi. Minh Lão hai con ngươi ngưng lại. Mặc dù La Thiên hay là huyết cấp sát thủ, nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, La Thiên đã đột phá thông thiên cảnh. Gần nhất nhân tộc, có hay không liên quan tới La Tiêu tình huống của người này? Chương 1255, ngươi dám không? Gần nhất nhân tộc, có hay không liên quan tới La Tiêu tin tức về người này? La Thiên hỏi thăm Minh Lão. La Tiêu? Có. Minh Lão 10 phần xác định. Tin tức gì? La Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Mười mấy năm trước, Mai tộc tuyên bố treo giải thưởng, truy nã La Tiêu. Đằng sau còn lần lượt truyền ra mấy cái tin tức, đều là La Tiêu cùng Mai tộc giao phong va chạm. Mấy năm gần đây, liền không có bất cứ tin tức gì. Minh Lão đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Làm U Minh động cứ điểm hạch tâm cao tầng một trong, nhân tộc một chút lớn nhỏ sự tình, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Minh Lão biết La Tiêu lai lịch, từng là La tộc thiên kiêu, nhưng cùng Mai Long Tiểu hối hôn, đằng sau lọt vào khu trục cùng truy sát. Hắn rất ngạc nhiên, La Tiêu ở ngoài thần vực đại lục né lâu như vậy, vì sao lại đột nhiên trở về? Hai loại khả năng, hoặc là tự thú, hoặc là báo thủ. Hiển nhiên La Tiêu thuộc về người sau. Minh Lão không biết, La Tiêu như thế nào hướng Mai tộc báo thủ. Hắn đoán ra, La Thiên phải cùng La Tiêu có nhất định liên hệ, nhưng coi như La Thiên hỗ trợ, cũng không có khả năng hướng Mai tộc báo thủ. U Minh động cứ điểm xem trọng La Thiên, nhưng sẽ không bởi vì La Thiên một người, trở thành hắn báo thủ công cụ. Mấy năm đều không có tin tức gì, có khả năng đã chết ở trong tay Mai tộc, hoặc là bị Mai tộc bắt đi. Dạ Phong suy đoán. Tại nhân tộc, Mai tộc là bình thường người tu hành chỉ có thể ngưỡng vọng quái vật khổng lồ, cùng Mai tộc đối nghịch, chỉ có một con đường chết. La Thiên cùng Mai tộc đối nghịch lâu như vậy không chết, cũng coi như cái kỳ tích, nhưng kỳ tích sẽ không thường xuyên xuất hiện. Không, Mai tộc một khi bắt được La Tiêu, nhất định sẽ cao điệu xử tử. Minh lão lắc đầu. Dạ Phong cũng không biết, lúc trước La Tiêu cùng Mai Long Tiểu ân oán. Ừm. La Thiên biểu thị đồng ý. Mai Long Tiểu bắt La Tiêu lâu như vậy, nếu thật bắt lấy, hoặc là giết chết, tuyệt đối sẽ để thế nhân đều biết. Trước mắt xem ra, Mai tộc không có bắt lấy La Tiêu, nhưng cũng không thể xác định La Tiêu không có việc gì. Đa tạ cáo chi. La Thiên quay người rời đi. Thần La, không cần cùng Mai tộc đối nghịch, rời đi nhân tộc, cũng đừng trở lại, đi U Minh động tổng đà đi. Minh lão cho ra lời khuyên. Còn nhớ rõ lần trước, Mai Long Tiểu tự mình giết tới U Minh động, ép bọn hắn thay đổi cứ điểm. Có thể có lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Một lần nữa mà nói, La Thiên liền không có dễ dàng như vậy trốn qua một kiếp. Ngoài ra, La Thiên tại nhân tộc đắc tội, không chỉ có riêng là Mai tộc. Trong lục đại tông Tử Dương Tông, Linh Tinh Tông các loại, thậm chí ngay cả hai đại thần môn đều đắc tội, trong bán thần bí cảnh, vạn pháp môn thiên tài cái hư côn, huyền hoàng môn thiên tài kế hồng ngọc cùng với khác một chút đệ tử, tất cả đều chết ở trong tay La Thiên. La Thiên cựu địch thực sự quá nhiều, khiến cho Minh lão đều cảm thấy kinh hãi, để U Minh động cứ điểm lo lắng. La Thiên ở tại Tổng Đà, muốn an toàn rất nhiều. Ta tự có phân tức. La Thiên cảm tạ Minh lão đề nghị, nhưng sẽ không tiếp thu. Hắn lần này trở về, chính là giải quyết Mai Long Tiểu. Hắc hắc, Minh lão ngươi không cần lo lắng, thần La huynh lợi hại đâu. Đi theo La Thiên thấy qua sóng to gió lớn Dạ Phong, hoàn toàn không lo lắng. Mặc dù La Thiên muốn báo thù có chút khó, nhưng Mai Long Tiểu đã rất khó làm sao La Thiên. Minh lão trắng Dạ Phong một chút, không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, một tên quần áo hoa lệ nam tử cụt một tay đi tới. Thần La, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi. Nam tử hoa lệ kinh ngạc cười nói. Thiên Nguyệt Kiếm. Dạ Phong nhíu mày. Hắn đối với Thiên Nguyệt Kiếm một mực có bóng ma, nhất là lần trước cùng La Thiên cùng một chỗ trở về U Minh Động. Dạ Phong ngay cả Thiên Nguyệt Kiếm không đến năm thành thực lực một kiếm đều khó mà đón lấy. Dạ Phong thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, tiến vào U Minh Động tổng đà huyết cấp sát thủ bảng. Nhưng Thiên Nguyệt Kiếm đã đột phá thông thiên cảnh, trở thành U Minh Động cứ điểm trưởng lão, địa vị cao thượng. Ta đang muốn đi tìm ngươi, chính mình đưa tới cửa, ngược lại là rất tự giác. La Thiên tròng mắt lạnh như băng nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Nguyệt Kiếm. Lần trước chính là gia hỏa này, thèm nhỏ dãi La Thiên từ trong bán thần bí cảnh lấy được bảo vật, còn đem La Thiên tung tích tiết lộ cho Mai tộc, để La Thiên lâm vào nguy cơ, thậm chí gặp phải Mai Long Tiểu, suýt nữa mất mạng. Thần La, ngươi đây là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu. Thiên Nguyệt Kiếm giả bộ hồ đồ. Thần La, chuyện gì xảy ra? Minh lão đối với sự kiện kia cũng không hiểu rõ tình hình, nghi hoặc hỏi thăm. La Thiên ngay trước mặt mọi người, đem việc này giảng thuật đi ra. Dạ Phong cùng phụ cận không ít sát thủ, tất cả đều nghe được. Thiên Nguyệt Kiếm thế mà làm ra loại sự tình này. Đối với như thế hành vi, chúng sát thủ biểu thị khiển trách. Nhưng đối với La Thiên, bọn hắn cũng không có cảm tình gì, nhất là đã từng bởi vì La Thiên, dẫn đến U Minh Động cứ điểm bị công phá chuyện gì. Lại thêm Thiên Nguyệt Kiếm bây giờ là cứ điểm này trưởng lão, bọn sát thủ không dám đắc tội, bởi vậy đều giữ yên lặng. Thần La, ngươi tại sao có thể dạng này oan uổng ta? Nói xấu U Minh Động trưởng lão, đây chính là trọng tội. Thiên Nguyệt Kiếm một bộ bị oan uổng bộ dáng. Hắn không thừa nhận, La Thiên không bỏ ra nổi chứng cứ, chuyện này Thiên Nguyệt Kiếm thì càng chiếm ưu thế. Người tới, đem Thần La cầm xuống. Thiên Nguyệt Kiếm nhếch miệng lên. Thiên Nguyệt Kiếm. Minh lão hô một tiếng. Hắn nhớ kỹ một chút, La Thiên bị Mai tộc truy sát rời đi thần vực đại lục thời điểm, Thiên Nguyệt Kiếm vừa vặn trọng thương trở về U Minh Động, còn bị chém rụng một cánh tay. Cái này thực sự thật trùng hợp. La Thiên nói khả năng rất lớn là thật. Bất quá không có chứng cứ, hiện tại Thiên Nguyệt Kiếm càng chiếm lý, La Thiên chỉ có thể nhận thua. Minh lão, ngươi sẽ không lại phải che chở hắn a? Ta kẻ làm trưởng lão này bị người nói xấu. Nếu là không thể chứng minh trong sạch, cũng liền không làm ra đi cần thiết. Thiên Nguyệt Kiếm có chút bất mãn. Nếu như Minh lão nhúng tay việc này, hắn liền từ đi trưởng lão trước. Cái này khiến Minh lão có chút khó làm. La Thiên mặc dù là tuyệt thế thiên tài, có thể cựu nhân quá nhiều, U Minh Động cứ điểm đều có chút lo lắng. Mà Thiên Nguyệt Kiếm cũng là thiên tài, hay là U Minh Động trưởng lão? Thậm chí tại trên lợi ích, Thiên Nguyệt Kiếm đối với U Minh Động cứ điểm tác dụng lớn hơn. Ha ha! Thiên Nguyệt Kiếm gặp Minh Lão cúi đầu không nói, hơi có vẻ đắc ý cười. Ngay cả Minh Lão đều không giúp La Thiên, hắn còn có thể làm sao? Thiên Nguyệt Kiếm, ngươi khả năng sai lầm. Ta không phải đến tranh với ngươi luận, mà là tới giết ngươi. La Thiên ngữ khí băng hàn. Sát hại U Minh Động cứ điểm trưởng lão, ngươi dám không? Thiên Nguyệt Kiếm khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, La Thiên liền dùng hành động để chứng thực mình. Hô! La Thiên trong lòng bàn tay chân nguyên sôi trào, hơi lạnh tỏa ra, lôi quang lấp lóe, sau đó đánh về phía Thiên Nguyệt Kiếm. Ha ha ha, mưu sát trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Tại La Thiên xuất thủ trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Kiếm cười ha ha. Phía trước, hắn coi như cầm xuống La Thiên, cũng vô pháp giết chết La Thiên. Trong lòng của hắn đang mong đợi La Thiên đối với mình động thủ, cho nên cố ý kích thích La Thiên, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thành công. Xem ra La Thiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bất quá. Cười không có hai tiếng Thiên Nguyệt Kiếm, thân thể bỗng nhiên xuất phát từ bản năng run rẩy đứng lên. Trong cơ thể hắn huyết dịch, chân nguyên bắt đầu ngưng kết, phảng phất đặt mình vào lâm đông. Thiên Nguyệt Kiếm lúc này mới chú ý La Thiên công kích. Lập tức, trái tim của hắn mãnh liệt rung động, mãnh liệt sợ hãi giống như thủy triều tuôn ra, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chương 1256, hội hợp phụ thân. Thật là đáng sợ công kích, vô lực chống lại, sẽ bị miểu sát. Cái này sao có thể? Thiên Nguyệt Kiếm ngậm bức. Coi như La Thiên đột phá thông thiên cảnh, tất cả mọi người là võ đế, trên lệch cũng không trở thành lớn như vậy. Giờ khắc này, Thiên Nguyệt Kiếm không gì sánh được hối hận chính mình vì sao muốn khiêu khích La Thiên, khiến cho chính mình lâm vào nguy cảnh. Minh Lão, cứu ta! Thiên Nguyệt Kiếm kinh hô cầu cứu. Mà hắn phát hiện, Minh Lão đã xuất thủ. Lập tức yên tâm lại. Minh Lão thực lực rất mạnh, tại toàn bộ U Minh Động cứ điểm đều xếp hàng đầu. Nhưng kỳ thật, Minh Lão vốn là chuẩn bị cứu La Thiên. Một khi La Thiên công kích Thiên Nguyệt Kiếm, liền cấu thành mưu hại trưởng Lão tội danh, cho nên hắn nhất định phải ngăn cản. Nhưng hắn đánh giá thấp La Thiên thực lực, bị La Thiên công kích hù dọa. Thế là, phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Lại bởi vì hắn không hề động toàn lực, đến mức giờ phút này ngăn lại La Thiên công kích. Chính mình sẽ còn thụ thương, thế là hắn lui một bước. Cái này khiến Thiên Nguyệt Kiếm nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngươi không phải tới cứu ta sao? Làm sao đột nhiên lui về sau rồi? Đồng. Hắn không kịp hỏi ra, liền bị La Thiên trưởng pháp trúng mục tiêu, lồng ngực lom ra một cái cự đại trưởng ấn, hàn băng ăn mòn toàn thân. Ngươi dám giết? Thiên Nguyệt Kiếm sợ hãi phẫn nộ, há mồm gào thét biểu lộ bị băng phong, hóa thành băng điêu đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Một màn này phát sinh quá nhanh, phụ cận rất nhiều sát thủ đều không có kịp phản ứng, Thiên Nguyệt Kiếm liền đã chết rồi. Trời ạ, Thiên Nguyệt Kiếm trưởng lao chết rồi. Thần La giết Thiên Nguyệt Kiếm. Bốn phía bỗng nhiên sôi trào, không nghĩ tới La Thiên như vậy quả quyết hung mãnh, thực lực càng là đáng sợ, miểu sát Thiên Nguyệt Kiếm. Tại U Minh Động cứ điểm quang minh chính đại sát hại trưởng lao, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua, chấn kinh tất cả mọi người. Thần La... Người gan to bằng trời, lại dám sát hại U Minh Động trưởng lão. Minh Lão quát chói tai một tiếng, quanh thân khuấy động ra màu tím đen lũ lánh ma khí. Bất quá, hắn lại cho La Thiên truyền âm, thần La, đi mau, rời đi nơi này. Lịch duyệt phong phú hắn đã sớm đoán được, La Thiên Nguyệt Kiếm mưu hại La Thiên trước đây, cho nên La Thiên báo thủ có thể thông cảm được, chỉ là thủ đoạn này quá thô bạo, tại U Minh Động trực tiếp giết trưởng lão. Thiên Nguyệt Kiếm đã chết. Minh Lão không muốn nhìn thấy La Thiên thiên tài như vậy cũng chết ở đây. Hiện tại, La Thiên tại U Minh Động cứ điểm không ở lại được, dù sao cũng nên rời đi đi. Siêu. La Thiên hóa thành một đạo hư ảo vũ quang, phi độn đi xa. Hắn về U Minh Động cứ điểm chủ yếu có hai chuyện. Hỏi thăm La Tiêu tình huống, cùng giải quyết cửu nhân Thiên Nguyệt Kiếm. Hai chuyện đã xong xuôi, vốn cũng không có lưu lại tất yếu. Ai, thần La Huynh, mang ta lên A. Dạ Phong ở phía sau kêu gọi, nhưng đã tới đã không kịp. Rời đi U Minh Động cứ điểm sau. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thôi diễn La Tiêu vị trí hiện tại. Tại không có bất luận manh mối gì tình huống dưới, thôi diễn độ khó rất lớn, tiêu hao cao, nhưng La Thiên không quan trọng. Trước xác định phụ thân an toàn, hắn có thể yên tâm. Hào hào. Thiên thư tiêu hao mấy trăm trang năng lượng về sau, cho ra một cái địa điểm. Nơi này là hoang dã khu vực, xem ra phụ thân không có việc gì. La Thiên lập tức chạy tới. La Tiêu vị trí không xa, lấy La Thiên tốc độ, hơn nửa tháng liền đã tới. Siêu. Hắn đi vào một mảnh hoang vu khô bại cánh rừng. Căn cứ thiên thư thôi diễn ra kết quả, phụ thân ngay tại phía trước 40 dặm chỗ. Nhưng tới gần đằng sau, La Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ thông thiên cảnh khí tức. Hắn giác quan cường đại năng lực, trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu, là một tên người mặc ám lam trường bào thân ảnh khô gầy. Đối phương trên áo bào, có La tộc tiêu chí. La tộc. La Thiên sầm mặt lại. Hắn cũng coi là thần vực đại lục La tộc người. Nhưng La Thiên đối với La tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí 10 phần chán ghét. Bởi vì La tộc cũng tham dự qua trong truy sát La Tiêu sự kiện, còn đuổi bắt qua La Thiên, là khuất phục tại Mai tộc chó săn. La tộc phát hiện phụ thân La Tiêu tung tích. Oanh hô! La Thiên không nói hai lời, phát động công kích, một đạo hàn lôi băng sơn giống như cự trưởng oanh ép mà đi, phương viên hơn 10 dặm mặt đất trong nháy mắt đông kết. La tộc lão giả khô gầy, đồng dạng phát động công kích, một đạo u lam thâm thúy di thiên bàn tay, mang theo bài sơn đảo hải kinh người khí thế, trùng kích mà lên. Đồng! U! Hai đạo cường đại trưởng pháp công kích mãnh liệt va chạm, mãnh liệt hỗn loạn sóng xung kích quét sạch thiên địa bát phương. Dừng tay. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng la. La Thiên nghe được là thanh âm của phụ thân, lập tức dừng tay nhìn sang, phụ thân bình yên vô sự. Mà tên kia La tộc lão giả khô gầy, cũng dừng tay. Lúc này, La Thiên phát hiện vị này La tộc thông thiên cảnh võ đế có chút quen mắt. Lần trước bị Mai tộc truy sát thời điểm, La Thiên đụng phải tên lão giả khô gầy này, đối phương thấy được La Thiên, thả hắn đi. Thiên nhi, hắn là đại bá ta. La Tiêu vội vàng chạy tới, kiểm tra La Thiên thương thế, sau đó ngây ngẩn cả người, La Thiên thế mà không có một chút thương. La Du Lam là gia tộc nhị trưởng lão, nhưng thực lực không kém gì đại trưởng lão cùng tộc trưởng. La Thiên cùng hắn giao thủ một chiêu, lại không có thụ thương. Xem ra là La Du Lam thủ hạ lưu tình đi. La Thiên nhìn thoáng qua La Du Lam, nguyên lai là người một nhà. Người chính là La Thiên. La Du Lam nghiêm túc xem kỹ La Thiên. Mặc dù trước kia gặp qua, nhưng lúc đó La Thiên rất yếu, tu vi chỉ có vô cực cảnh trung kỳ, trong mắt hắn tựa như sâu kiến. Ngắn ngủi mấy chục năm, La Thiên phảng phất biến thành người khác. Vừa rồi giao thủ, La Du Lam tưởng rằng địch nhân phát hiện La Tiêu, cho nên không có thủ hạ lưu tình. Khi biết được là La Thiên về sau, hắn có chút lo lắng cho mình không cẩn thận giết lầm La Thiên. Kết quả một chiêu kia va chạm là thế lực ngang nhau. La Tiêu, xem ra ngươi trốn đông trốn tây thời gian, không cần đến bao lâu liền có thể kết thúc. La Du Lam lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Lấy La Thiên kinh khủng trưởng thành, không được bao lâu, liền có thể không sợ Mai tộc. Ha ha! La Tiêu gặp được nhi tử, trong lòng cao hứng, không có suy nghĩ nhiều. Hắn coi là đại bá có ý tứ là, chính mình rốt cục chờ đến La Thiên, hai người chỉ cần rời xa nhân tộc, cũng không cần lại ẩn nút. Đi thôi, có chuyện đi trong phòng ngồi nói. La Du Lam cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Phía trước cách đó không xa, có một tòa nhà gỗ đơn sơ. Chính là La Tiêu trước mắt chỗ ẩn thân. La Tiêu lúc trước đi vào thần vực đại lục, bị Mai tộc truy nã, mấy lần bị bắt được. Thẳng đến một ngày nào đó, đại bá La Du Lam tìm tới hắn. La tộc cũng tham dự trong bắt La Tiêu, La Du Lam làm La tộc cao tầng, lợi dụng bàn tay mình cầm tin tức, giúp La Tiêu tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Đa tạ. La Thiên hướng La Du Lam biểu đạt cảm tạ. Nguyên lai trong La tộc, cũng có không nghe lời tại Mai tộc. Đứng tại phụ thân bên này. Thiên nhi, ta còn tưởng rằng, ngươi đã tao ngộ bất trắc. Những năm này, ngươi nhất định qua rất gian nan a. Hiện tại mới cùng vi phụ hội hợp. La Tiêu thở dài, đây hết thể đều là chính mình vô năng. Gian nan. La Thiên tại Bạo Phong Chi Hoàn cùng La Tiêu phân biệt về sau, liền trở về Thương Bạch Chi Hoàn, nhàn nhã nhẹ nhõm. Đằng sau hắn đi tiên tộc lãnh địa, tại Túc Gia qua rất không tệ, tiến vào tiên tộc về sau. Cũng thu hoạch phong phú. Không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, địch nhân cũng tất cả đều giải quyết, thực lực tiến bộ thần tốc. Kỳ thật, La Thiên qua rất không tệ. Ta rất tốt, bởi vì một số việc chậm trễ. Chương 1257, một đám người ô hợp. Ta rất tốt, bởi vì một ít chuyện chậm trễ. La Thiên chi tiết nói. Nếu như không đi tiên tộc mà nói, thật sự là hắn đã sớm trở về. La Tiêu coi là La Thiên là cố ý nói như vậy, để cho mình đừng quá mức tự trách. Thiên nhi, chúng ta rời đi nhân tộc đi. La Tiêu hít một tiếng. Hắn sở dĩ dừng lại tại nhân tộc, là lo lắng La Thiên tới sau tìm không thấy hắn. Đã cùng La Thiên hội hợp, La Tiêu không hy vọng nhi tử cùng hắn trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Rời xa nhân tộc, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh. Ta biết một vị yêu tộc bằng hữu, các ngươi có thể đi hắn chỗ kia. La Du Lam nói. Không cần. La Thiên khẽ lắc đầu. Thiên nhi, không cần hành động theo cảm tính. La Tiêu thuyết phục. Hắn đến thần vực đại lục lâu như vậy, đối với La Thiên chuyện lúc trước dấu vết, trên cơ bản đều rõ ràng. Hắn biết, La Thiên từng mấy lần đào thoát mai tộc đuổi bắt, còn giết không ít người mai tộc, cùng cựu nhân. Cái này có thể nói phi thường không tầm thường. Nhưng đây là đang trên vách đá xiếc DJ, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. La Tiêu coi là La Thiên còn muốn làm loại chuyện này, hắn tuyệt không đồng ý. Phụ thân, ta hiện tại có thể giúp ngươi báo thù. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định. La Tiêu giật mình. Hắn tin tưởng mình nhi tử, sẽ không nói không có nắm chắc. Kém chút liền tin ngươi. Chuyện này ta không đồng ý. La Tiêu lần nữa lắc đầu. Ngươi quá coi thường Mai Long Tiểu. La Du Lam chen vào nói. Mai Long Tiểu đã từng là thần môn đệ tử, thực lực viễn siêu cùng giai. La Du Lam không phải là đối thủ. Lại nghe đồn Mai Long Tiểu trước đây ít năm lại có đột phá. La Thiên có chút bất đắc dĩ, phải nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân. Phụ thân, đợi chút nữa, ngươi có lẽ liền sẽ thay đổi chủ ý. La Thiên lộ ra một vòng mỉm cười. Ồ! Ngươi muốn làm cái gì? La Tiêu có chút hiếu kỳ. La Du Lam cũng không nhịn được muốn biết, La Thiên muốn chơi hoa dạng gì. Đột nhiên, La Du Lam phát giác được cái gì, mày nhăn lại, trịnh trọng nói, các ngươi lưu tại đây, ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn liền biến mất tại trong nhà gỗ. La Tiêu đối với loại tình huống này hiểu rất rõ, ý vị này có người tới gần. Trong thời gian nhất định, La Du Lam chưa có trở về mà nói. Hắn nhất định phải rời đi. Thiên nhi, ngươi đi đâu? La Tiêu nhìn thấy La Thiên đi theo. Rừng hoang trên không. La Du Lam cùng hơn 10 đạo thân ảnh xa xa giằng co. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một tên lão giả đầu hói hai mắt đục ngầu lạnh nhạt trầm xuống, khàn giọng mở miệng. Tùy tiện dạo chơi, ngược lại là đại trưởng lão, làm sao lại tới này? La Du Lam có loại dự cảm không tốt. Trước mắt vị này lão giả đầu hói. Chính là La tộc đại trưởng lão. La tộc bắt La Thiên hành động, chủ yếu do đại trưởng lão phụ trách. Còn lại mười mấy người, tất cả đều là đại trưởng lão người. Bắt La Tiêu, nhị trưởng lão biết La Tiêu chỗ ẩn thân sao? Đại trưởng lão hỏi thăm. Nếu như La Du Lam thẳng thắn hết thảy, không chỉ có thể miễn trừ tất cả hoài nghi, còn có thể lập công. Nếu là dấu diếm, tình cảnh của hắn liền phi thường không ổn. Không rõ ràng. La Du Lam chậm rãi nói. Siêu. Đúng lúc này, La Thiên từ phía sau bay tới. La Du Lam sắc mặt cứng ngắc, khoe miệng co giật. Tiểu tử này chạy thế nào đi ra rồi? Hắn vừa nói mình không biết La Tiêu tung tích, kết quả La Tiêu nhi tử liền xuất hiện. Đối với hiện tại Mai Long Tiểu mà nói, bắt La Thiên cùng La Tiêu tầm quan trọng giống nhau. La Thiên. Đại trưởng lão hơi kinh ngạc, hắn căn cứ tình báo tới đây là bắt La Tiêu, thế nào lại là La Thiên? Cha con bọn họ đoàn tụ. Vừa vặn, có thể đem bọn ngươi phụ tử một mẻ hốt gọn. Đại trưởng lão khỏe miệng nhếch lên. Bắt lấy La Thiên cùng La Tiêu, hắn liền lập xuống đại công, có thể được đến mai tộc đại lực tương trợ, đời tiếp theo tộc trưởng vị trí chính là hắn. Ngươi tới làm cái gì? La Du Lam khí ngực kịch liệt chập trùng. Ngoài ra, từ đại trưởng lão trong miệng cũng có thể nhìn ra, hắn đã biết La Tiêu ẩn thân ở đây. Mới vừa rồi là đang thử thăm dò La Du Lam. Nói tóm lại, La Du Lam cũng xong đời, hoặc là bây giờ bị một mẻ hốt gọn, hoặc là đằng sau bị đuổi giết. Siêu. La Tiêu cũng xuất hiện, dù sao La Thiên bại lộ tại địch nhân trước mặt, hắn sao có thể trả nuốt ở phía sau. Coi như mình chết ở chỗ này, cũng muốn để La Thiên sống sót. La Du Lam, cho ngươi một cái cơ hội, bắt lấy La Thiên cùng La Tiêu. Ta có thể không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Đại trưởng lão âm lánh đôi mắt, thất vọng nhìn về phía La Du Lam. Tốt. La Du Lam một lời đáp ứng, quay người nhìn về phía La Tiêu cùng La Thiên, có chút oán trách chừng La Thiên một chút. Trốn. Hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. La Du Lam từ bỏ cơ hội cuối cùng, lựa chọn cùng La Tiêu phụ tử cùng một chỗ thoát đi nhân tộc. Hắn cùng La Tiêu đều động thân, nhưng La Thiên còn tại nguyên địa. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? La Du Lam tức giận hét lớn. Sự tình biến thành dạng này, đều là La Thiên trách nhiệm, đây là muốn hại chết chính mình, cũng kéo bọn hắn đệm lưng sao. Địch nhân đưa tới cửa, ta nếu là không thu gặt, há không có lỗi với bọn họ một phen khổ tâm. La Thiên cười nói. La Du Lam, La Tiêu một mặt ngốc trệ, La Thiên đang nói bậy bạ gì đó. La tộc đại trưởng lão không có kịp phản ứng, bên cạnh hắn mười mấy người, sửng sốt mấy hơi về sau, tất cả đều cười ha hả. Ha ha ha, La Thiên hẳn là đã điên rồi. Có khả năng, dù sao một mực bị đuổi giết, bốn chỗ tránh né, lo lắng hãi hùng. Tất cả câm miệng, đem bọn hắn đều cầm xuống. La tộc đại trưởng lão quát lạnh, hắn không có cảm thấy có gì đáng cười, chỉ muốn mau chóng kết thúc việc này. Nhị trưởng lão La Du Lam, chứa chấp tội phạm, do ta tự mình cầm xuống, các ngươi đi bắt La Tiêu cùng La Thiên. Đại trưởng lão hạ lệnh. Phụ thân, các ngươi ở một bên là được, đám ô hợp này, một mình ta liền có thể ứng phó. La Thiên hai tay vây quanh, không nhanh không chậm nói. Hắn phải hướng phụ thân chứng minh, mình bây giờ có năng lực báo thù, đơn giản nhất trực tiếp phương thức, chính là triển lộ thực lực của mình. Cho nên hắn muốn một người giải quyết những địch nhân này. Thiên nhi, ngươi đang nói cái gì? La Tiêu thần sắc kinh hãi, hắn đều có chút hoài nghi La Thiên đầu óc khả năng xảy ra vấn đề. Đại trưởng lao sắc mặt không vui, quét La Thiên một chút, nếu không phải bắt sống có thể đạt được càng phần thưởng phong phú, hắn đã giết La Thiên. Kẻ này muốn hy sinh chính mình, bảo hộ La Du Lam cùng La Tiêu, theo kế hoạch làm việc. Đại trưởng lão không để ý đến La Thiên. La Thiên mày nhăn lại. Đồng. Hắn đột nhiên nhấc chân, đột nhiên giẫm đạp ở trong hư không, một cỗ âm trầm đáng sợ hắn ý, quét sạch thiên địa bát phương, giống như một trận cuồn cuộn mãnh liệt bao tuyết, đem thiên địa vạn vật bao phủ. Dưới chân trong hơn 10 dặm tất cả sự vật, tất cả đều ngưng kết một tầng hàn băng. Ông hô hô. Bầu trời đen nghịt băng huyết gào thét không ngừng, trong đó còn có lôi đình lấp lóe, hình thành đáng sợ thiên địa vĩ lực. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Như thế khí thế đáng sợ, liền ngay cả La Du Lam cùng đại trưởng lão, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Trước qua ta cửa này, La Thiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm quanh quẩn thiên địa, rung động tâm linh. Cùng một chỗ tiến công hắn, đại trưởng lão sửa đổi mệnh lệnh. La Thiên cho thấy đế uy quá mức kinh người. Nếu là phân tán tiến công, La Thiên sẽ khả năng đào tẩu. Mà trước bắt lấy La Thiên, lại đối phó La Tiêu cùng La Du Lam, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Chương 1258, đồ sát bắt đầu. La tộc đại trưởng lão dẫn đầu hơn 10 tên La tộc cường giả, vây quanh La Thiên. Đại trưởng lão tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong 10 tên La tộc cường giả hắn mang tới hơn, còn có 5 vị thông thiên cảnh, còn lại đều là đỉnh tiêm võ tôn. Đội hình như thế, liền xem như đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ cường đại võ đế, đều có thể ứng đối. Nhưng La Thiên hiển nhiên không phải loại cao thủ này. Một cái tuổi trẻ hậu bối, có thể đột phá thông thiên cảnh liền đã rất đáng gờm, thực lực có thể mạnh tới đâu. Đoạn hai cánh tay hắn cùng hai chân, bắt sống là được. Đại trưởng lão vừa dứt lời, quanh thân cuốn lên sóng ánh sáng màu lam, một phương thiên địa đều hóa thành màu lam. Hư không tạo nên gọn sóng. Dọc theo bốn đầu ám lam sắc cự mãng, tản mát ra khiếp người hùng sát khí thế, mở ra miệng to như chậu máu, hướng La Thiên bay sông mà đi. Không tốt, Thiên Nhi bị bao vây. La Tiêu kinh hoàng hô to. Đây đều là La tộc đỉnh tiêm tinh anh, La Thiên sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Nhưng hắn cùng La Du Lam muốn trợ giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Giống. Bốn đầu ám lam sắc giữ tận cự mãng, giống như chân thực sinh vật, linh động mau lẹ, âm hiểm xảo trá. Tản mát ra hung hãn yêu sát chi khí. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, thôi động trí âm băng lôi thể, giống như hàn băng thần ngọc thể phách phía trên, lôi văn kia điện phát họa. Hàn lôi tuyệt băng vực. Hắn thi triển bí kỹ, một tầng màu xám cho hàn lôi lĩnh vực tràn ngập ra, bao phủ quanh thân trăm mét. Khi bốn đầu ám lam cự mãng xông tới lúc, lập tức nhận cường đại trọng lực áp chế, chìm xuống phía dưới mấy chục mét, chợt ở khắp mọi nơi hàn ý điên cuồng đánh tới. Bốn đầu ám lam sắc cự mãng tốc độ giảm nhiều, đầu bị hàn băng đóng băng, cửu âm lôi lực mịt mở xâm nhập phá hư, trên diện rộng suy yếu đại trưởng lao thủ đoạn công kích. Đồng, đồng, đồng, đồng. Sau đó La Thiên hướng quanh thân đánh ra bốn trưởng, bốn đầu ám lam cự mãng kia từ đầu đến cuối, sụp đổ nổ tung. Đại trưởng lão công kích, cứ như vậy bị La Thiên hóa giải. Tu vi của hắn là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực cùng thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc thiên tài Trang Diệu Anh không sai biệt lắm, La Thiên căn bản liền không có coi ra gì. Sau một khắc, đến từ hơn 10 tên La tộc cường giả công kích, phô thiên cái địa hoành tạc mà tới. Trong này có 5 tên thông thiên cảnh võ đế, tu vi cao nhất chính là thông thiên cảnh trung kỳ, không có đại trưởng lão cao thủ như vậy, nhưng mười mấy người công kích cộng lại, uy lực nhưng so sánh đại trưởng lão công kích mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ là uy lực, phương diện khác cũng rất bình thường. Bạch La Thiên thi triển thiên hồn quyết, giống như đồng dạng hư ảo phiêu giật lông vũ, theo gió lướt tới, thản nhiên tránh đi cái này hơn 10 tên La tộc cường giả công kích. Kinh người bạo tạc vang lên, hỗn loạn phong bạo trùng kích tứ phương, La Thiên vừa vận tại phong bạo biên giới. Thuất thân pháp. Hậu phương quan chiến La Du Lam đôi mắt lấp lóe tinh mang. Hắn cùng La Thiên giao thủ qua một chiều, biết La Thiên công kích, đạt tới hết sức kinh người trình độ. Nhưng vượt cấp khiêu chiến, không chỉ là công kích mạnh là được rồi, thân pháp cũng là trọng yếu một vòng, nếu không sẽ bị đùa bỡn xoay quanh. Bây giờ mắt thấy La Thiên thân pháp, La Du Lam lần nữa sợ hãi thán phục, hơi yên tâm. Thiên nhi vô sự. Hắn đã vận dụng đòn sát thủ. La Tiêu nhìn thấy La Thiên bình yên vô sự, rất là chấn kinh. Đây chính là hơn 10 tên cường giả vây công, La Thiên có thể hóa giải, nhất định là vận dụng đòn sát thủ đi. Lại công. Trên chiến trường, đại trưởng lão đôi mắt lấp lóe lệ mang. Vòng thứ nhất công kích thế mà không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả, này sẽ ảnh hưởng sĩ khí, còn chứng minh La Thiên thực lực vượt qua hắn dự đoán, trận chiến này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm kết thúc. Lần này đến phiên ta công. La Thiên tiếng cười truyền đến. Bạch. Dưới chân của hắn có hư ảo bạch vũ khuấy động ra, La Thiên thân hình biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện, đã tới gần một vị La tộc thông thiên cảnh sơ kỳ. La Thiên gọn gàng mà linh hoạt một kiếm chém ra, tráng kiện lôi đỉnh kiếm quang, tràn ngập bạo liệt lực lượng hủy diệt, giống như lôi điện bùi gai đồng dạng cắt chém mà đi. Khoảng cách gần công kích, thường thường rất khó kịp thời ứng đối, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tên này thông thiên cảnh sơ kỳ thôi động cực phẩm phòng ngự thanh khí, một tầng màu vàng thánh văn lồng ánh sáng nổi lên. Đinh suy. Nhưng màu vàng thánh văn lồng ánh sáng, bị lôi điện bùi gai kiếm quang trực tiếp vỡ ra tới. Tên này thông thiên cảnh sơ kỳ thánh khí phòng ngự bảo giáp, lưu lại một đạo rối loạn cắt chém vết tích, nhưng hắn đầu nhưng không có thánh khí bảo hộ, bị đánh thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Đại trưởng lão bọn người vây công, La Thiên bình yên vô sự. La Thiên phản công, địch quân vẫn lạc một tên võ đế. Thiên nhi. Mạnh như vậy. La Tiêu liên tiếp kinh ngạc, thông thiên cảnh sơ kỳ võ đế một kiếm miểu sát. Hắn cũng là thông thiên cảnh sơ kỳ. Mình đã không phải La Thiên một chiêu chi địch. Chính ngươi nhi tử, ngươi cũng không rõ ràng, ta làm sao biết? La Du Lam nói. Miểu sát thông thiên cảnh võ đế. Vừa rồi một kiếm kia thật đáng sợ. Địch quân đám người ngạc nhiên nghị luận. Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm khó xử. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn nói sai, La Thiên không có kiêu ngạo, mà là hắn coi thường La Thiên. Vừa rồi một kiếm kia, đại trưởng lao chứng kiến La Thiên khủng bố công kích. Coi như là bình thường thông thiên cảnh trung kỳ, đều sẽ cố hết sức. Lại thêm La Thiên quỷ thần khó lường thân pháp. Nếu không thể ngăn chặn La Thiên, bọn hắn sẽ còn tiếp tục xuất hiện tử thương. Bày trận. Đại trưởng lao hét lớn. Lập tức, hơn 10 tên La tộc cường giả tạo thành kỳ quái trận thế, cùng nhau bấm pháp quyết, một tầng thần bí màu làm quang văn sen lẫn mà lên, đem mọi người bao phủ trong đó. La Thiên cẩn thận, đây là La tộc đặc thù hợp kích trận pháp. Có thể tăng phúc tất cả mọi người công kích. La Du Lam vội vàng hô. La tộc hoạch tâm thành viên, tu luyện đều là cố định mấy môn cường đại công pháp. Những công pháp này ở giữa lẫn nhau có cộng đồng chỗ, hình thành đặc thù trận thế về sau, có thể lẫn nhau tăng phúc. Tại La Thiên trong tầm mắt, ngoại trừ đại trưởng lão, mặt khác mười mấy người phảng phất trở thành một cái chính thể, uy hiếp so đại trưởng lão còn muốn lớn. Siêu điểu, hát hai tiếng. La Thiên quát lên. Tại bản thần từ ngàn xưa thần âm phía dưới trầm luân đi, cúng bái đi, ca tụng bản thần vĩ đại. Siêu điểu hưng phấn đều to lên. Lập tức, La tộc tất cả địch nhân đau đầu muốn nức, cảm xúc táo bạo, lửa giận phun trào, hận không thể đem siêu điểu thiên đao vạn quả. Liền ngay cả đại trưởng lão đều nhận mãnh liệt ảnh hưởng, sắc mặt có chút vằn mẹo. Đương nhiên, La Thiên cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Xỉu điểu sau khi rời đi, thực lực tăng lên không nhỏ, tùy tiện gọi hai tiếng, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế đều chịu không được. La Thiên nói thầm một tiếng. La tộc hơn 10 tên cường giả hợp kích trận pháp, tại con quạ tiếng nói phía dưới, tự sụp đổ. Mà lúc này, La Thiên vọt vào trong địch nhân. Vong linh kiếm ba động ra âm trầm quỷ khí cùng màu xám cho lôi đỉnh, La Thiên giống như xông vào trong bầy cừu hung lang, đồ sắt bắt đầu. Không tốt, mau lui lại sau. Hơn 10 người La tộc cường giả sắc mặt kinh hãi. La Thiên công kích thật đáng sợ, liền ngay cả thông thiên cảnh trung kỳ võ đế đối cứng đều sẽ ăn thiệt thòi, những người còn lại chỉ có bị miểu sát phần. Bọn hắn hợp kích trận pháp bị đánh phá, nhất định phải cùng La Thiên kéo dài khoảng cách, một lần nữa bày trận. Nhưng La Thiên sao lại để bọn hắn toàn nguyện? Xuy, xuy, xuy. La Thiên trong nháy mắt khởi xướng tiến công, chém ra ba đạo bệ nghệ cường hoành lôi đỉnh kiếm quang, ẩn chứa khủng bố lực lượng kinh người, trực tiếp đem ba tên La tộc cao thủ chém giết, thi thể một phân thành hai. Chương 1259, những này không cần ngươi quan tâm. La Thiên vọt vào La tộc trong mọi người. Khoảng cách gần công kích, thường thường hung hiểm không gì sánh được, khó mà kịp thời ứng đối. Bị hắn chém giết trong ba người, có một tên thông thiên cảnh. Đây là vẫn lạc người thứ hai thông thiên cảnh. Lại chết ba cái. Phu cận La tộc cường giả, khoảng cách gần cảm thụ La Thiên sát lục chi kiếm, sắc mặt trắng bệnh, hai tay không khỏi phát run. Đem bọn ngươi át chủ bài đều lấy ra, toàn lực tiến công, giết hắn cũng không quan trọng. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, nhanh chóng áp sát tới. Hắn tuyệt không cho phép lại có tử vong xuất hiện. Đại trưởng lão phát động sát chiêu, quanh thân cuốn lên ám lam mánh liệt sóng ánh sáng, ngưng tụ ra một đầu tráng kiện không gì sánh được, chừng hơn nghìn thước dáng dấp kinh thiên cự mãng, tổng cộng có 6 cái đầu. Hắn phiêu phù ở kinh thiên cự mãng nơi cổ, đưa tay chỉ hướng La Thiên, lập tức cự mãng phát động tiến công, 6 cái đầu lâu trong miệng phun ra u lam cực quang. Mặt khác La tộc cường giả, cũng nhao nhao thi triển ra sát chiêu hoặc là át chủ bài, năng lượng ba động kinh người 4 chỗ mà lên. La Thiên thực sự thật là đáng sợ, nhất định phải nhanh diệt trừ, nếu không chính là bọn hắn bị giết. La Thiên. Xa xa La Du Lam hô to. Mắt thấy La Thiên thực lực kinh người về sau, hắn không muốn nhìn thấy La Thiên dạng này kinh diễm thiên tài, chết ở chỗ này, chết tại người La tộc trong tay. Có thể địch nhân thế công, ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần. U Long thần biến. La Thiên khẽ quát một tiếng. Giống. Phảng phất đến từ vực sâu long ngâm từ La Thiên thể nội truyền ra, giữ tợn bá đạo hàn long hư ảnh từ hắn phần lưng bay lên mà lên, sau đó đem La Thiên quấn quanh. Hắn toàn thân hiển hiện ngưng tụ như thật U Lam lân thiến, đồng tử biến dựng thẳng, bắn ra khiếp người băng lãnh quan mang. La Thiên thể phách phòng ngự cùng lực lượng, tấn manh tăng lên. Đồng. Một đạo U Lam cực quang, đánh trúng trên ngực La Thiên. Đây là đại trưởng lão sát chiêu, nhưng không có đối với La Thiên tạo thành nửa điểm tổn thương, chỉ là hư hại mấy khối lân phiến. Mặt khác La tộc cường giả công kích thì càng không cần nói, tất cả đều không đả thương được La Thiên mảy may. Cái này khiến toàn lực tiến công La tộc các cường giả mở rộng tầm mắt, gặp kịch liệt đả kích, hoảng sợ luống cuống. Giết! La Thiên cầm trong tay vong linh kiếm, mỗi một kiếm đều thu hoạch một đầu sinh mệnh, khí thế ngút trời, không ai cả nổi. Giống như sát thần. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, thật là đáng sợ. Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ta còn không muốn chết. Không ít thông thiên cảnh phía dưới La tộc cường giả, bị La Thiên giết sợ mất mật, kêu khóc kêu to, chạy trốn tứ phía. Không cho phép trốn. Đại trưởng lão kéo cuống họng hét lớn. Bất quá, những người này đã mất đi chiến đấu chi tâm, chiến lược đại giảm, lưu lại cũng chỉ là bị La Thiên thu hoạch. Không đến 10 hơi. Bốn phía chỉ còn lại có 5 người, bao quát đại trưởng lao ở bên trong ba tên thông thiên cảnh võ đế, cùng mặt khác hai cái bị hù run lẩy bẩy, quần nước tiểu ẩm ướt vô cực cảnh hậu kỳ. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Ta cũng đầu hàng. Hai tên vô cực cảnh võ tôn quỳ xuống dập đầu. La Thiên đối với ngược sát kẻ yếu không có hứng thú, tạm lưu hai người này mạng chó, mũi kiếm chỉ hướng còn lại ba tên thông thiên cảnh. Bị La Thiên mũi kiếm chỉ một tên thông thiên cảnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, thân thể không bị khống chế run rẩy, mãnh liệt sợ hãi không cầm được lan tràn ra. Ta đầu hàng. Tên này thông thiên cảnh võ đế, cũng quỳ xuống đầu hàng. Các ngươi, Đại trưởng lão tức hồn hển. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng một tên khác thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ đế, lại hai người bọn họ đều bị thương. Trái lại La Thiên, chém giết mười mấy người, lại không mất một sợi lông. Đại trưởng lão triệt để thua. Hắn biết mình không có khả năng thắng qua La Thiên, quay người bỏ chạy. Chỉ cần có thể trốn về La tộc, liền an toàn. Chờ bọn hắn đem tin tức truyền cho Mai tộc, đến lúc đó chính là La Thiên phụ tử bị đuổi giết, chạy trốn tứ phía, cuối cùng chắc chắn chết ở trong tay Mai Long tiểu. Các ngươi thế mà cho là mình trốn được. La Thiên thi triển Thiên Hồn Quyết, đuổi kịp tên kia thụ thương thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vong linh kiếm mãnh liệt chém mà xuống, sẽ rách ra một đạo cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh, đem nó một phân thành hai. Tiếp đó, chỉ còn ngươi. La Thiên thanh âm truyền vào đại trưởng lão trong tai, khiến cho da đầu hắn run lên, toàn thân tóc gáy dựng lên. Đại trưởng lão cảm thụ được nguy cơ cấp tốc tới gần, chính mình phảng phất chính hướng địa ngục tiến lên. Ta đầu hàng. Đại trưởng lão cắn răng hô lên khuất nhục ba chữ. Được. La Thiên nói. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Thiên. Ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, bất quá, Mai tộc là sừng sững mấy chục vạn năm quái vật khổng lồ, không phải một thiên tài liền có thể chống lại. Đại trưởng lão mặc dù thua, nhưng hắn vẫn như cũ không coi trọng La Thiên. Những này không cần ngươi quan tâm. La Thiên băng lãnh trả lời một câu, sau đó một kiếm chém ra, đại trưởng lão cổ lập tức bị cắt mở, huyết dịch phun ra ngoài. Nhìn xem đại trưởng lão tràn ngập kinh sợ hai mắt, La Thiên thản nhiên nói, ngươi đầu hàng là của ngươi sự tình, nhưng ta lại không nói không giết ngươi. La tộc bắt La Thiên cùng La Tiêu hành động, đại trưởng lão là người phụ trách chủ yếu. Lại La Thiên không tín nhiệm đại trưởng lão, cho nên đem nó chém giết. La Tiêu cùng La Du Lam đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem bị phá hư bốn phía, cùng La tộc người tu hành thi thể, còn có trước mắt quỷ ba tên La tộc. Bọn hắn cảm giác đây hết thảy là như vậy không chân thật. Mạnh mẽ như vậy trận thế, thế mà bị La Thiên một người đánh tan. Bọn hắn cái gì cũng không làm, địch nhân liền chết thì chết, đầu hàng, chạy trốn chạy trốn. Siêu. La Thiên trở về. Quỳ gối giữa không trung ba tên La tộc người tu hành, lập tức một cái giật mình, khẩn trương hoảng loạn lên. Phụ thân, hiện tại ngươi tin lời của ta a? La Thiên cười hỏi. A. Tin. Tin. La Tiêu hiện tại cũng không thể tin được đây hết thể là thật, chỉ là theo bản năng trả lời. Một hồi sau, hắn mới tiếp nhận La Thiên lột sắc kinh người. Thực lực ngươi bây giờ, có lẽ có thể chiến thắng Mai Long Kiều, bất quá Mai Long Kiều sẽ không đơn độc đến ứng chiến. La Tiêu kích động lại có chút lo nghĩ. Muốn báo thủ, vẫn như cũ có chút khó khăn, sẽ có nguy hiểm. Phụ thân yên tâm, Mai Long Kiều hẳn phải chết. La Thiên lạnh lùng nói. Cảm nhận được La Thiên kiên định tín niệm cùng lòng tin, La Tiêu tâm thần chấn động, lại không muốn đi ngăn cản phá hư. Hắn lại làm sao không muốn vì thê tử báo thù? Chỉ là năng lực không đủ, không hy vọng nhi tử cũng chết ở trong tay Mai Long Tiểu. La Tiêu, La Thiên đã là siêu việt ngươi và ta võ đế cường giả, hắn có ý nghĩ của mình, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. La Du Lam mở miệng thuyết phục, bất quá lần này là thuyết phục La Tiêu. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn toàn bộ hành trình mắt thấy, La Thiên từ đầu đến cuối ung dung không đội, khống chế toàn cục, không có thụ một chút thương. Đây là một trận hoàn mỹ chiến đấu. La Du Lam trong nội tâm thừa nhận, chính mình không bằng La Thiên. Kẻ yếu nên tin tưởng cường giả quyết sách. Bên cạnh ba tên La tộc người tu hành, nghe là sợ mất mật. La Thiên bọn người thế mà đang thảo luận giết chết Mai Long Tiểu. Mai Long Tiểu từng là Mai tộc tuyệt thế thiên tài, bây giờ Mai tộc hoạch tâm cao tầng, hay là vạn pháp môn vinh dự trưởng lão, mấy người kia là ăn gan hùm mật gấu, dám xuống tay với Mai Long Tiểu. Chương 1260, La tộc. La Tiêu trầm tư hồi lâu, không tiếp tục do dự phản đối, quyết định tin tưởng La Thiên một lần. Thiên nhi, giết Mai Long Tiểu, chúng ta liền rời đi nhân tộc. Nếu có nguy hiểm, không có nắm chắc, ngươi nhất định phải từ bỏ. Sống sót, hết thể liền đều có hy vọng. La Tiêu làm ra quyết định, thần sắc nghiêm túc, liên tục căn dặn. Ừm. La Thiên gật đầu đáp. Nếu như không có nắm chắc, hắn sẽ không tới báo thủ. Tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? La Du Lam muốn nghe xem La Thiên ý nghĩ. Muốn giết Mai Long Tiểu có thể cũng không dễ dàng, nếu như không có hảo kế hoạch, kết quả cuối cùng có thể là chết ở trong tay Mai Long Tiểu. Về trước La Tộc. La Thiên hai mắt ngưng lại. Hắn xem như La tộc người, nhưng còn chưa từng đi qua La tộc. Hồi La tộc. La Tiêu cùng La Du Lam liếc nhau, không rõ lắm La Thiên dụng ý. Chẳng lẽ là dẫn xả xuất động kế sách? La Du Lam bỗng nhiên nói. Làm bộ bị La tộc bắt lấy, dẫn Mai Long Tiểu chủ động đến đây, sau đó đem nó chém giết. Đến lúc đó Mai tộc tức giận, La Thiên, La Tiêu cũng có đầy đủ thời gian thoát đi nhân tộc. Ba người trò chuyện xong, ánh mắt quét về phía bên cạnh ba tên người đầu hàng. Đầu hàng ba tên La tộc thành viên lập tức thân thể phát lạnh, khủng hoảng không thôi. Bọn hắn biết quá nhiều, La Thiên bọn người chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là đứng tại La Thiên bên này. Tha mạng, hai vị cũng là người La tộc, chúng ta kỳ thật không muốn đối với đồng tộc ra tay, làm sao Mai tộc bá đạo uy hiếp, chúng ta không thể không theo. Chúng ta nguyện ý giúp các ngươi làm việc, để kế hoạch thuận lợi hơn. Ba người liên tục cầu xin tha thứ, biểu thị trung tâm. La Tiêu cùng La Du Lam không nói gì, mà là nhìn về phía La Thiên. Trước lưu bọn hắn một cái mạng chó. La Thiên làm ra quyết sách. La tộc cựu nhân cũng không ít, nếu về La tộc một chuyến, La Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Sau đó, La tộc sẽ chết không ít người. Giết quá nhiều, có thể sẽ hủy đi La tộc. La Thiên đối với La tộc không có gì tình cảm, nhưng phụ thân La Tiêu là cái người trọng cảm tình, khẳng định không muốn nhìn thấy gia tộc của mình hủy diệt. La Thiên có thù tất báo, nhưng đối với La tộc nới lỏng thái độ, thành tâm hối cải liền có thể sống mệnh. Ba người các ngươi, phát hạ tâm hồn huyết thệ. La Du Lam quát chói tai. Đúng đúng đúng. Ba người vội vàng đáp, sau đó phát hạ tâm hồn huyết thệ, tuyệt không phản bội. Đi thôi, về La tộc. La Thiên khẽ quát một tiếng. Không đến nửa tháng, sáu người liền trở về La tộc. La Tiêu ẩn cư chi địa, khoảng cách La tộc rất gần. Một là thuận tiện La Du Lam chăm sóc, hai là càng nguy hiểm địa phương, ngược lại càng an toàn. La tộc có mấy vạn năm lịch sử, xây dựng ở rồng xuyên núi mạch linh khí nồng nặc nhất chi địa, hùng vĩ nghiêm túc, cổ lao trang nghiêm. La tộc. La Tiêu ngước đầu nhìn lên, thấp giọng nỉ non, bộc lộ thương cảm nhớ lại. Hắn có gần trăm năm, chưa có trở lại gia tộc của mình. La Thiên, có cần hay không diễn kịch, để cho ta đem bọn ngươi áp giải trở về? La Du Lam hỏi thăm. Hắn cho rằng La Thiên kế sách, khẳng định là giả vờ bị La tộc bắt lấy, sau đó dẫn xà xuất động. Không cần. La Thiên lắc đầu. La Du Lam không có nhiều lời, cũng không phải là tất cả tù binh, đều là buộc chặt áp giải. Cũng sẽ có từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn nghe lời tù binh. Siêu. Đám người hướng La tộc đại môn tới gần. Cự thạch màu đen chế tạo nguy nga trước cửa thành, có 10 tên thủ vệ, một tên thủ vệ đội trưởng. Nhị trưởng lão trở về. Bọn hắn thấy được phía trước nhất nhị trưởng lão La Du Lam, đã chuẩn bị kỹ càng đợi chút nữa mỉm cười hành lễ. Ừm. Nhị trưởng lão người đứng phía sau, khá quen. Là La Tiêu. Còn có La Thiên cũng tại. Bọn thủ vệ phát hiện nhị trưởng lão sau lưng hai người. Chính là bị Mai tộc truy nã La Thiên cùng La Tiêu. Hai cái này đều là bị Mai tộc truy nã mấy chục năm tồn tại, số tiền thưởng to lớn, đủ để khiến đồng dạng thông thiên cảnh võ đế tâm động không thôi. Ngoài ra, La Thiên cùng La Tiêu đều xuất từ La tộc, bởi vậy người La tộc cũng rất để ý, thủ vệ tất cả đều có thể một chút nhận ra. Chúc mừng nhị trưởng lão, bắt lấy truy nã trọng phạm. Trong nhân tộc, không biết bao nhiêu cường giả đều đang tìm kiếm La Thiên, La Tiêu. Không nghĩ tới cuối cùng để nhị trưởng lão bắt được. Nhị trưởng lão lợi hại, là La tộc rửa sạch sỉ nhục. Bọn thủ vệ nhao nhao hành lễ, a du ninh hót. La Du Lam đối với mấy cái này nói rất phản cảm, nhưng vì có thể thành công giết chết Mai Long Tiểu, hắn nhẫn mại xuống tới. Tránh ra. Hắn khẽ quát một tiếng, bọn thủ vệ cấp tốc lui sang một bên, La Du Lam mang theo La Thiên bọn người tiến vào La tộc. Tin tức tốt, tin tức tốt. Nhị trưởng lão bắt được La Tiêu cùng La Thiên. Tội nhân La Tiêu cùng La Thiên, bị nhị trưởng lão bắt được. Ngay sau đó, từng tiếng la lên truyền đến, chuyện này truyền khắp La tộc trên dưới. La tộc quanh động. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người chạy tới. Hừ, hai cái này La tộc xỉ nhục, hay là đã rơi vào La tộc trong tay. Tộc ta rốt cục có thể rửa sạch khuất nhục. Mười mấy hơi thở về sau, La Thiên. La Du Lam đám người bốn phía, vây tụ rất nhiều La tộc tử đệ cùng cao tầng. Đại đa số người La tộc, hiếu kỳ dò xét, thờ ơ lạnh nhạt. Còn có một số, trên mặt xem thường khinh thường cửa trách, thậm chí là nhục mạ La Thiên cùng La Tiêu. Các cao tầng thì đi hướng La Du Lam, mặt chứa ý cười tới nói chuyện với nhau nịnh bợ. Trước đó La Du Lam tuy là nhị trưởng lão, nhưng từ trước tới giờ không hỏi đến trong tộc sự tình, tính cách quái gở, tại trong tộc không có bao nhiêu người quen. Hiện tại La Du Lam lập xuống đại công, sẽ đạt được kinh người treo giải thưởng ban thưởng, nói không chừng sẽ còn bị mai tộc nhìn trúng, thân phận địa vị chắc chắn phóng đại, cho nên các cao tầng nhau nhau cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. La Thiên, đợi chút nữa muốn ủy khuất phụ tử các ngươi hai. La Du Lam cho La Thiên truyền âm. Đối với tội phạm khẳng định sẽ thẩm vấn, sau đó nhốt vào địa lao, chờ đợi Mai Long Tiểu đến. Tại Mai Long Tiểu đến La Tộc trước, hắn sẽ thả ra La Thiên, trên đường chém giết Mai Long Tiểu, sau đó thoát đi nhân tộc. Chủ nhân, hoan nên trở về, không nghĩ tới ngài còn bắt được La Thiên cùng La Tiêu. Một tên lão đầu tóc bạc chậm rãi đi tới. Hắn là La Du Lam phủ trạch lão quản gia. Sau khi nói xong, lão giả tóc trắng hướng nơi xa nhìn quanh một chút, tựa hồ đang tìm kiếm ai. Hắn đã phản bội ngươi. La Thiên đột nhiên mở miệng. Lão quản gia tới thời điểm, La Thiên liền cảm giác được nội tâm của hắn ý nghĩ. La Du Lam sững sờ, hai hơi sau mới phản ứng được, nhìn về phía lão quản gia. Lão quản gia sắc mặt hơi có chút ngốc trệ, sau đó cười nói, La Thiên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi lần đầu tiên tới La Tộc, đối với La Tộc hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí người quen biết đều không cao hơn 10 cái, cũng dám ở này hồ ngôn loạn ngữ. Lão hủ hầu hạ chủ nhân hơn nghìn năm, trung tâm không hai. Ngươi cùng phụ thân ngươi đều là La Tộc phản đồ, có tư cách gì nói ta? Kỳ thật Lão quản gia hoàn toàn chính xác phản bội La Du Lam. Lão quản gia biết La Du Lam phản đối La Tộc lùng bắt La Thiên cùng La Tiêu, còn bởi vậy cùng tộc trưởng gây không hợp. Hắn cảm thấy đi theo chủ tử như vậy không có tiền đồ, chính mình còn có thể bị liên lụy. Mấy năm gần đây, La Du Lam thái độ khác thường, thường xuyên bí ẩn ra ngoài, lão quản gia cho rằng việc này có kỳ quặc, liền cáo chi đại trưởng lão. Theo lý thuyết, hẳn là đại trưởng lão mang về La Tiêu cùng La Thiên, cùng chứa chấp tội phạm nhị trưởng lão. Tại sao có nhị trưởng lão lập công? Đại trưởng lão người đi làm sao? Lão quản gia trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng nơi này là La Tộc, chính mình lại không làm gì sai, sẽ không có sự tình. Chương 1261, không kiêng nể gì cả. Tiểu tử thúi ý miệng, không cần tùy ý nói xấu người khác. Ngươi bây giờ là tội nhân, nói lời cũng không ai tin. Hai cha con này, thật đúng là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Bốn phía đông đảo La Tộc thành viên quát lớn. Lao quản gia càng thêm yên tâm. Một cái tội nhân mà nói, tất cả mọi người không tin, La Du Lam khẳng định cũng sẽ không tin. Nhưng hắn cũng không biết. La Du Lam từ đầu đến cuối đều là đứng tại La Tiêu bên kia. Đại trưởng lão đột nhiên dẫn người tới gần La Tiêu chỗ ẩn thân, ta nguyên bản liền cảm thấy kỳ quặc. La Du Lam mở tối ánh mắt có chút dò xét lão quản gia. Đồng thời, hắn còn kỳ quái một cái khác điểm. La Thiên lần đầu tiên tới La Tộc, lần thứ nhất thấy mình quản gia. Thậm chí trước đó cùng mình đều không có cái gì tiếp xúc, hắn là thế nào biết quản gia phản bội chính mình. Cái này dẫn đến La Du Lam không có hoàn toàn tin tưởng, hắn đằng sau sẽ cẩn thận điều tra quản gia, mới quyết định trực tiếp giết đi. La Thiên nói ra hắn đi vào La Tộc câu nói thứ hai, càng thêm kinh bạo, khiến cho bốn phía tất cả mọi người chấn kinh. Tiểu tử thúi ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, đừng lại khẩu xuất cùng ngôn. Khuyên ngươi không cần gây sự, nếu không để cho ngươi nếm thử La gia hình phạt tư vị. Bốn phía đám người nhao nhao thảo phạt La Thiên. La Du Lam cũng bị La Thiên câu nói này kinh hãi đến. Coi như La Thiên có thể xác định quản gia phản bội, chính mình khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này nói ra. La Thiên đến cùng muốn làm gì? Còn có thể hay không điệu thấp theo kế hoạch làm việc? Nhưng sau một khắc, để La Du Lam càng bị dọa dẫm phát sợ sự tình phát sinh. Hưu. La Thiên một chỉ bắn ra, một đạo màu xám cho băng lãnh hàn mang, lóe ra lôi điện tơ mỏng, bắn về phía Lao Quản gia. Lao Quản gia là một tên vô cực cảnh trung kỳ võ tôn, đối mặt thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong La Thiên, căn bản không có sức phản kháng. Hưu. Bịch. Băng hàn kiếm mang xuyên qua Lão Quản gia cổ, huyết dịch lập tức dâng trào, hắn trợn to trong mắt. Dãy rủa ngã xuống đất. Giết hắn, giết hắn. Trước khi chết, Lao quản gia kiệt lực gào thét. Hắn 10.000 cái không cam tâm, chính mình thế mà tại La tộc bị tội nhân cho giết chết. La Du Lam trợn tròn mắt, không nghĩ tới La Thiên nói giết liền giết. Vừa tới La tộc liền giết người, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ sợ đợi không được Mai Long tiểu đến, La Thiên liền có thể bị La tộc cho xử tử. Trong đám người bốn phía, một cô nóng nảy lửa giận tràn ngập ra. Làm càn. Một tên võ đế trưởng lao hét to, đáng sợ mãnh liệt đế uy lan tràn ra, uy hiếp bắt phương. Một cái bị bắt trở về tội nhân, thế mà tại La tộc trong lãnh địa, tại đông đảo La tộc không coi vào đâu, giết chết một tên La tộc thành viên. Bốn phía tất cả La tộc đều cảm thấy mãnh liệt nhục nhã, hận không thể đem La Thiên Thiên đào vạn quả. Dừng tay, bọn hắn là ta bắt trở lại, người sống có thể đổi lấy càng nhiều treo giải thưởng ban thưởng. La Du Lam lập tức lên tiếng ngăn lại. Tên này võ đế trưởng lão không muốn đắc tội La Du Lam, đem lửa giận đè xuống, quát lạnh nói, vậy liền quản tốt tù binh của ngươi, nếu là lại có người bởi vì bọn hắn mà chết, vậy liền đều là ngươi trách nhiệm. Tộc trưởng tới. Hậu phương đông nhiên có người hô một tiếng. Đám người cùng nhau nhìn lại, đám người hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. La Du Lam, xem ra ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Một vị sắc mặt cứng nhắc nghiêm túc lao giả chậm rãi đi tới. Hắn chính là La tộc tộc trưởng. Hắn đã sớm suy đoán, La Du Lam khả năng biết một chút La Tiêu phụ tử tình báo. Tộc trưởng còn lo lắng La Du Lam đi vào lạc lối, cũng may hắn nghĩ thông suốt. Ừm, vì La tộc tương lai, ta có trách nhiệm đem bọn hắn bắt lấy, giao cho Mai tộc. La Du Lam thần sắc nghiêm túc. Tộc trưởng là hắn đường ca, muốn lừa qua đi cũng không dễ dàng, nhất định phải diễn trò hay. Ừm, đây là có chuyện gì? Tộc trưởng nhìn về phía trên đất quản gia thi thể. Ai to gan như vậy, lại dám tại La tộc hành hung. Là La Thiên giết. Vừa rồi tên kia thông thiên cảnh võ đế nói. Tộc trưởng ánh mắt hơi trầm xuống, lần đầu nghiêm túc xem kỹ La Thiên. Trước đó một đoạn thời gian, liên quan tới La Thiên sự tình, tại nhân tộc lưu truyền sôi sùng sục, đủ loại sự tích cho thấy, La Thiên là một cái đảm phách mười phần, ương ngạnh bất khuất, thiên phú tuyệt đỉnh thiên tài. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là dạng này. Đáng tiếc, La tộc sinh ra thiên tài như thế, lại có được vận mệnh như vậy. La tộc tộc trưởng nội tâm thương tiếc thán. Ta muốn thẩm vấn hai người bọn họ. La tộc tộc trưởng uy nghiêm quát. Chấp pháp trưởng lão lập tức hành động. Nhưng La Thiên bỗng nhiên đối với tộc trưởng nói, ta vừa vặn cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Bốn phía rất nhiều người La tộc nhìn qua, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn thằng đốc. La Thiên một cái tù nhân. Thế mà dạng này cùng La tộc tộc trưởng nói chuyện, hắn đến cùng có hay không làm rõ tình cảnh của mình? Ồ, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? La tộc tộc trưởng ngược lại là có chút hứng thú. Đã từng truy sát qua cha mẹ ta những người La tộc kia, đem bọn hắn tất cả đều xử tử. La Thiên ngữ khí lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là hãi nhiên. La Thiên điên rồi. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. La Du Lam ngậm bức. Trở lại La tộc về sau, La Thiên hết thể nói chuyện hành động, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đã không biết La Thiên muốn làm gì. Nhưng cảm giác La Thiên tựa hồ đang tìm đường chết. Cùng La tộc náo đi lên, nói không chừng sẽ bị trực tiếp xử tử, còn thế nào hướng Mai Long Kiều báo thủ. Xem ra chúng ta không cần nói chuyện. La tộc tộc trưởng sắc mặt trầm xuống. La Thiên cùng La Tiêu kết cục đã định, nhưng hai người chung quy là người La tộc. La Thiên trước khi chết khả năng có một ít nguyện vọng, chỉ cần không quá phận, La tộc tộc trưởng đồng ý giúp đỡ. Nhưng nguyện vọng này quá phận, hơi động não ngâm lại liền biết không có khả năng. Đã như vậy, vậy ta liền tự mình động thủ. La Thiên lạnh lùng nói, một luồng sát ý lẫm liệt lan tràn ra. Giờ khắc này, phu cận rất nhiều La tộc thành viên, lại cảm thấy sợ hãi khủng hoảng. Bọn hắn chợt cảm thấy sỉ nhục, tại La tộc địa bàn, bọn hắn thế mà bị một tù binh dọa sợ. Ai làm sơ truy sát qua cha mẹ của ta? La Thiên thanh âm vang dội. Bốn phía La tộc kém chút bị La Thiên làm cho tức cười. Ai sẽ trả lời như vậy ngu xuẩn vấn đề? Hiện trường không có bất kỳ người nào đáp lại. Nhưng là lòng người hoạt động là phức tạp, đối mặt vấn đề, bất kỳ người nào nội tâm đều sẽ sinh ra tương ứng ý nghĩ. Bởi vậy tại La Thiên nơi này, ngoại trừ tu vi vượt qua chính mình quá nhiều La Du Lam cùng tộc trưởng, còn lại tất cả mọi người cấp ra trả lời. Không thể không nói, tiếp cận thần linh siêu cường cảm giác dùng quá tốt. Xuy. La Thiên lấy ra vong linh kiếm, nhẹ nhàng một kiếm vạch ra, ngay tại hơn 20 mét nơi xa, một vị nữ võ tôn thân thể bị một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. A, có người chết, là thiên lại giết người. Đem hắn cầm xuống. Bốn phía truyền đến tràn ngập sợ hãi tức giận tiếng kêu. La tộc tộc trưởng thần sắc liền giật mình, La Thiên đến cùng muốn làm gì? Sắp chết đến nơi kéo mấy cái đệm lưng sao? Xuy, xuy, xuy. La Thiên đã khóa chặt mấy người, vong linh kiếm liên tục chém ra, mỗi một kiếm đều thu hoạch một cái mạng. Trừ cái đó ra, ý đồ sát hại La Thiên, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào chém giết. Giữa mấy hơi, liền có hai tên thông thiên cảnh sơ kỳ võ đế, tám tên võ tôn vẫn lạc. Giết chóc lần nữa bắt đầu. Chương 1262, La tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Trong La tộc, La Thiên bỗng nhiên xuất thủ, liên sát mấy tên La tộc cường giả, khiến cho bốn phía đám người lâm vào khủng hoảng. La tộc cao tầng nổi giận. Ai cản ta thì phải chết. La Thiên quát lệnh, sát ý nghiêm nghị. Cuồng vọng. Bản đế hiện tại liền đưa ngươi đi chết. Một tên thông thiên cảnh trung kỳ La tộc võ đế bay lên mà lên, thanh âm đinh thái nhức óc, ẩn chứa cuồn cuộn thiên uy. Vân kỳ võ đế xuất thủ, mau lui lại sau. Thông thiên cảnh phía dưới tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Vân kỳ võ đế bỗng nhiên xuất thủ, trong hư không ngưng kết ra một đạo sáng chói hóng ánh vân vân ấn ký, cấp tốc thẳng hướng La Thiên. Một kích này phạm vi công kích rất nhỏ, uy lực càng thêm tập trung, lực phá hoại kinh người. Xuy. Đồng. La Thiên bình thản lung dung, chém ra một đạo đuổi gai lôi đỉnh kiếm quang, trúng mục tiêu vân vân ấn ký, trong nháy mắt liền đem nó vỡ ra tới. Trong hư không, một đoàn hỗn loạn màu lam quang vân oanh tạc ra. Vụt vụt. Vân kỳ võ đế từ trong bạo tạc lùi gấp trăm mét xa, trên thân lưu lại một đạo cháy đen vết thương, nội tạng bị hàn ý xâm lấn, một mảnh lạnh cứng. Hắn một mặt chấn kinh hãi nhiên. La Thiên càng như thế tùy tiện liền phá hủy công kích của hắn. Cũng đem hắn kích thương. Áp lực nặng nề cùng cảm giác nguy cơ đánh tới. Các ngươi còn không mau lên. Vân kỳ võ đế hét lớn. Đạo này chấn động thiên địa thanh âm to lớn, đem phía dưới đám người bừng tỉnh. Bọn hắn vốn cho rằng, vân kỳ võ đế đủ để giải quyết La Thiên, mới không có nhúng tay, miễn cho gây vân kỳ khó chịu. Nhưng vân kỳ võ đế cùng La Thiên giao thủ một chiêu, lại là loại kết quả này, vân kỳ võ đế còn chủ động cầu cứu. Siêu. Siêu. Siêu. Từng vị thông thiên cảnh võ đế gia nhập chiến trường. La Du Lam cùng La Tiêu sắc mặt ngốc trệ, ánh mắt chấn kinh. Trở về trước đó, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Kế hoạch triệt để loạn A. La Du Lam có chút phát điên. Nhưng hắn đột nhiên sững sờ. La Thiên tựa hồ cũng không nói đến kế hoạch của mình, hết thảy đều là chính hắn suy đoán. Có lẽ, La Thiên kế hoạch ban đầu, chính là giết trở lại La Tộc. La Du Lam hiểu sai ý. La Du Lam, còn không mau đem hắn cầm xuống. La tộc tộc trưởng quát khẽ. Dù sao cũng là La Du Lam bắt trở lại người tại trắng trận giết chóc, hắn đây là cho La Du Lam lấy công chuộc tội cơ hội. La Du Lam nhìn tộc trưởng một chút, lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn, đừng cứ gọi ta đi chịu chết. Ngươi, đang nói cái gì? La tộc tộc trưởng thần sắc kinh ngạc, không phải ngươi đem La Thiên bắt trở lại sao? Không phải là đối thủ của La Thiên ngươi làm sao bắt? Còi tàng đốc. Kỳ thật, ta cùng hắn là cùng một bọn. Đi bắt La Thiên, là đại trưởng lão La Hắc Quân, hắn đã chết trong tay La Thiên. Đúng, còn có bốn tên võ đế, thật nhiều tên đỉnh tiêm võ tôn. Việc đã đến nước này, La Du Lam thẳng thắn hết thảy. La tộc tộc trưởng biến sắc lại biến. Đại trưởng lão bị La Thiên giết. Còn có bốn tên võ đế, rất nhiều đỉnh tiêm võ tôn. La tộc tộc trưởng nội tâm luồn lên lửa giận, tổn thất này đối với La tộc tới nói quá thảm trọng. Lại thêm hiện tại chết tại La Thiên trong tay La tộc cường giả, đủ để khiến La tộc lâm vào trước nay chưa có suy yếu. La Du Lam, trước đó ngươi phản đối bắt La Tiêu cùng La Thiên, ta đều không có đối với ngươi như thế nào. Nhưng ngươi hành động để cho ta rất thất vọng, chờ lấy mai tộc lửa giận giáng lâm đi. La tộc tộc trưởng quát chói tai, thân hình trôi nổi mà lên, muốn đích thân xuất thủ. Mau chóng cầm xuống La Thiên, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đúng rồi, đại trưởng lão bọn hắn, là bị La Thiên một người hủy diệt. La Du Lam lại nói. La tộc tộc trưởng đứng thẳng bất động ở giữa không trung, khó có thể tin hai con ngươi đột nhiên chừng đến. Ngươi không có nói đùa ta. La tộc tộc trưởng là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn một ngày trăm công ngàn việc, thực chiến cơ hội ít, sức chiến đấu đồng dạng, so đại trưởng lão không mạnh hơn bao nhiêu. La Thiên một người, đem đại trưởng lão đội ngũ hủy diệt. La tộc tộc trưởng khẳng định không phải là đối thủ của La Thiên. Húng chi La Du Lam còn đứng ở La Thiên bên này, La tộc muốn chém giết La Thiên, độ khó cực lớn. Vạn nhất La Thiên bọn người thề sống chết bất khuất, tới một cái tự bạo, Na La tộc tổn thất liền đáng sợ. La tộc tộc trưởng sắc mặt khó xử. La Thiên, dừng tay, chúng ta nói chuyện. Mấy người các ngươi cũng tất cả đều dừng tay. Tộc trưởng Hồng Trung giống như thanh âm vang vọng bát phương. La tộc cao tầng không dám vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng, tất cả đều dừng tay lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, bảo trì cảnh giác, sau đó lấy ra đan dược chữa thương. Cứ như vậy một hồi, lại có hai tên thông thiên cảnh võ đế vẫn lạc, những người còn lại tất cả đều bị thương. Tiểu tử này thực lực sao khủng bố như thế? Ngươi đáp ứng yêu cầu của ta rồi. La Thiên hỏi thăm. Tộc trưởng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đem truy sát La Thiên phụ mẫu người La tộc toàn bộ xử tử, nhưng hắn lại không thể nói ra. Chúng ta đơn độc tâm sự đi. La tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Tốt, vậy ta cho ngươi thêm một cơ hội. La Thiên bay xuống xuống. Hai người chậm rãi rời đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. La Thiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mai tộc đã biết được tin tức, coi như ngươi hôm nay giết một chút cựu nhân, cuối cùng vẫn là sẽ chết ở trong tay Mai Long Tiểu. La tộc tộc trưởng cảm giác, La Thiên là trước khi chết kéo một chút cựu nhân đệm lưng. Nhưng thần vực mênh mông vô biên, La Thiên chỉ cần rời xa nhân tộc, cũng có thể hảo hảo còn sống, tại sao muốn ra hạ sách này? La tộc tộc trưởng một mực chú ý La Thiên tình huống. Hắn cho rằng La Thiên là cái rất có đầu não người, nếu không cũng không có khả năng tại Mai tộc nhiều lần truy sát dưới, chạy thoát, còn phản sát không ít người Mai tộc, cùng với khác một chút cựu nhân. La Thiên tuyệt sẽ không như vậy lô mãng, hắn nhất định có âm mưu. Kỳ thật, tộc trưởng cũng không muốn La tộc trở thành Mai tộc nanh bước, nhưng thế giới này võ lực vi tôn, thập đại đế tộc Mai tộc quá mạnh, có thể tùy tiện hủy diệt La tộc. Nếu có cơ hội có thể cải biến loại cục diện này, hắn nhất định sẽ nắm chắc. Tộc trưởng hy vọng có thể hiểu rõ La Thiên kế hoạch cụ thể. Nếu có như vậy một tia hy vọng, thì như La Thiên có chuẩn bị mà đến, phía sau còn có cường giả bí ẩn hỗ trợ, Na La tộc không đồng nhất muốn đối địch với La Thiên. Nhưng nếu là không có chút nào hy vọng, tộc trưởng cũng chỉ có thể tập kết La tộc lực lượng trấn áp La Thiên. Ta không có kế hoạch gì, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, đem trong La tộc cửu nhân giết sạch. La tộc là phụ thân La Tiêu gia tộc, lúc trước truy sát phụ thân người La tộc, mới là thương hắn sâu nhất. Thứ hai, hủy diệt Mai tộc. La Thiên nói tiếp. Ngươi nói cái gì? La tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn coi là La Thiên sẽ nói chém giết Mai Long Tiểu, không nghĩ tới đúng là hủy diệt Mai tộc. La Thiên nhất định là điên rồi. Chỉ cần một Mai Long Tiểu, La Thiên có thể hay không chiến thắng đều là cái vấn đề, thế mà còn muốn hủy diệt Mai tộc, quả thực là thiên phương dạ đàm. Mai tộc ở trong thập đại đế tộc đều là người nổi bật, sừng sững mấy chục vạn năm, gia tộc nội tình phong phú, cường giả như mây, diệt sát La tộc đều dễ như trở bàn tay, giết La Thiên sẽ chỉ thoải mái hơn. Hừ, khẩu khí thật lớn a. Một đạo giả mùa thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến. Trên bầu trời hiển hiện một đạo lão giả áo đen. Đen kịt vô ngần đôi mắt quan sát phía dưới. Gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Gia chủ cúi đầu nói. Bạch. Trong hư không hắc mang lóe lên, La tộc Thái Thượng trưởng lão xuất hiện sau lưng La Thiên, băng lãnh khí tức kinh khủng lan tràn ra. Chương 1263, 900 năm. La tộc Thái Thượng trưởng lão bỗng nhiên hiện thân, đánh gãy La Thiên cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau. Hắn vừa bị kinh động, phát hiện trong tộc đại loạn, chết mấy vị thông thiên cảnh võ đế. Hận không thể đem kẻ cầm đầu tại chỗ đánh chết. Tộc trưởng ngoan ngoãn lui sang một bên. Nếu Thái Thượng trưởng lão ra mặt, chuyện này liền không tới phiên tự mình làm chủ. Thái Thượng trưởng lão thực lực khủng bố, tâm ngoan thủ lạn, La Thiên triệt để xong. Ngươi hôm nay liền sẽ bị La tộc trấn áp, trở thành tù nhân, ngươi như thế nào hủy diệt Mai tộc? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính mình còn có thể sống được thoát đi La tộc? Thái Thượng trưởng lão ngữ khí băng lãnh, tràn ngập khinh thường. Ý nghĩ của hắn cùng tộc trưởng khác biệt, La tộc tạo thành tổn thất to lớn, hắn nhất định phải đem La Thiên cùng La Tiêu giao cho Mai tộc đến tiến hành đền bù. Nếu để cho La Tiêu cùng La Thiên chạy trốn, Mai tộc sẽ không đầy cõi lòng nghi, cho rằng La tộc là cố ý thả đi, hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, Thái Thượng trưởng lão tự mình ra mặt, hắn phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngươi nói không sai, La tộc, ta muốn đi thì đi. La Thiên khẽ cười một tiếng. Hắn có thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc quỷ đế, chiến lược tuyệt cường, La tộc đồng dạng thông thiên cảnh hậu kỳ võ đế, đều không phải là tiên tộc quỷ đế đối thủ. Còn có sự điều, rời đi La Thiên đằng sau, qua rất thoải mái, thực lực tăng lên tấn mãnh. La Thiên đoán chừng, vị này Thái Thượng trưởng lão toàn lực xuất thủ, đều không nhất định có thể giết được sự điều. Ngoài ra, La Thiên còn có cường đại bán thần khí át chủ bài. Hắn thật không sợ La tộc, cho nên dám quang minh chính đại tới. Thật sao? Thái Thượng trưởng lão hai mắt nhắm lại, một cỗ băng lãnh nặng nề, bàng bạc như hãn hải mãnh liệt lực lượng, lan tràn ra, chiếm cứ hư không mỗi một tấc. Bốn phía phảng phất đứng im, La Thiên cũng bị nguồn lực lượng này vây quanh, mọi cử động rất gian nan. Thái Thượng trưởng lão phảng phất trở thành một phương thiên địa đế vương, khống chế hết thảy. Lời nói vừa rồi, ta còn chưa nói xong. Nhưng La Thiên sắc mặt vẫn như cũ, tiếp lấy trước mặt nói, ta vững tin chính mình có thể sống rất tốt, mà ngươi thời gian không nhiều lắm. Tộc trưởng trợn mắt hốt mồm. La Thiên đây là đang nguyền rủa Thái Thượng trưởng lão sao? Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường đại võ đế, lại hắn tại cảnh giới này, dừng lại trọn vẹn 3.000 năm, nội tình không gì sánh được thâm hậu. Tộc trưởng là thông thiên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đối mặt Thái Thượng trưởng lão, khả năng sống không qua năm chiêu. La Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng không có phần thắng chút nào, thậm chí sẽ bị một chiêu miểu sát. Hắn thế mà còn tưởng là mặt nguyền rủa Thái Thượng trưởng lão, đây quả thật là đang tìm cái chết ta. Làm càn. Thái Thượng trưởng lão giận dữ mắng mỏ. La tộc sở dĩ biến thành dạng này, đều là bởi vì La Thiên phụ tử, lại La Thiên sắp chết đến nơi còn nguyền rủa mình. Hắn muốn cho La Thiên một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Trước phế bỏ tứ chi của hắn, sau đó phế bỏ tu vi của hắn. Một cỗ kinh triệt thiên địa sát ý lan tràn ra. 900 năm. Lúc này, La Thiên nói ra một cái thời gian. Tộc trưởng có chút ngộng, không rõ đều lúc này, La Thiên đang nói cái gì. Nhưng Thái Thượng trưởng lão lại như là giống như bị chạm điện, hai con ngươi đột nhiên mở to, vẻ khiếp sợ hiển lộ một sát, chợt khôi phục như thường. Hô! Sắc ý của hắn chậm rãi biến mất, sắc mặt ngưng trầm mà nói, 900 năm, ngươi đang nói cái gì? Đây là người thọ. La Thiên nói còn chưa dứt lời, Thái Thượng trưởng lão lập tức đánh gãy, quát khẽ nói, đi theo ta. Nói xong, Thái Thượng trưởng lão liền chậm rãi rời đi. Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão bóng lưng, lại nhìn một chút La Thiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thái Thượng trưởng lão không phải muốn giết La Thiên sao? Vì sao không có động thủ, tựa hồ còn muốn cùng La Thiên nói chuyện giống như? Một bên khác, La Thiên vừa rồi giết chóc địa phương, thi thể đã bị người khiêng đi. Ở đây La tộc sắc mặt của mọi người rất khó coi. Một cái tội phạm, thế mà tại La tộc giết nhiều người như vậy, để La tộc tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi. Hừ, tộc trưởng muốn theo tiểu tử kia nói chuyện gì? La Thiên đắc tội Mai tộc. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Kỳ võ đế hừ lạnh. Hắn lo lắng tộc trưởng làm ra đối với La tộc bất lợi quyết định. Nhưng hắn quyết không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tại La Thiên cùng tộc trưởng nói chuyện thời điểm, Vân Kỳ võ đế liền thông chi La tộc mặt khác võ đế cường giả. Mặc kệ La Thiên cùng tộc trưởng nói chuyện cái gì, đợi chút nữa liền đem La Thiên trấn áp. La Du Lam cùng La Tiêu cũng ở đây, hai người không gì sánh được tâm thần bất định. Bọn hắn hoàn toàn không biết La Thiên đang suy nghĩ gì, chỉ hy vọng La Thiên là thật có kế hoạch có nắm chắc, không phải xúc động nhất thời làm ra loại sự tình này. Là Thái Thượng trưởng lão. Đột nhiên có người kinh hô. Sau đó, đám người cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng kinh người khí tức, đáng sợ đế uy ở phương xa thiên địa ngưng tụ. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão lao nhân ra ông ta xuất thủ. La Thiên xong đời, chết chắc. Thái Thượng trưởng lão một bàn tay liền có thể đem hắn trục chết. Bốn phía La tộc đám người gieo họ. Lại ngay tại sau đó không lâu, một cỗ thẩm thấu linh hồn phương diện sát ý tràn ngập mà tới. Cách xa nhau xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, từng cái thể sắc tinh thần phát lạnh, sắc mặt lại tất cả đều là vui sướng hưng phấn. Thái Thượng trưởng lão động sát ý. Tiểu tử kia nhất định không phải chết sống khiêu khích Thái Thượng trưởng lão, đơn giản muốn chết. Đám người nhao nhao gọi tốt. Mà La Du Lam cùng La Tiêu, một trái tim rơi xuống đáy cốc. Đây là tới từ bán thần phía dưới, đỉnh tiêm thông thiên cảnh võ đế sát ý, không có khả năng làm bộ. Thái thượng trưởng lão là thật muốn giết La Thiên. Sát ý biến mất, thái thượng trưởng lão đã giết La Thiên. Đây cũng quá nhanh, đoán chừng là một chiêu miểu sát ta. Ha ha ha, tiểu tử kia rốt cục chết. La tộc lòng của mọi người tỉnh, từ lúc mới bắt đầu nặng nề khuất nhục, đến kinh hỉ, lại đến hiện tại mừng rỡ reo hò. Còn có người đưa ra uống rượu chúc mừng một chút. Châm đã, đem hai phản đồ này cầm xuống, chờ thái thượng trưởng lao xử lý. Vân Kỳ võ đế lạnh lùng quét về phía La Tiêu cùng La Du Lam. Hiện nay, nơi này đã tụ tập hơn 20 vị thông thiên cảnh võ đế, La Tiêu cùng La Du Lam chắp cánh khó thoát, phản kháng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người bị tóm buộc chặt, đưa đến địa lao. La Thiên đi vào La tộc thái thượng trưởng lao phủ đệ, trong viện xuân sắc hợp lòng người, ưu tính lịch sự tao nhã. Thái thượng trưởng lão phủ đệ, thuộc về La tộc cấm địa, phụ cận không có một ai. Thông thiên cảnh võ đế tuổi thọ có 1 và 5, mà ta trước mắt hơn 5.000 tuổi, ngươi vì sao nói tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 900 năm? Thái thượng trưởng lão chất vấn. Biết do còn cố hỏi. Đại khái 100 năm trước, ngươi đột phá thần cảnh thất bại, gặp phản vệ, mặc dù thực lực tu vi không có ảnh hưởng, nhưng tuổi thọ chỉ còn lại có 1.000 năm. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Thái thượng trưởng lão lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vừa rồi coi là, La Thiên chỉ là nói hiệu nói vượng, trùng hợp che tới. Không nghĩ tới La Thiên thế mà thật biết được đây hết thảy. Hắn là thế nào biết đến? 100 năm trước, thái thượng trưởng lão trùng kích thần cảnh thời điểm, rời đi La tộc, một người lặng yên không tiếng động trùng kích. Thất bại đằng sau. Thái thượng trưởng lão không có nói cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả tộc trưởng cũng không biết. Mà hắn xác định, chính mình là lần đầu tiên cùng La Thiên tiếp xúc, như vậy La Thiên là như thế nào biết được? Ta đích xác chỉ còn lại có 900 năm tuổi thọ, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới muốn lớn mạnh La tộc, để tránh sau khi ta chết, La tộc xuất hiện biến cố. Ngươi biết bí mật của ta cũng vô dụng, ta nhất định sẽ đưa ngươi giao cho Mai tộc. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Ha ha, thật sao? Nếu như ta có thể để ngươi tuổi thọ gia tăng đâu? La Thiên khỏe miệng hơi vểnh. Do xét thái thượng trưởng lão. Chương 1264, nhận sợ hãi hợp tác. Nếu như ta có thể để ngươi tuổi thọ gia tăng đâu? La Thiên khỏe miệng hơi vểnh. Thái thượng trưởng lão sắc mặt lập tức xuất hiện ba động, trong mắt tinh mang lấp lóe. Sống càng lâu, thực lực càng mạnh, liền càng không muốn mất đi có hết thảy, e ngại tử vong. Thái thượng trưởng lão tự nhiên muốn tiếp tục sống. Hắn âm thầm bái phòng rất nhiều danh y dì, tuần tra rất nhiều cổ tịch. Đều không có biện pháp giải quyết, hắn đã nhận mệnh, cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Kết quả lúc này có người nói, có thể gia tăng tuổi thọ của hắn. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thái thượng trưởng lão cười nhạo. Nếu như là một vị danh y ghi nói ra lời này, hắn có thể sẽ tin tưởng. Không tin được rồi, gặp lại. La Thiên xoay người rời đi. Thái thượng trưởng lão sững sờ, La Thiên không nên giải thích vài câu, nói ra biện pháp tiến hành chứng minh sao? Làm sao trực tiếp liền đi? Chạy đi đâu? Thái thượng trưởng lão quát lạnh một tiếng, màu u lam thâm trầm lưu quang như núi lửa bộc phát giống như phóng lên tận trời, hướng La Thiên chấn áp tới. Nói ra biện pháp của ngươi, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Thái thượng trưởng lão mở miệng uy hiếp. Trong lòng của hắn là không tín nhiệm La Thiên, có thể vạn nhất La Thiên thật có biện pháp đâu. 900 năm đối với thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà nói, kỳ thật rất ngắn. Thái thượng trưởng lão muốn tóm lấy cơ hội cuối cùng này. Giết ta. Ngươi có thể hay không qua ta linh sủng cửa này. La Thiên 10 phần bình tĩnh. Nhao nhao. Xỉu điểu không tình nguyện vỗ cánh bay ra ngoài. Liền con quạ đen này. Bản đế một hơi, liền có thể giết nó mấy ngàn lần. Thái thượng trưởng lão chán ghét khinh bỉ nói. Lập tức, xỉu điểu xù lông. Ngươi mới là quạ đen, cả nhà ngươi đều là quạ đen, chỉ bằng ngươi lão tạp mau này. Còn muốn giết bản thân. Bản thân một hơi có thể giết ngươi 1 triệu lần. Siêu điểu giận mắng. Ngay sau đó, trên người nó khí tức điên cuồng kéo lên. Một tầng hắc vụ bành trướng tàn phá bừa bãi mà lên, hình thành một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh đen kịt. Ngay sau đó, bóng đen kia nhiễm lên sắc thái, tản mát ra thánh minh huy hoàng hào quang, phảng phất bao trùm thiên địa vạn vật phía trên, kinh thiên thần uy chấn nhiếp hoàn vũ. Cái này... Thái thượng trưởng lão trong mắt đều nhanh rơi ra đến, bị cảnh tượng trước mắt bị hù sắc mặt trắng bệch, phảng phất hóa đá. Hắn mơ hồ nhìn thấy, trong hào quang sáng chói kia, hình như có một cái vô biên vĩ ngạn thái cổ thần điểu. Đồng oanh. Thái thượng trưởng lao khí thế uy áp, sụp đổ. Đây là thần linh đại nhân. Tha mạng. Hắn hai chân như nhung ra, còn muốn muôn quỷ bái. Sự điều ngay cả yêu cầm thần linh đều có thể chấn nhiếp, La tộc thái thượng trưởng lão chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thì càng đơn giản. Hô! Không đến ba hơi, cái kia vĩ ngạn thần điểu thân ảnh pha thoái, lại hóa thành một cái đen kịt buốc khói con quạ. Coi như ngươi thức thời, nếu là lại đối bản thần có bất kỳ bất kính, ngươi liền đi gặp Diêm Vương đi. Con quạ hai cánh chống nạnh. Thái thượng trưởng lão liên tục gật đầu, kinh nghi bất định lần nữa dò xét sự điều. Con quạ đen này vô luận từ nơi nào nhìn, đều không giống vừa rồi vị kia thần linh. Thái thượng trưởng lão hoài nghi, vừa rồi đó là mô phỏng ra thần linh khí thế, hoặc là ảo giác. Có thể cảm thụ kia quá chân thực, thái thượng trưởng lão không dám đi cược, vạn nhất thật chọc giận sự điều, bị tại chỗ hoanh sát, vậy liền quá thẳng rồi. Bản thân hắn cảm thấy, sự điều không thể mạo lấy chi, có lẽ thật cao thâm mặt chắc, là một vị thần linh. Nếu không... La Thiên sao dám cuồng vọng như vậy, không có sợ hãi, còn tuyên bố muốn hủy diệt Mai tộc. La Thiên, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi. Giết La Thiên, hắn là không dám. Ngươi đến cùng biện pháp gì? Có thể làm cho ta tăng thêm bao nhiêu năm tuổi thọ? Thái thượng trưởng lão hỏi thăm. Đột phá bán thần, tuổi thọ liền có thể lại tăng thêm một vạn năm. La Thiên nói. Thái thượng trưởng lao sắc mặt cứng ngắc. Không phản bác được. Cái này hắn tự nhiên biết, có thể mấu chốt là, 900 năm thời gian, hắn khó mà đột phá đến bán thần. Ai, ta là biến choáng váng sao? Thế mà lại tin tưởng một cái văn bối. Thái thượng trưởng lão nội tâm ai thán. Nhìn ngươi như thế. Chính ngươi muốn đột phá bán thần, đã không thể nào, nhưng ta có thể giúp ngươi. La Thiên hơi có chút khinh bỉ nói. Đây là... Thật. Thái thượng trưởng lão nhặt lại hy vọng. La Thiên gật đầu. 900 năm đối với thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tới nói, 10 phần ngắn ngủi, có thể ở trong mắt La Thiên dài đằng đẵng. Cho hắn 900 năm thời gian, coi như không cách nào đột phá thần cảnh, tu luyện tới toàn thân vậy liền hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Mà đối với sự điều mà nói, 900 năm thời gian, nó nhất định có thể khôi phục lại thần linh tu vi. Đến lúc đó để sự điều hỗ trợ liền phải. Thiên thư cho ra qua minh xác đáp án. Nếu là có thần linh hết sức hỗ trợ, có thể làm cho thái thượng trưởng lão miễn cưỡng trở thành bán thần. Ông! La Thiên lấy ra một viên ngọc giản, dán tại trên trán, đem thiên thư thôi diễn ra một môn bí pháp, ghi dấu ở trong. Môn bí pháp này tầng thứ nhất, có thể hóa giải tình huống của ngươi, gia tăng 100 năm tuổi thọ. La Thiên đem ngọc giản ném ra. Thái thượng trưởng lão trợn to trong mắt, khó mà tin được. Tu luyện bí pháp, thế mà có thể gia tăng tuổi thọ. Hắn cẩn thận xem môn bí pháp này, bằng vào lịch duyệt của hắn, môn bí pháp này huyền diệu không gì sánh được, tám thành là thật có hiệu quả. Thái thượng trưởng lão đã tin tưởng La Thiên. Nhưng là, muốn đột phá bán thần, có được 1 vạn năm tuổi thọ, hắn nhất định phải cùng La Thiên hợp tác. La Thiên thế nhưng là muốn hủy diệt Mai tộc. Một mực đến nay, La tộc đều sinh hoạt tại Mai tộc trong bóng tối, đột nhiên để bọn hắn cùng quái vật khổng lồ này chống lại, ai cũng sẽ khủng hoảng e ngại. Thái thượng trưởng lão cũng là như thế. Ngươi có nắm chắc không? Thái thượng trưởng lão trịnh trọng hỏi thăm. Hắn đối với cái này hợp tác tương đương động tâm, tiêu diệt Mai tộc, La tộc được lợi lớn nhất, thậm chí có thể thay vào đó, trở thành thập đại đế tộc mới một trong. Mà thái thượng trưởng lão còn có thể đột phá bán thần, có được 1 vạn năm tuổi thọ. Có thể vạn nhất thất bại. La tộc sẽ từ nhân tộc trong lịch sử biến mất. Thành công trái cây to lớn. Thất bại trừng phạt cũng là trước đó chưa từng có. Ta không làm chuyện không có nắm chắc. La Thiên bình tĩnh chậm rãi nói. Thái thượng trưởng lão trầm mặc hơn 30 hơi thở, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Ta đáp ứng hợp tác. Thái thượng trưởng lão làm ra quyết định. La tộc bị La Thiên giết quá nhiều cao tầng, bị thương nặng, nếu như hắn cự tuyệt hợp tác, 900 năm sau cưới Hạc Quy Thiên. Đằng sau La tộc vẫn như cũ có rất lớn khả năng xuống dốc không thanh, thậm chí là hủy diệt. Chẳng liêu một phát. Một khi thành công, hắn sẽ thành La tộc trong lịch sử vĩ nhân, hắn còn có thể đột phá bán thần, thể ngộ lực lượng của thần, tuổi thọ gia tăng 1/5. Coi như có chút đảm lượng. La Thiên nhàn nhạt phê bình một câu. Kỳ thật, giống La tộc Thái Thượng trưởng lão bệnh tình, hết sức đặc thù. Tình huống bình thường, đỉnh phong võ đế trùng kích thần cảnh, phần lớn là chết bởi thần kiếp, tan thành mây khói. Có số rất ít không có bị thần kiếp đánh chết, từ bỏ đột phá, trở thành bán thần. Mà La tộc Thái Thượng trưởng lão, trùng kích thần cảnh thời điểm, thần kiếp còn không có bổ xuống, hắn liền sợ hãi từ bỏ, thế là liền biến thành loại tình huống này. Nếu không phải hỏi thăm thiên thư, biết La tộc Thái Thượng trưởng lão tình huống cụ thể, La Thiên cũng không nghĩ tới hắn như thế sợ. Chương 1265, chết không nhắm mắt. Thông qua La tộc Thái Thượng trưởng lão tình huống, La Thiên đối đại thần cảnh càng thêm cẩn thận. Nhân tộc bán thần có không ít, nhưng thần linh chỉ có 2 vị, còn có không biết bao nhiêu trùng kích thần cảnh đỉnh phong võ đế, vẫn lạc tại thần kiếp phía dưới. Có thể thấy được thần cảnh bậc cửa, thật khó nhập lên trời, rầm rạm bấy dập trông gai. Bất quá La Thiên khoảng cách thần cảnh còn rất xa xôi, dưới mắt nghĩ những thứ này quá sớm. Trước giải quyết mai tộc sự tình, nói một chút kế hoạch của ngươi. Thái Thượng trưởng lão hỏi thăm. Đối phó mai tộc, cũng không phải trò đùa, nhất định phải thận trọng từng bước. Kỳ thật cũng không có kế hoạch gì. La Thiên nói, chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi còn không tin ta. Thái Thượng trưởng lão nhíu mày. La Thiên thực sự nói thật, không có gì phức tạp xảo diệu kế hoạch. Bất quá, hắn thật là có điểm không tín nhiệm, bởi vì Thái Thượng trưởng lão kỳ thật rất sợ, trùng kích thần cảnh, thần kiếp còn không có bổ xuống liền chạy. Một hồi sau, tộc trưởng vội vàng đi vào Thái Thượng trưởng lão phủ đệ. Thái Thượng trưởng lão, ngươi tìm ta có cái gì phân phó? Tộc trưởng cung kính hỏi thăm, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện La Thiên lại bình yên vô sự, cảm thấy một chút kỳ quặc. Ta đã cùng La Thiên đạt thành hợp tác. Thái Thượng trưởng lão đem việc này bẩm báo. Trong La tộc, chủ trì sự vụ ngày thường hay là tộc trưởng, cho nên nhất định phải nói cho hắn biết chuyện này, thuận tiện tiến hành bố trí. La Thiên cùng La tộc hợp tác, chủ yếu là 2 chuyện. Thứ nhất, giết chết trong La tộc La Tiêu cựu nhân. Thứ hai là hủy diệt mai tộc. Hợp tác. La tộc tộc trưởng 10 phần giật mình, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận, chỉ là đối với chuyện thứ nhất, có chút không đồng ý. La Tiêu cựu nhân, thế nhưng là có không ít, đều giết sẽ làm cho mai tộc nguyên khí đại thương. Việc này như thành, La tộc sẽ rất nhanh khôi phục nguyên khí, thậm chí có hy vọng đưa thân thập đại đế tộc một trong. La Thiên cũng đã nói, nếu là sai lầm không lớn, lại thành tâm hối cải, có thể không giết. Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn giúp La Thiên nói chuyện. Ừm. Tộc trưởng cuối cùng đồng ý. Trước đem La Du Lam cùng La Tiêu thả, đưa đến nơi này là được. Thái Thượng trưởng lão phân phó. Lờ mờ băng lánh trong địa lao. La Tiêu, La Du Lam tay chân bị đặc thù xiềng xích trói buộc, chân nguyên phong cấm, không cách nào vận dụng một tia lực lượng, hiện tại chính là người bình thường. La Du Lam à, ngươi thế nhưng là La tộc nhị trưởng lão, thế mà hiệp trợ tội phạm, ngươi thật là có chút phạm tiện à, kém chút hại thảm La tộc. Vân Kỳ võ đế chật chật lắc đầu, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Trước kia hắn không ít tại La Du Lam nơi này kinh ngạc, nhưng bây giờ nhị trưởng lão hiệp trợ tội phạm, trở thành tù nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đại trưởng lão đã chết. Tam trưởng lão hẳn là sẽ thay thế đại trưởng lão vị trí. Mà hắn Vân Kỳ võ đế, tại hôm nay trong hành động bắt La Thiên biểu hiện sinh động, sẽ có thể trở thành nhị trưởng lão, kém một chút cũng là tam trưởng lão. Đúng. Vân Kỳ võ đế trong tay xuất hiện một đầu roi sắt, đột nhiên rút trên người La Du Lam, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. A. La Du Lam đau co quắp tại địa, thanh âm đều đang phát run. Dừng tay. La Tiêu khẽ quát một tiếng, lập tức đi vào La Du Lam bên cạnh. Ta quên đi, hai người các ngươi hiện tại chân nguyên bị phong cấm, xem ra cần phải điểm nhẹ, nếu là không cẩn thận giết các ngươi, liền không tốt hướng tộc trưởng cùng mai tộc bàn giao. Vân Kỳ võ đế cười nói. Bất quá, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với ta ra lệnh. Vân Kỳ võ đế âm u ánh mắt lạnh như băng rơi trên người La Tiêu. Đùng. Roi sắt lần nữa vung ra, rơi vào La Tiêu trên lưng, lực đạo hơi nhẹ chút, vết thương vẫn như cũ là máu me đầm địa. Quỳ xuống cho ta dập đầu, hướng mai tộc sám hối lỗi lầm của mình. Vân Kỳ võ đế quát lạnh, lần nữa huy động roi sắt. Dừng tay. Tộc trưởng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Đùng. Vân Kỳ võ đế nghe được, vẫn như cũ rút La Tiêu một roi sắt. Sau đó hắn mới quay người nhìn về phía tộc trưởng, cung kính nói, tộc trưởng, ta đang giúp ngươi thẩm vấn phạm nhân. Là Thiên Đâu? Tiểu tử thúi kia cuồng vọng vô tri, khẳng định mở miệng vũ nhục thái thượng trưởng lão, bị tại chỗ diệt sát ta. Tộc trưởng không có trả lời, nhìn về phía La Tiêu cùng La Du Lam, sắc mặt trầm xuống. Vân Kỳ võ đế thật to gan, trọng yếu như vậy tù phạm, hẳn là do hắn hoặc là thái thượng trưởng lão lên tiếng, mới có thể thẩm vấn hoặc là hành hình. Vân Kỳ võ đế lại vận dụng tư hình. Ai? Tộc trưởng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh người áo đen. Người áo đen chính là La Thiên, mặt của hắn bị mũ trùm che đậy, Vân Kỳ võ đế không nhận ra được. Giết hắn. Người áo đen lạnh giọng nói. Vân Kỳ võ đế sững sờ. Người kia là ai? Trước đó chưa thấy qua. Giết hắn. Là tại chỉ La Tiêu cùng La Du làm sao? Tộc trưởng ở chỗ này. Cái nào vòng đến đây người ra lệnh? La Tiêu cùng La Du Lam sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, triệt để tuyệt vọng. Hai người bọn họ cũng coi là người mặc áo đen này muốn giết bọn hắn. Không đúng, thanh âm này. La Tiêu đột nhiên ngẩng đầu. Đồng. Tộc trưởng ngang nhiên xuất thủ, một trưởng đánh trúng Vân Kỳ võ đế phần bụng. Khoảng cách quá gần, tộc trưởng tập kích, Vân Kỳ võ đế căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đánh bay, nện vào nhà tù trên vách tường. Há miệng phun ra máu tươi. Tộc trưởng, ngươi. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Tộc trưởng tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, lại là đột nhiên đánh lén, Vân Kỳ võ đế bị thương nặng. Vâng. Đồng. Tộc trưởng xuất thủ lần nữa, một đạo như là làm thủy tinh giống như bàn tay đánh tới hướng Vân Kỳ võ đế. Lần này Vân Kỳ võ đế kiệt lực phòng thủ, nhưng bởi vì thương thế thảm trọng, bị trực tiếp nghiền ép. Hắn toàn thân xương vỡ vụn, ngã nhào xuống đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn kiệt lực gào thét, nhưng yết hầu cũng lọt vào phá hư, thanh âm khàn giọng yếu ớt. Vân Kỳ võ đế làm sao đều không nghĩ ra, vì sao tộc trưởng lại đột nhiên đối với hắn hạ sát thủ. Là bên cạnh người áo đen. Vân Kỳ võ đế minh bạch, người áo đen nói giết hắn là chỉ giết ai. Người áo đen đến cùng là thần thánh phương nào? Ngay cả tộc trưởng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngã nhào xuống đất Vân Kỳ võ đế, thấy được mũ trùm dưới gương mặt. La Thiên. Vân Kỳ võ đế mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trong mắt đều phảng phất muốn tuôn ra đến. La Thiên không chết. La tộc tộc trưởng thế mà nghe theo La Thiên phân phó. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ võ đế không có đạt được đáp án, liền đã mất đi khí tức, triệt để chết đi. Ai? Tộc trưởng thở dài một tiếng. La Thiên cùng La tộc hợp tác, chủ yếu là hai chuyện. Một là giết chết trong La tộc La Tiêu cựu nhân, hai là hủy diệt Mai tộc. Trước mắt chuyện thứ nhất không tiện đi làm, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhưng chỉ giải quyết Vân Kỳ võ đế một cái, ngược lại là không có vấn đề. Một bên, La Tiêu cùng La Du Lam một bước. Mới vừa rồi còn vênh vang đắc ý, roi phạt bọn hắn Vân Kỳ võ đế, thế mà chết rồi, còn chết tại La tộc tộc trưởng trong tay. Thiên Nhi. Ngươi không có việc gì. La Tiêu vội vàng đi vào La Thiên bên cạnh. La Thiên đưa tay bóp nát La Tiêu trên người xiềng xích, nói, ta không sao, phụ thân mau an viên này đan dược chữa thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Du Lam đi tới, hỏi thăm La Thiên cùng tộc trưởng. Tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão, đã cùng ta đạt thành hợp tác. La Thiên lộ ra ý cười. La Tiêu cùng La Du Lam trợn mắt hốt mồm. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? La Thiên giết nhiều như vậy người La tộc, giống như là trước mặt mọi người đánh mặt vũ nhục. Nhưng cuối cùng kết quả, La tộc hai vị quyền lợi lớn nhất võ đế, thế mà bước lên đắc tội Mai tộc phong hiểm, cùng La Thiên hợp tác rồi. Nếu không có tộc trưởng ngay tại bên cạnh, lại vừa giết Vân Kỳ võ đế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chương 1266, Kinh động nhân tộc. Theo ta đi. Tộc trưởng mang theo La Tiêu cùng La Du Lam rời đi địa lao. Đi ngang qua địa lao người trấn thủ nơi ở lúc, hắn thản nhiên nói, Thái Thượng trưởng lão muốn đích thân thẩm vấn giam giữ, để tránh phạm nhân đào tẩu. Địa lao người trấn thủ địa vị không cao, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không dám chất vấn tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão. Về phần Vân Kỳ võ đế chết, lúc có người hỏi lúc, liền nói phái hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là được rồi. La Thiên, đại khái 2 tháng sau, người Mai tộc sẽ tới. Ngươi có kế hoạch gì cần sớm bố trí sao? Trước khi đi, tộc trưởng hỏi thăm La Thiên. Lựa chọn đối kháng Mai tộc đầu này hung hiểm vạn phần đường, hắn không gì sánh được thận trọng, không dung có bất kỳ sơ suất. Tạm thời không có. La Thiên không có nhiều lời, đi vào Thái Thượng trưởng lão phủ đệ. Tộc trưởng ai thán một tiếng, cho rằng La Thiên rất không đáng tin cậy. Có lẽ, La Thiên có tinh vi kế hoạch, chỉ là tạm thời không muốn lộ ra đi. La Thiên đi vào chính mình đơn độc tiểu viện, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tu vi của hắn khoảng cách thông thiên cảnh trung kỳ rất gần, lợi dụng thần tinh cùng tiên tộc hối đoái tu luyện linh đan, có hy vọng tại trong ngắn hạn đột phá bình cảnh. Lấy ra một khối mỏ thần tinh, La Thiên thôi động U Long thần mạch, liền bắt đầu tu luyện. Ông hô! Trong thần tinh ẩn chứa tinh thuần linh khí, cùng thần tính, gây nên một phương thiên địa linh khí kịch liệt ba động, hình thành quần quận vòng xoáy linh khí, đem phương viên vạn mét linh khí hấp dẫn mà đi. Thái thượng trưởng lão phủ đệ không lớn, từng cái giữa cung điện, không có trận pháp ngăn cách, bởi vậy La Thiên tu luyện dị tượng, trong phủ đệ những người còn lại đều có thể cảm nhận được. Toàn bộ phủ đệ chỉ có ba người. Thật kinh người ba động, trong cơ thể ta chân nguyên đều không bị khống chế đứng lên, thực lực của Thái thượng trưởng lão sâu không lường được a. La Tiêu kinh thán không thôi. Thái thượng trưởng lão chính là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đã 10 phần tiếp cận thần cảnh, loại dị tượng này rất bình thường. La Du Lam tương đối bình tĩnh. Một bên khác, Thái thượng trưởng lão đang tu luyện La Thiên đưa cho bí pháp, phát hiện tuổi thọ của mình hoàn toàn chính xác có chỗ tăng trưởng. Môn bí pháp này đối với bình thường người tu hành vô dụng, sẽ không gia tăng một ngày tuổi thọ. Thái thượng trưởng lão là tình huống đặc biệt, bởi vì đột phá thần cảnh thất bại tạo thành phản vệ, tuổi thọ mới chỉ còn lại 1.000 năm, giải quyết thai hoàng ẩm, liền có thể có chỗ cải thiện. Đột nhiên, Thái thượng trưởng lão chân nguyên trong cơ thể vận chuyển xuất hiện hỗn loạn, bốn phía thiên địa linh khí bị lược đoạt. Hắn tu luyện bị quấy rầy. Loại sự tình này, trước kia chưa bao giờ có, dù sao tu vi của hắn là La tộc mạnh nhất, chỉ có hắn cướp đoạt người khác thiên địa linh khí phần. Đây là thần tinh khí tức, liền tại phụ cận. Thái thượng trưởng lão đối với mình phủ đệ không gì sánh được hiểu rõ, làm sao có thể có dấu thần tinh. Đáng chết, tiểu tử kia có thần tinh. Thái thượng trưởng lão cẩn thận cảm giác về sau, cảm xúc kích động. Thần tinh đối với thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà nói, cũng là bảo vật rất chân quý. Dưới tình huống bình thường, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp hấp thu trong thần tinh lực lượng, nhưng có thể thông qua những phương pháp khác biến báo, tỉ như chế tắc thành dược dịch, hoặc là luyện chế thành đan dược. Thái thượng trưởng lão từng chiếm được mấy khối thần tinh, đều chế tắc thành dược dịch, hiện tại trong tay một khối thần tinh đều không có. La Thiên mới thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại có thần tinh, Thái thượng trưởng lão có chút muốn giết người đoạt bảo. Nhưng hắn sợ. Nếu không, mua lại. Thái thượng trưởng lão do dự một hồi, mặt dạn mày dày đi ra cung điện, hướng La Thiên sân nhỏ đi đến. La Thiên, ngươi mới thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không cách nào hấp thu trong thần tinh lực lượng, còn có thể gặp phản vệ. Ta nguyện ý mua sắm ngươi thần tinh. Thái thượng trưởng lão tại La Thiên xa nhà bên ngoài thấp giọng nói. Đừng phiền ta. La Thiên không nhịn được thanh âm truyền ra. Thái thượng trưởng lão đôi mắt chừng một cái, lửa giận lập tức dấy lên. Một cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong văn bối, lại dám như thế nói chuyện với chính mình, đơn giản chán sống rồi. Nếu không phải xem ở vị kia thần điểu mặt mũi, ngươi chết sớm. Thái thượng trưởng lão nội tâm hừ lạnh. Đúng lúc này, La Thiên thanh âm lần nữa truyền ra, tiếp xuống ngươi biểu hiện tốt mà nói, liền thưởng ngươi một khối thần tinh. Thái thượng trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã là người trên một con thuyền, đối phó Mai tộc, lão phu tuyệt đối tận tâm tận lực. Không quấy rầy người tu luyện. Thái thượng trưởng lão nói khẽ, sau đó mới quay người rời đi. Trở lại trụ sở sau. Ý thức hắn đến hai vấn đề. Cố ba động kinh người kia còn chưa biến mất, lâu như vậy đều không có gặp phản vệ, chẳng lẽ La Thiên có biện pháp hấp thu trong thần tinh lực lượng? Cái này sao có thể? Chính mình thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có nắm giữ phương pháp. Đương nhiên, Thái thượng trưởng lão có thể miễn cưỡng tiến hành hấp thu, nhưng hiệu suất cực thấp, còn không bằng bình thường tu luyện. Ngoài ra, Thái thượng trưởng lão ý thức được, La Thiên trong tay không chỉ một viên thần tinh. Chí ít cũng có cái năm ai, nếu không sẽ không dễ dàng hứa hẹn cho mình một khối. Tiểu tử này, không đơn giản a. Thái thượng trưởng lão thầm than. Một tháng trôi qua rất nhanh. La Tiêu cùng La Thiên bị La tộc bắt lấy tin tức, đã truyền mọi người đều biết. Chủ yếu vẫn là La Thiên trước đó làm sự tình quá nhiều, danh khí cực lớn. Hai cha con này rốt cục vẫn là bị bắt. Buồn cười là, bọn hắn lại là bị La tộc cho bắt được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai người này hiện tại mới bị bắt, Mai tộc có chút không có mặt mũi a. Thần vực trong nhân tộc, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. U Minh động tin tức linh thông, tự nhiên cũng biết. Tại chuyện này trước đó, La Thiên bởi vì ở trong U Minh động đánh giết trưởng lão Thiên Nguyệt Kiếm, đã bị U Minh động toàn diện truy nã. Cho nên U Minh động sát thủ cùng các cao tầng chiếm được tin tức này lúc, đều cho rằng La Thiên đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. La Thiên hẳn phải chết, U Minh động triệt tiêu đối với La Thiên truy nã. Thần La Huynh không có khả năng dễ dàng như vậy bị bắt. Dạ Phong không muốn tin tưởng. La Thiên thế nhưng là có thông thiên cảnh hậu kỳ quỷ đế nô buộc, tại hỏa linh tộc thời điểm, trực tiếp đem sử ra thông thiên cảnh hậu kỳ trưởng lao dọa chạy, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Nhưng tin tức càng truyền càng thật, Dạ Phong từ từ tiếp nhận. Có lẽ là La Thiên quá bất cẩn, đã rơi vào La tộc cái bẫy, mới trở thành tù nhân. Thần La A, lúc trước ngươi nghe ta, rời xa nhân tộc, tốt biết bao nhiêu. Minh lão nằm ở cạnh trên ghế, thương tiếc thán một tiếng. Sau đó hai mắt nhắm lại. Hắn cũng sẽ không vô hạn trợ giúp La Thiên, lại cục diện bây giờ, hắn cũng không dám giúp. Thử Dương Tông. Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân nhận được tin tức về sau, quát lệnh nói, một đám phế vật. Thử Dương Tông thân là lục đại tông một trong, luận thực lực tổng hợp so Mai tộc mạnh hơn, nhưng không có trước bắt được La Thiên. Không cách nào tự thân vì cháu trai Liệt Càn báo thủ, Liệt Hùng Vân có chút bất mãn. Truyền lệnh cho Mai tộc. Để bọn hắn chờ ta đến, lại xử tử La Thiên. Đại trưởng lão phân phó. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy La Thiên chết tại trước mắt mình. Thiên Hàn quạt mỏ. Phụ thân của Mai Thiên chết Mai Trấn Vũ, an bài tốt hết thể về sau, lập tức chạy tới Mai tộc. La Thiên, ngươi hại chết con ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. La tộc cấm địa. Thái thượng trưởng lão có chút tâm phiền khí nóng nảy. Tiểu tử này còn không nói rõ kế hoạch. Hiện tại tu luyện có làm được cái gì? Chừng một tháng, Mai tộc cường giả liền sẽ đến. Lại thêm La Thiên tu luyện kinh người ảnh hưởng, Thái Thượng trưởng lão không cách nào an ổn tu luyện, cho nên một người làm sốt ruột. Thế là, hắn rời đi phủ đệ, đi tìm tộc trưởng nói chuyện. Thái Thượng trưởng lão vừa đi. La Thiên liền xuất quan, hắn lặng yên rời đi, không có bất kỳ người nào phát giác. Chương 1267, nửa đường mai phục. Mai tộc phái ra 6 người tiểu đội, chạy tới La tộc, đi đem La Thiên mang về. Cầm đầu là một tên lão giả áo lam, mặt mũi nhăn nheo, mi tâm có một viên nốt ruồi đen. Thật không nghĩ tới, La Tiêu, La Thiên hai tên này, thế mà đều bị La tộc cho bắt được. Một tên Mai tộc võ giả nói, bọn hắn Mai tộc vận dụng lực lượng so La tộc lớn rất nhiều Mai tộc võ đế, cùng phụ thuộc Mai tộc thế lực, đều muốn lập công, hiện tại có thể từ bỏ. Có lẽ là La tộc lợi dụng gia tộc tình cảm, lừa gạt La Tiêu cùng La Thiên, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, rơi vào bẫy dập đi. Nói không sai, hai cha con này rất giàu hoạt, La tộc đối phó bọn hắn càng có ưu thế. Trên đường đi tiểu đội thành viên nói chuyện thiếm. Vì cái gì không để cho La tộc đem La Thiên áp giải tới, còn để cho chúng ta tự mình đến đây. Một tên nửa bước thông thiên cảnh võ tôn nghi hoặc. Ngươi hẳn còn nhớ. La Thiên ở trong bán thần bí cảnh làm sự tình A. Có nghe đồn, hắn đạt được một viên thần tinh. Ngoại trừ thần tinh, hắn hẳn là còn chiếm được mặt khác ngay cả võ đế đều động tâm bảo vật. Cầm đầu lão giả áo lam nói. Nghe nói qua. Vận khải trưởng lao ý là. Sẽ có người bí quá hóa liều, nửa đường cướp đi La Thiên. Thiên kia võ tôn giật mình minh ngộ. Nếu để cho La tộc cắp giải, hẳn là sẽ có người nửa đường cướp đi, có thể Mai tộc mà nói. Những người kia liền phải ước lượng một chút. Lão giả áo lam Mai Vận Khải trong lông mi lộ ra nhàn nhạt ngạo ý. Vì vạn vô nhất thất, Mai tộc mới phái người đến đây, đem La Thiên mang về. Ừm. Mai Vận Khải tu luyện qua một môn bí thuật, tăng lên rất nhiều năng lực cảm giác của mình, cùng đối với nguy hiểm biết trước lực. Giờ phút này, hắn phát giác được phụ cận tồn tại dị thường. Mai Vận Khải hai mắt ngưng lại, quét về phía bốn phía. Vận Khải trưởng lão, thế nào? Chúng ta còn phải nhanh lên tiến đến La tộc, đem La Thiên mang về Mai tộc. Còn lại Mai tộc thành viên nói. Siêu. Sau một khắc, phương xa một bóng người chậm rãi đến, tập trung nhìn vào, chính là La Thiên. La Thiên. Ngươi làm sao tại cái này? Mai tộc 6 người tiểu đội sắc mặt kinh ngạc. Vì tiết kiệm lộ trình của các ngươi, ta đây không phải tự mình đến tìm các ngươi sao? La Thiên lại cười nói. Mai tộc 6 người hơi biến sắc mặt, không có tin tưởng La Thiên. La Thiên bị La tộc đuổi bắt, giờ phút này hẳn là bị giam giữ, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cái này La Thiên khẳng định là giả trang, trêu đùa bọn hắn. Muốn chết? Để cho ta tới để lộ diện mục thật của ngươi. Một tên thông thiên cảnh sơ kỳ mai tộc võ đế, bay lên đến đây. Cánh tay hắn vung lên, nhấc lên lăng lệ màu hồng gió bão, cuốn lên bát phương linh khí, hình thành quần quận uy năng đáng sợ, hướng La Thiên cuốn tới. Đồng. Hư không đột nhiên chấn động, lôi đỉnh hiện lên tứ phương. Sau đó chỉ thấy một đạo 5-6 mét thô lôi đỉnh quang trụ, đem màu hồng gió bao đâm xuyên một lỗ thủng lớn, thẳng hướng tên này mai tộc võ đế. Cứu mạng. Tên này thông thiên cảnh sơ kỳ mai tộc võ đế, tại cái kia hủy diệt lôi đỉnh phía dưới, bị hù toàn thân run rẩy, xoay người bỏ chạy. Lôi đỉnh quang trụ công kích thực sự quá kinh khủng, hắn căn bản khó mà chống cự. Nhưng hắn cũng khó có thể đào tẩu. Vâng! Hô! Tráng kiện lôi đỉnh quang trụ, trong nháy mắt nối liền trời đất, tên này mai tộc võ đế bị hoàn toàn trúng mục tiêu, tan thành mây khói. Sau lưng 5 tên mai tộc cường giả, hai mắt mở to, cứ thế tại nguyên chỗ. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới địch nhân sẽ mạnh như vậy. Ngươi là người phương nào? Lĩnh đội Mai Vận Khải hét lớn. 5 tên mai tộc cường giả, nhìn về phía người xuất thủ, cũng không phải là La Thiên, mà là một tên phát ra nồng đậm quỷ khí bóng đen, phiêu phủ ở La Thiên trước người. Đây chính là bị La Thiên luyện hóa thành quỷ đế Hồ Thụy Đồng. Quỷ đế Hồ Thụy Đồng không tâm tình trả lời vấn đề của bọn hắn, đánh giết một tên mai tộc võ đế về sau, lập tức triển khai vòng thứ 2 công kích. Oanh từ từ, lại là một đạo kinh người lôi đỉnh quang trụ trùng kích mà ra, vô cùng nhanh chóng, uy lực tuyệt cường. Chớ có cuồng vọng. Mai Vận Khải quát chói tai một tiếng, quanh thân sán bạch hừng hực hào quang bay lên, ngưng tụ ra một đạo dài ngàn mét bạch quang cự kiếm, chính diện chém về phía lôi đỉnh quang trụ. Cả hai va chạm trong nháy mắt, dài ngàn mét bạch quang cự kiếm liền bị đánh nát. Đồng. Mai Vận Khải bị đánh bay 100 mét xa, trên người áo bào bị xé nứt mấy đạo lỗ hổng. Vận Khải trưởng lão. 4 người khác kinh hoàng hô to. Mai Vận Khải thế nhưng là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong võ đế, trong bọn họ người mạnh nhất, thế mà đều bị địch nhân một kích đánh lui. Thông thiên cảnh hậu kỳ quỷ đế. Mai Vận Khải cắn chặt hàm răng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tiên tộc quỷ đế, tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ. Siêu. Tiên tộc quỷ đế lần nữa tiến công, La Thiên cho hắn mệnh lệnh, chính là cấp tốc chôn vùi chi tiểu đội này. Toàn lực xuất thủ, chúng ta có thể chế trụ hắn. Mai Vận Khải hét lớn. Tình huống bình thường, cùng tu vi mà nói, khẳng định là trí tuệ sinh linh mạnh hơn, sau khi chết biến thành lệ quỷ muốn hơi kém. Bọn hắn người đông thế mạnh, nhất định có thể cầm xuống quỷ đế này. Nhưng Mai Vận Khải bọn người đánh giá thấp quỷ đế này, hắn nguyên bản thế nhưng là tiên tộc cường giả. Mấy chiêu đằng sau, Mai Vận Khải các loại 5 người tại đánh bay tứ phương, trong đó 2 tên nửa bước thông thiên cảnh, chết thảm tại chỗ, thân thể bị lôi đỉnh xé rách thành mảnh vỡ. Còn lại 3 tên võ đế, tất cả đều thân phụ thương thế. Vận Khải trưởng lão, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trốn đi. Một tên nữ võ đế hoảng loạn nói. Không. Quỷ đế này là bị người điều khiển, nếu có thể giải quyết người điều khiển, hắn liền không tồn tại uy hiếp. Mai Vận Khải mắt trái đen kia, lập tức quét về phía La Thiên. Hắn bây giờ hoài nghi, đây chính là thật La Thiên. Nếu thật là dạng này, vậy La tộc cho Mai tộc truyền tin là giả. Siêu. Mai Vận Khải buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, giống như một đạo sán bạch cực quang, đồng nhiên bắn về phía phương xa La Thiên. Vận Khải trưởng lão. 2 gã khác Mai tộc võ đế hoảng sợ kêu to. Đã mất đi Mai Vận Khải, 2 người bọn họ đối mặt tiên tộc quỷ đế, căn bản sống không qua một chiêu. Chịu chết đi. Mai Vận Khải thẳng hướng La Thiên. Dù sao chính mình có thể còn sống sót là được rồi. Nếu như trước mắt cái này thật sự là La Thiên, vậy hắn liền lập xuống đại công, lại tất cả công lao đều là một mình hắn. Suy. Mai Vận Khải trước người ngưng tụ ra một đạo lập lòe quang huy thần thánh quang kiếm, ẩn chứa phách trảm thiên vân kinh người nhuệ khí. Nô bộc của ta, không đủ các ngươi chơi. La Thiên cười nhạt nói. Hiệu tư tư. Vong linh kiếm nơi tay, ngưng tụ vô biên hàn ý cùng màu xám cho lôi đỉnh chi lực, quét ngang mà ra. Ngươi! Mai Vận Khải kinh hãi, hắn có thể cảm giác được La Thiên cụ thể tu vi, là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng một kiếm này là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong có thể thi triển ra. Đồng. Ầm ầm. Trong hư không, hai đạo tuyệt thế kiếm quang giao phong va chạm. Mai Vận Khải cùng tiên tộc quỷ đế trong chiến đấu thụ thương, lại thêm hắn khinh địch, cũng không toàn lực ứng phó. La Thiên thi triển ra thần cấp kiếm pháp Thiên Ngục Diệt Lôi Kiếm, đem bạch quang cự kiếm chém chết phá hủy. Mai Vận Khải bị La Thiên một kiếm trúng mục tiêu, trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, bên trong xương cốt đều bị đánh gãy mất mấy cây. Cùng lúc đó, tiên tộc quỷ đế đem hai gã khác mai tộc võ đế đánh thành cho cạn. Lớn mật, chúng ta thế nhưng là người mai tộc. Mai Vận Khải hoảng sợ kêu to. Cửu âm lôi lực cùng cực âm hàn ý không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, Mai Vận Khải không thể không phân ra một phần lực lượng trấn áp, giờ phút này suy yếu không gì sánh được. Ngươi ngốc đi, La Mô cùng mai tộc, vốn là địch nhân. La Thiên một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Ngươi thật là... La Thiên! Ngươi không có bị La tộc bắt lấy. Mai Vận Khải náo hải nhấc lên sóng lớn. Hắn giật mình minh ngộ, muốn đem tin tức truyền lại cho trong tộc. Vâng! Đồng. Hậu phương tiên tộc quỷ đế, một tia chớp quang trụ phong tới, đem Mai Vận Khải chém giết. Mai tộc phái tới người, hơi yếu a, Mai Long Tiểu làm sao không đến. La Thiên lẩm bẩm. Chương 1268, Tống Đại Sư quá khứ. La Thiên muốn đối địch với Mai tộc, tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiến đánh đi qua. Trước suy yếu Mai tộc thực lực. Liên tỷ như hiện tại một đợt này, diệt Mai tộc 6 tên cường giả, trong đó có 4 tên võ đế. Mạnh nhất là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Bất quá La Thiên cho rằng chiến quả có chút kém. Mai Long Tiểu cũng không có xuất hiện. Hy vọng lần tiếp theo, Mai Long Tiểu sẽ đích thân tới. La Thiên nhếch miệng lên. Lần này, Mai tộc phái ra đội ngũ, còn chưa đến La tộc, trên đường bị toàn diệt. Mai tộc khẳng định sẽ giận dữ. Nhưng bọn hắn còn phải tiếp tục phái người tới, đem La Thiên mang về. Lần thứ 2 tới đội ngũ, khẳng định sẽ càng mạnh. Hô! Tiên tộc quỷ đế trở lại trong vong linh kiếm, La Thiên chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, hắn bắn ra một viên huyết hồng hạt châu, ở giữa không trung nổ tung lên, hạ xuống đầy trời huyết sắc giọt mưa. Chỉ chốc lát sau, đám yêu thú liền sẽ tụ tập mà đến, sắp hiện ra trận hủy diệt. Ngay tại La Thiên chuẩn bị lúc rời đi. Siêu! Nơi xa có một đạo hồng quang nhanh chóng mà đến, một tên lão giả mặc bạch bào xuất hiện tại đây. La Thiên ánh mắt quét tới. Chính mình làm sự tình bị người phát hiện. Nếu như tên này lão giả mặc bạch bào, đem La Thiên xuất hiện ở đây, chém giết mấy tên mai tộc võ đế tin tức, chuyển cho mai tộc. Như vậy mai tộc chắc chắn đại quân công tới, san bằng La tộc, đem La Thiên đuổi bắt. La Thiên! Ngươi làm sao tại nơi này? Lão giả mặc bạch bào kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Cái này đúng là một vị người quen. Phong Nguyên Thành luyện binh các tống đại sư. La Thiên trên người cực phẩm phòng ngự thánh khí huyền kim thánh giáp, chính là hắn luyện chế. Ngươi không phải là bị La tộc bắt lấy sao? Chẳng lẽ ngươi trốn thoát? Tống đại sư đầy mình nghi hoặc, liên tiếp hỏi thăm. Trước tiên nói một chút ngươi vì sao tại nơi này a? La Thiên muốn trước biết rõ ràng tống đại sư mục đích. Vì có thể thành công báo thù, liền xem như người quen, nếu là tồn tại thai hoàng ẩm, La Thiên cũng sẽ khai thác tương ứng thủ đoạn. Đi ngang qua. Tống đại sư do dự. Ngươi là tới cứu ta. La Thiên đã cảm giác được Tống đại sư ý tưởng chân thật. Tống đại sư sững sờ, La Thiên làm sao mà biết được. Hắn sở dĩ không nói ra, là cảm thấy không có ý tứ. Tống đại sư cùng ta, chỉ có vài lần duyên phận, giữa chúng ta khách hàng cùng luyện khí sư quan hệ, ngươi vì sao muốn tới cứu ta. La Thiên đối với cái này rất ngạc nhiên. Bởi vì ta cho rằng, ngươi có thể cho mai tộc mang đến phiền toái rất lớn. Tống đại sư hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt toát ra một cỗ cừu hận. Ngươi hẳn nghe nói qua băng hỏa khí sư A. Chưa nghe nói qua. Tống đại sư khỏe miệng có chút run rẩy, cảm giác không có cách nào trò chuyện đi xuống. Hắn giả bộ như không nghe thấy La Thiên câu nói này, nói tiếp xuống dưới. Băng hỏa khí sư là đã từng nổi tiếng nhân tộc hai vị luyện khí đại sư, một người trong đó chính là Tống đại sư. Một vị khác là thê tử của hắn. Hai người bị mai tộc mời chào, chỉ vì mai tộc luyện chế thần binh lợi khí, còn dạy bảo rất nhiều mai tộc luyện khí học đồ. Mai tộc tộc trưởng một vị cháu trai, đối với luyện khí cảm thấy hứng thú, thành Tống đại sư thê tử học đồ. Có thể vị tộc trưởng này cháu trai, say mê Tống đại sư thê tử, cùng sử dụng hạ lưu thủ đoạn đưa nàng thu được giường. Ta lúc ấy vừa vặn ở bên ngoài, khi trở về biết được, thê tử luyện khí xảy ra sự cố, hài cốt không còn. Nhưng sau đó, ta điều tra ra chân tướng. Tống đại sư trên mặt thù ý càng phát ra nồng đậm. Mai tộc cường đại dường nào, hắn chỉ là một tên luyện khí sư, thực lực yếu ớt, không cách nào báo thù. Tống đại sư làm bộ không biết rõ tình hình, lặng yên rời đi mai tộc, mai danh ẩn tích. Hắn đụng phải cùng mai tộc đối nghịch La Thiên, sinh ra một chút hảo cảm, giúp mấy lần bận bịu. Mà lần này, Tống đại sư cho rằng, La Thiên chỉ cần có thể chạy thoát, đằng sau chắc chắn cho mai tộc mang đến phiền toái càng lớn, mối thù của hắn có lẽ có thể báo. Vốn định tại mai tộc đội ngũ trở về trên đường mai phủ, dẫn phát thú triều hỗn loạn, để cho ngươi có cơ hội đào thoát. Tống đại sư tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ, chỉ có thể làm đến điểm ấy, thực sự cứu không được hắn cũng không có cách. Nhưng hắn không nghĩ tới, La Thiên căn bản không có việc gì. Ta có thể giúp ngươi báo thù. Bất quá bây giờ, ngươi đến theo ta đi. La Thiên biết được Tống đại sư cùng mai tộc cừu hận, vẫn như cũ không yên lòng. Trước đem Tống đại sư mang về La tộc, hết thảy thành về sau, lại thả hắn đi. Thái thượng trưởng lão phủ đệ thế nhưng là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, Tống đại sư tại đó so tại Phong Nguyên thành thoải mái hơn. Được. Tống đại sư cũng không có phản kháng. Đối với La Thiên không có bị bắt, hắn cảm thấy ngạc nhiên vạn phần, cảm thấy chuyện này không đơn giản, muốn biết La Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Đúng rồi, ngươi cùng tiên tộc có liên quan. La Thiên nhớ tới một sự kiện. Tại tiên tộc thời điểm, hắn tu bổ huyền kim thánh giáp, tiên tộc bán thần luyện khí sư xưng, huyền kim thánh giáp thủ pháp luyện chế, có chút cùng loại tiên tộc. Tống đại sư giật mình. Trầm mặc mấy hơi về sau, đem vẫn giấu kín dưới đáy lòng bí mật nói ra, ta cùng thê tử lúc tuổi còn trẻ, ngoài ý muốn từng chiếm được mấy quyển không trọn vẹn cổ tịch, bên trong có tiên tộc luyện khí kỹ xảo. Tống đại sư, ngươi có thể chế tạo bán thần khí sao? La Thiên trong tay còn có một viên thần khí tàn thiến, đến từ tiên tộc quỷ đế Hồ Thụy Đồng. Bán thần khí. Không có một tia thần lực ta, làm không được. Tống đại sư giật mình, chẳng lẽ La Thiên có thần khí tàn thiến? Thân là luyện khí sư, hắn tự nhiên muốn khiêu chiến tầng thứ cao hơn tác phẩm, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Toàn bộ trong nhân tộc, có năng lực luyện chế bán thần khí, sẽ không vượt qua một bàn tay. Thần lực sao? Có lẽ ta có biện pháp giải quyết vấn đề này. La Thiên vuốt ve cái cảm. Thật! Nếu như là dạng này, ta nguyện ý thử một lần. Tống đại sư thần sắc phấn chấn chờ mong. 10 ngày sau, La Thiên mang theo Tống đại sư, lặng yên trở về La tộc. Ngươi muốn luyện chế cái gì bán thần khí? Tống đại sư không kịp chờ đợi hỏi thăm. Bạch! La Thiên lấy ra 2 kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất là thần khí tàn phiến. Như một khối nhỏ mảnh ngói. Nhỏ như vậy thần khí tàn phiến, có thể miễn cưỡng luyện chế thành bán thần khí, nhưng uy lực tăng lên sẽ không quá lớn. Tống đại sư hơi có chút thất vọng. Bất quá, La Thiên mới thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể có thần khí tàn phiến đã rất đáng gờm. Ngay sau đó, Tống đại sư nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai, đây là bán thần khí kinh lôi thiên nhận. Cái này là bán thần khí. Tống đại sư lập tức kích động không thôi. Kinh hãi hãi nhiên. Hắn rốt cục nhìn thấy bán thần khí, còn có thể chạm đến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này bán thần khí cực kỳ bất phàm, dung nhập thần khí tàn phiến chỉ sợ rất lớn. Một kiện bán thần khí, một viên thần khí tàn phiến. Hắn từng tại mai tộc đảm nhiệm thủ tịch luyện khí sư. Mặc dù không có luyện chế qua bán thần khí, nhưng gặp qua. Mai tộc một chút uy tín lâu năm cường đại võ đế, có được thần khí tàn phiến, thậm chí là bán thần khí. Trong những bán thần khí hắn mắt thấy, La Thiên cái này bán thần khí là xuất sắc nhất. Tống đại sư là vừa rồi ý nghĩ cảm thấy đỏ mặt, hắn đánh giá quá thấp La Thiên. La Thiên, mau ra đây. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Thái Thượng trưởng Lao Thanh Âm. Ta có việc, đừng quấy rầy ta. La Thiên lạnh nhạt đáp lại. Bên ngoài viện, La tộc Thái Thượng trưởng Lão Ngộng. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Bởi vì theo thời gian để tính, mai tộc đội ngũ. Lập tức liền sẽ đến La tộc. Đều lúc này, La Thiên thế mà còn trạch lấy không ra khỏi cửa. Chương 1269, mất tích mai tộc tiểu đội. Tiểu tử này, không phải là tại lừa ta, kéo La tộc đồng quy vu tận A. Thái thượng trưởng lão đứng tại bên ngoài viện, thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ. Mai tộc đội ngũ sẽ tới rất nhanh, hắn tìm đến La Thiên thương nghị đối sách, La Thiên lại trốn ở trong phòng không ra, còn để cho mình đừng phiền hắn. La Thiên vào ở đến về sau, hắn tìm đến La Thiên hai lần, tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây chính là phủ đệ của mình, hắn nhưng là La tộc Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chưa từng như này mất mặt. Tiểu tử này có thể xuất ra gia tăng ta tuổi thọ bí pháp, hắn còn có thần tinh, sẽ không dễ dàng cam chịu. Thái thượng trưởng lão rất nhanh bình tĩnh trở lại. La Thiên không ra, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Gây La Thiên khó chịu, hắn thần tinh liền sẽ ngâm nước nóng. Tại trong tâm thần bất định bất an, Thái thượng trưởng lão rời đi, đi La Tiêu cùng La Du làm trụ sở, hỏi thăm bọn họ tương quan tình huống. Thái thượng trưởng lão còn ám chỉ, để bọn hắn đi hỏi một chút La Thiên. Bất quá. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, La Tiêu cùng La Du làm đã 10 phần tín nhiệm La Thiên, đối với La Thiên quyết định sẽ không hoài nghi, từ chối nhã nhặn Thái thượng trưởng lão thỉnh cầu. Thái thượng trưởng lão kéo vươn thẳng mặt, trở lại trụ sở của mình. Bị La Thiên hai lần cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền ngay cả La Du làm cùng La Tiêu, cũng dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Thái thượng trưởng lão cảm giác, địa vị của hắn là nơi này thấp nhất. Trong phòng, La Thiên đang cùng Tống Đại Sư thương nghị, như thế nào lợi dụng viên kia thần khí tàn phiến. Tống Đại Sư quan sát suy tư hồi lâu, nói, cái này bán thần khí luyện chế 10 phần hoàn mỹ, bằng vào năng lực của ta, đem viên này mới thần khí tàn phiến dung nhập trong đó, xác suất thành công khá thấp, còn có thể phá hư nó vốn có cấu tạo. Tống Đại Sư trước đó không có luyện chế qua bán thần khí, không dám khiêu chiến độ khó cao. Bởi vậy ta đề nghị, dùng viên này thần khí tàn phiến, rèn đúc một kiện mới bán thần khí. Tống Đại Sư nói ra ý nghĩ. Có thể. La Thiên nghĩ nghĩ, đồng ý. Tuy nói đem mai thứ ba thần khí tàn phiến dung nhập trong kinh lôi thiên nhận, có thể làm cho này bán thần khí uy lực càng mạnh. Có thể vạn nhất tâm Tống Đại Sư luyện khí thất bại, hủy bán thần khí kinh lôi thiên nhận, vậy liền thua thiệt lớn. Vậy chỉ dùng cái này cực phẩm thánh khí luyện chế đi. La Thiên lấy ra vong linh kiếm. Thương lượng xong tất sau. La Thiên đi vào Thái Thượng trưởng lão ngoài cung điện. Đi ra một chút, có chuyện tìm ngươi. La Thiên thản nhiên nói. Trong cung điện, Thái Thượng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong lồng ngực giấy lên lửa giận vô hình. Hắn vừa đi tìm La Thiên, La Thiên để hắn đừng đến phiền chính mình. Chính mình trở về, La Thiên lại để cho hắn đi ra. Tiểu tử này coi ta là cái gì rồi? Chiêu chi tức đến, vùng chi liền đi sao? Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh. Mở cửa lớn ra, Thái Thượng trưởng lão trên mặt bất mãn cùng lửa giận toàn bộ biến mất, hắn gạt ra mỉm cười, nói, có chuyện gì? Ta cần một cái phòng luyện khí. Việc rất nhỏ. Cùng ngày, liền có thị vệ trực tiếp rời một cái phòng luyện khí tới, an trí tại phủ đệ nơi nào đó. Đều lúc này, hắn muốn phòng luyện khí làm cái gì? Luyện chú thần binh lợi khí. Thái Thượng trưởng lão cảm thấy nghi hoặc. La Thiên cũng không phải cái gì luyện khí đại sư. Đoán chừng là nhất thời cao hứng đi. Trong phòng luyện khí, không có thần lực, không cách nào đem thần khí tàn phiến cùng cực phẩm thánh khí hòa làm một thể. Ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề khó khăn này? Tống Đại Sư nhìn về phía La Thiên. Ta đến phụ trợ ngươi luyện khí. La Thiên lấy ra một khối mỏ thần tinh. Đây là thần tinh. Tống Đại Sư cảm nhận được kinh người sóng linh khí, cùng bao trùm vạn vật phía trên thần tính, khiến cho lòng người kinh kính sợ. Dùng thần tinh đến luyện chế bán thần khí hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Có thể ngươi chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể khống chế trong thần tinh lực lượng. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Từ từ giải thích một chút, không biết muốn nói bao lâu, La Thiên thúc giục Tống Đại Sư yên tâm bắt đầu. Giống. La Thiên thôi động U Long thần mạch, phía sau ngưng hiện ra một đầu u ám hàn long, rất sống động, Tống Đại Sư thậm chí coi là đây là La Thiên chân long linh sủng. Được sự giúp đỡ của U Long thần mạch, La Thiên điều động ra một sợi trong thần tinh lực lượng. Đây là cái gì võ mạch? Thế mà có thể điều động trong thần tinh lực lượng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết là thần mạch? Tống Đại Sư hai mắt kinh hãi, khó mà tin được. La Thiên đúng là thần chi tử. Trong cổ tịch ghi chép, thần mạch giả có được cao hơn tỷ lệ trở thành thần linh. Tống Đại Sư chịu quá nhiều kinh hãi, đối với La Thiên sinh ra mãnh liệt kính sợ. Đồng thời cảm thấy mình báo thù có hy vọng. Hắn không tiếp tục nói nhảm, bắt đầu luyện chế bán thần khí. Phòng luyện khí này là từ bên ngoài dọn tới, tự thân có ngăn cách trận pháp, bởi vậy trong phòng luyện khí thần khí tàn phiến, thần tinh cùng thần mạch khí tức ba động, trong phủ đệ những người còn lại đều cảm giác không đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, La tộc đại đa số người đều vạn phần đang mong đợi Mai tộc thành viên đến. Chỉ có tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, tâm thần bất định khẩn trương. Một ngày này, La tộc thiên tài La Quảng Ngoại xuất nhiệm vụ trở về. Lúc trước tại bán thần bí cảnh, hắn cùng La Thiên, huyền hoàng môn thánh mạch thiên tài Nghiêm Sung tổ đội, thu hoạch rất nhiều bảo bối. Đối với La Thiên, tâm hắn tồn cảm kích. Còn chưa có trở lại thời điểm, La Quảng liền nghe nói tin tức liên quan tới La Thiên. Về đến gia tộc về sau, hắn lập tức hướng phụ thân xác nhận, La Thiên hoàn toàn chính xác bị La tộc bắt lấy. Lại ngay tại mấy ngày nay, Mai tộc đội ngũ sẽ đến đây, đem La Thiên mang đi. La Thiên huynh, ngươi bị tộc ta bắt lấy, nhưng ta không cách nào cứu ra ngươi, xin lỗi. La Quảng trên mặt hiện hiện vẻ áy náy. Lúc trước từ bán thần bí cảnh đi ra lúc, tộc trưởng liền để hắn liên hệ La Thiên, bộ lấy tương quan manh mối, nhưng La Quảng mặt ngoài qua loa, không có đi hố La Thiên. Không ngờ La Thiên cuối cùng vẫn bị La tộc bắt lấy. La Quảng cấp tốc rời đi, tìm tới La tộc tộc trưởng, thỉnh cầu gặp La Thiên một mặt. Hắn cứu không được La Thiên, nhưng hy vọng có thể giúp La Thiên hoàn thành một chút tâm nguyện chưa dứt. La Thiên giam giữ tại Thái Thượng trưởng lão phủ đệ. Tộc trưởng nói. Thế là La Quảng lại đi bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thời giờ đi quản La Quảng, đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. La Quảng quay người chuẩn bị rời đi. La Quảng, nghe nói ban đầu ở bán thần bí cảnh, ngươi chịu La Thiên không ít ân huệ, ngươi hẳn là cùng tội nhân La Thiên có chỗ cấu kết. Một tên nùng trang diễm mạt nữ tử đi tới, âm dương quái khí nói. Nàng bên cạnh còn vây quanh mấy tên La tộc tuấn kiệt thiên tài. Không có quan hệ gì với ngươi. La Quảng không để ý đến. Diễm trang nữ tử đấy mắt hiện lên không cam lòng phẫn nộ, lẳng lặng nhìn xem La Quảng rời đi. Lão đại! Cái này La Quảng vừa trở về, liền đến bái phòng tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão, hết sức quan tâm La Thiên dáng vẻ. Giữa bọn hắn, nhất định có cấu kết. Bên cạnh mấy tên La tộc nam tử nói. Diễm trang nữ tử cũng là như thế cho rằng, trong nội tâm nàng đã có kế hoạch. Đợi Mai tộc cao tầng sau khi đến, nàng liền âm thầm báo cáo, để Mai tộc cao tầng tra rõ La Quảng. Nếu thật cùng La Thiên có chỗ cấu kết, La Quảng đời này cũng xong rồi. Nàng vì sao muốn như vậy nhằm vào La Quảng? Diễm trang nữ tử từng là La tộc đệ nhất thiên tài, nhưng La Quảng từ bán thần bí cảnh sau khi trở về, rất nhanh liền đưa nàng cho siêu việt. Nàng muốn đoạt lại chính mình vinh dự. La tộc đám người chờ a chờ, ngay cả tiệc rượu đều chuẩn bị xong. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày đi qua. Người Mai tộc còn chưa tới. Có người cho rằng, Mai tộc đội ngũ là cố ý tới chậm, cho bọn hắn một cái hạ mã huy. Nhưng mà, 1 tháng trôi qua, Mai tộc đội ngũ, còn chưa tới. La tộc trên dưới ý thức được, khả năng xảy ra vấn đề. Chương 1270, Thông Thiên Cảnh Trung Kỳ. La Tiêu cùng La Thiên, là Mai tộc truy nã hơn 10 năm trọng phạm. Mai Long Tiểu đối với hai người này hận thấu xương. Bây giờ hai người này rơi vào La tộc trong tay, chỉ chờ người Mai tộc đến mang đi, bọn hắn coi như đến trễ, cũng không trở thành trễ lâu như vậy. Trong dự tính thời gian qua 1 tháng, Mai tộc đội ngũ còn chưa tới. Tộc trưởng, chúng ta hay là đưa tin hỏi một chút, Mai tộc đến cùng là tình huống gì? Có người hướng tộc trưởng đề nghị. Ừm, ngươi đi làm. Không, đầu tiên chờ chút đã. Tộc trưởng gật đầu phân phó, chợt nghĩ đến cái gì? Này sẽ không phải là La Thiên làm. Khả năng rất lớn. Cho nên, đi trước hướng La Thiên xác nhận, rồi quyết định nên như thế nào hành động. Siêu. Tộc trưởng lập tức rời đi, đi vào Thái Thượng trưởng lão phủ đệ. Người Mai tộc còn chưa tới. Thái Thượng trưởng lão cảm giác được tộc trưởng tới, hắn cung điện đại môn mở ra, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Không sai. Trả lời đằng sau, tộc trưởng đi vào phòng luyện khí bên ngoài. Tộc trưởng cũng còn không có mở miệng hỏi thăm, trong phòng luyện khí liền truyền ra La Thiên thanh âm, ta bể bộn nhiều việc, nên làm cái gì ngươi liền làm sao bây giờ. Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy cảnh này không khỏi cười một tiếng. Cũng may La Thiên không có mở cửa, bằng không hắn trong lòng rất khó chịu. Tộc trưởng sau khi rời đi, liền phái người cho Mai tộc đưa tin. Mai tộc, trong một ngôi đại điện trang nghiêm. 7-8 tên Mai tộc cao tầng hội tụ ở đây. Vừa rồi La Tộc đưa tin tới, chúng ta phái đi ra đội ngũ, còn chưa đến La Tộc, hỏi chúng ta đến cùng là tình huống như thế nào. Một tên lão giả độc nhãn chậm rãi nói, còn không có đến Mai Tộc. Điều đó không có khả năng a. Bọn hắn còn có thể lạc đường hay sao? Các cao tầng cảm thấy kinh dị. Ta đã để La Tộc đi điều tra Mai Vận Khải tiểu đội phi hành lộ tuyến, sau đó không lâu hẳn là liền sẽ có kết quả. Lão giả độc nhãn nói tiếp. Bất quá ở đây các cao tầng đã sinh ra dự cảm không tốt. Tại thần vực đại lục, mất tích, có 8 thành khả năng đều mang ý nghĩa tử vong. Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám đối với Mai tộc đội ngũ ra tay. Du tộc, hoặc là vạn tộc. Đây đều là thập đại đế tộc một trong, cùng Mai tộc mâu thuẫn khá lớn. Mai Long Tiểu còn không có xuất quan sao. Nàng đã đột phá, ngay tại củng cố tu vi, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Nàng thật đột phá. Thật không hổ là đã từng Mai tộc thiên kiêu số 1A. Các vị cao tầng cảm khái vài câu, liền tứ tán rời đi. Một tháng sau, La tộc truyền đến tin tức, tại Mai Vận Khải tiểu đội trên hành tẩu lộ tuyến, phát hiện kinh người chiến đấu hiện trường, còn có Mai tộc tiểu đội phá toái hải cốt. Mai tộc giận dữ, tộc trưởng bị kinh động. Bọn hắn phái ra tiểu đội, thật bị cường giả bí ẩn cho chu diệt. Lại phái ra một chi đội ngũ tiến về La tộc. Mang về La Thiên cùng La Tiêu. Mặt khác, đối với La tộc xuất thủ địch nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mai tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh. La tộc đạt được Mai tộc tin tức truyền đến. Phái tới chi thứ 2 đội ngũ. Tộc trưởng vừa mới chuẩn bị đem tin tức này cáo chi La Thiên, cũng hỏi thăm lần này nên làm cái gì. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đó chính là đem chi thứ 2 đội ngũ, thần không biết quỷ không hay diệt trừ. Nhưng độ khó này không nhỏ, hơi không cẩn thận, để cho người ta phát hiện dấu vết để lại, tin tức truyền về Mai tộc trong thai, liền sẽ làm cho người sinh nghi. Mai tộc một khi lên nghi, không tin La tộc, liền nguy hiểm. Tộc trưởng đi vào Thái Thượng trưởng lão phủ đệ, đem tin tức nói cho Thái Thượng trưởng lão, cùng còn tại trong phòng luyện khí La Thiên. Chi thứ nhất Mai tộc tiểu đội, bị tiểu tử này lặng yên không tiếng động hủy diệt rồi. Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn phòng luyện khí một chút. Thái thượng trưởng lão, tiếp xuống đến phiên ngươi ra sân, ta đã làm cho ngươi làm mẫu. Trong phòng luyện khí, La Thiên thanh âm truyền ra. Chuyện này giao cho lão phu. Thái thượng trưởng lão một lời đáp ứng. Hắn phát hiện kế hoạch này rất không tệ, giết người Mai tộc, nhưng Mai tộc cũng không biết. Dưới tình huống bình thường, Mai tộc đội ngũ nếu là tiến về La tộc trên đường gặp nạn, Mai tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ hoài nghi La tộc. Nhưng là, La tộc bắt được La Thiên cùng La Tiêu. Chủ động giao cho Mai tộc lấy lòng, cái này khiến Mai tộc hoàn toàn không có hoài nghi La tộc. Thái thượng trưởng lão, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tộc trưởng cũng nghĩ tận một phần lực. Ngươi lưu lại. Thái thượng trưởng lão trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này, La tộc trong thành viên, chỉ có hắn thích hợp nhất. Những người khác rất khó làm đến lặng yên không tiếng động diệt sát Mai tộc tiểu đội. Tộc trưởng nếu là tại Mai tộc tiểu đội gặp nạn thời kỳ vừa vặn không tại, chắc chắn gây nên Mai tộc hoài nghi. Trừ cái đó ra, Thái Thượng trưởng lão phải thật tốt biểu hiện, sớm ngày cầm tới La Thiên cam kết thần tinh. Siêu. Đồng nhiên, một đạo ngân bạch quang trụ từ trong phòng luyện khí bắn ra, tuân hướng Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão không có tranh né, đạo quang trụ này tiến vào mi tâm của hắn. Đây là Mai tộc tiểu đội lộ tuyến, còn có tiểu đội thành viên số lượng, trong tiểu đội người mạnh nhất tu vi. Liền ngay cả mai phục địa điểm đều cho ta định tốt. Thái thượng trưởng lão trong lòng nhấc lên sóng lớn. La Thiên một mực tại phòng luyện khí, ở đâu ra những tin tức này? Có lẽ chỉ là La Thiên đoán, cũng không nhất định chuẩn, chính mình không cần đến kinh ngạc như vậy. Siêu. Thái thượng trưởng lão một mình rời đi La tộc. Hắn trước dựa theo La Thiên nói đến xử lý, dù sao chính hắn cũng không có đầu mối. Đại khái 2 tháng sau, giấu ở trong một mảnh núi rừng Thái thượng trưởng lão. Đột nhiên cảm giác được mấy cỗ thông thiên cảnh võ đế khí tức, hắn chợt nhấc lên thần tới. La Thiên trong suy đoán, địch nhân sẽ ở trong 2-3 ngày này, đi qua nơi này. 6 tên võ đế, 5 tên nửa bước thông thiên cảnh, 10 tên đỉnh tiêm võ tôn. Hết thảy 21 người, cùng La Thiên suy đoán hoàn toàn nhất trí. Tu vi người mạnh nhất là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng có 2 tên. Cái này cũng đoán đúng rồi. Thái thượng trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng giờ phút này không phải sợ hãi thán phục những này thời điểm, Thái Thượng trưởng lão cần ở đây, đem 21 tên mai tộc cường giả cấp tốc chém giết. Khi 21 người bay qua đằng sau, Thái Thượng trưởng lão đông nhiên khởi xướng đánh lén. Tu vi của hắn là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời tại cảnh giới này, lắng động hơn 3.000 năm, thực lực sâu không lường được, so tiên tộc quỷ đế càng mạnh. Bán thần không ra, hắn chính là trong thông thiên cảnh võ đế mạnh nhất một nhóm. Huống chi, Thái Thượng trưởng lão hay là đánh lén. Ầm ầm, thiên khung phảng phất đổ sụp, một đạo che khuất bầu trời băng lam cự trưởng che đậy mà xuống, cuồn cuộn nặng nề băng hàn uy năng, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Trong tiểu đội 10 tên đỉnh tiêm võ tôn, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Còn lại thành viên, tất cả đều trọng thương. Vì không để cho mai tộc tiểu đội cho trong tộc đưa tin, hắn toàn lực xuất thủ, mười mấy hơi thở liền đem tiểu đội toàn diệt. Trong phòng luyện khí, La Thiên Chính hiệp trợ Tống Đại Sư luyện chế bán thần khí. Bán thần khí quá trình luyện chế dài, Tống Đại Sư nói ít nhất phải 10 tháng. Đương nhiên, La Thiên cũng không phải là hoàn toàn lãng phí thời gian 10 tháng này. Hắn chủ yếu phụ trách điều động thần lực, hiệp trợ luyện khí. Trong quá trình này, hắn U Long thần mạch có thể hấp thu luyện hóa thần tinh, cường hóa tự thân, tăng cao tu vi. Khi Thái Thượng trưởng lão trở về, chuẩn bị hướng La Thiên báo cáo chiến quả. Hắn lập tức cảm giác được, bát phương linh khí chấn động, hướng phòng luyện khí gào thét mà đi. Cho dù có trận pháp ngăn cách, Thái Thượng trưởng lão vẫn như cũ cảm giác được một cỗ mịt mờ năng lượng kinh người ba động, cũng dẫn động thiên địa tự nhiên chi lực. Đây là tu vi đột phá. Hắn đột phá thông thiên cảnh trung kỳ. Chương 1271, việc rất nhỏ. Tu vi đột phá cũng không kỳ quái. Làm cho người giật mình là, La Thiên trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới thông thiên cảnh trung kỳ, đem La tộc thiên tài quăng hơn 10 đầu đường phố. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, luyện khí cũng có thể để tu vi đột phá. La Thiên, mai tộc chi thứ 2 tiểu đội, đã giải quyết. Thái Thượng trưởng lão báo cáo chiến quả. Làm rất tốt. La Thiên thanh âm truyền tới. Thái Thượng trưởng lão không có rời đi, chờ đợi đoạn dưới, có thể La Thiên nói xong câu này liền không có. Không có. Thần tinh đâu? La Thiên, trước đó ngươi nói thần tinh. Đối phó bọn này tiểu lâu lâu, vốn là đơn giản đến cực điểm, chút chuyện nhỏ này, ngươi liền muốn thần tinh. La Thiên hơi ngậm khinh bị nói. Thái Thượng trưởng lão khuôn mặt có chút vằn mẹo, chính mình đường đường thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, La tộc mạnh nhất võ đế, há có thể bị La Thiên trào phúng. Trước đó ngươi nói thần tinh, trước giúp ta giữ gìn kỹ, lão phu sẽ bằng bản lĩnh thật sự cầm tới. Thái Thượng trưởng lão nghiêm mặt nói, sau đó thoải mái rời đi. Trong phòng luyện khí, La Thiên vừa đột phá thông thiên cảnh trung kỳ, ổn định lại về sau, tiếp tục hiệp trợ Tống Đại Sư luyện chế bán thần khí. Luyện khí cũng có thể đột phá. Vì cái gì ta không có? Tống Đại Sư não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại chuyên tâm luyện khí. Mai tộc chi thứ 2 đội ngũ dự tính thời gian, lần nữa tiếp cận. La tộc trên dưới đã biết được, mai tộc chi thứ nhất đội ngũ gặp bất chắc, chi thứ 2 đội ngũ khẳng định có đề phòng, sẽ không rơi cùng một cái trong hố. Nhưng vì cái gì mai tộc đội ngũ, lại không có tới đúng lúc? Chuyện này là sao nữa? Mai tộc cao tầng làm sao còn không đến? Bọn hắn chẳng lẽ không muốn La Thiên cùng La Tiêu rồi? La tộc trên dưới, một mảnh buồn bực. La Quảng sớm tại mấy tháng trước, liền chuẩn bị là La Thiên tiến đưa, đến bây giờ cũng không có đưa ra ngoài. Trước đó chi kia mai tộc đội ngũ, nghe nói là tại nguy hiểm sơn lâm gặp phải yêu thú cường đại tập kích, toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ lần này lại xảy ra vấn đề? La Quảng không khỏi suy đoán. Như hắn sở liệu, chờ đợi hơn một tháng sau, mai tộc đội ngũ không đến, có thể xác định xảy ra chuyện. Vô luận là nguyên nhân gì, La Thiên vận khí cũng quá tốt, chí ít có thể lấy cỡ nào sống mấy tháng. Lại xảy ra chuyện rồi. Diễm Trang nữ tử có chút tức giận, nàng một mực chờ lấy mai tộc cao tầng đến, sau đó báo cáo La Quảng. Hiện tại nàng lo lắng. Mai tộc đội ngũ hai lần xảy ra chuyện, đằng sau không tới, để La tộc đem La Thiên cùng La Tiêu áp giải đi qua. Tộc trưởng biết nội tình, rất là bình tĩnh. Hắn phái người đưa tin cho mai tộc, xưng mai tộc đội ngũ không biết tung tích, không có tới đến La tộc. Mai tộc có thể sẽ để cho ta tộc đem La Thiên, La Tiêu áp giải đi qua, nhất định phải nghĩ biện pháp phòng ngừa loại tình huống này. Tộc trưởng lại phân phó chính mình mấy tên tâm phúc, bốn chỗ giải lời đồn. Mai tộc. Trong đại điện trang nghiêm, càng nhiều cao tầng hội tụ ở đây. Liên tục hai lần phái đi La tộc đội ngũ, gặp phải địch nhân thần bí chặn đánh, toàn quân bị diệt. Hai chi đội ngũ cộng lại tổn thất khá lớn, cao tầng tức giận. Đến tột cùng là người phương nào, liên tục hai lần đối với tộc ta đội ngũ xuất thủ, mục đích của bọn hắn là cái gì? Nhất định phải bắt lấy hung phạm, nghiêm trị không tha. Có phải hay không là La tộc dở trò quỷ? Có người đưa ra phỏng đoán. Còn lại cao tầng nhìn hắn một cái, suy tư. Các cao tầng vừa mới bắt đầu không có hoài nghi La tộc, là bởi vì La tộc bắt lấy La Thiên, La Tiêu, còn chủ động hiến cho Mai tộc lấy lòng. Nếu như La tộc đối địch với bọn hắn, vậy La tộc vì sao muốn bắt La Thiên cùng La Tiêu? Ngoài ra, La tộc yếu đuối như vậy, dám cùng Mai tộc đối nghịch. La tộc khả năng không lớn. Một tên thân hình giống như thiết tháp cao tráng đại hắn nói. Mặt khác, gần nhất nhân tộc các nơi, đều đang nghị luận tộc ta, nói chúng ta không có bản sự. Nói chúng ta một mực chưa bắt được La Thiên, La Tiêu, hiện tại La tộc bắt được, chúng ta chỉ là đi lấy cá nhân, đều xảy ra vấn đề. Một vị khác cao tầng nói, hắn chủ yếu phụ trách Mai tộc tổ chức tình báo, đối với đương kim dư luận tình huống nhất thanh nhị sở. Ta cũng nghe nói, tộc ta tại một cái hố rơi hai lần. Có cao tầng đáp lại. Liên quan tới La Tiêu cùng La Thiên sự kiện, có thụ chú mục. Mai tộc hai lần thất bại, thành các nơi người tu hành trước khi uống trà sau khi ăn xong bàn tán sôi nổi chủ đề. Ở trong đó, nhất định có thế lực khác cố ý giải cùng trợ giúp. Nhưng Mai tộc đồng dạng không có hoài nghi đến La tộc trên thân. Nói tóm lại, hai lần thất bại, Mai tộc đế tộc uy nghiêm bị hao tổn. Nếu là không thể giải quyết tốt đẹp việc này, đem đối với Mai tộc tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu không để La tộc đem người cho áp tới. Có một tên tuổi trẻ cao tầng đề nghị. Nếu để cho La tộc làm thành, thế nhân sẽ chỉ càng thêm chế nhạo Mai tộc vô năng, thập đại đế tộc còn không bằng một cái tiểu gia tộc. Một tên lão giả độc nhãn hừ lạnh. Hiện trường an tĩnh lại, các cao tầng cảm thấy khó giải quyết. Lần này, bản đế tự mình tiến đến. Lão giả độc nhãn bỗng nhiên nói. Nếu như là hữu thiên trưởng lão, định không có vấn đề. Hữu thiên trưởng lão cần bao nhiêu nhân thủ? Còn lại cao tầng nhao nhao mở miệng. Lão giả độc nhãn Mai Hữu Thiên, Mai tộc chấp pháp đường cao nhất người cầm quyền, tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại trong tộc địa vị cao thượng, tộc trưởng đều đối với hắn nhún nhường ba phần. Nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này, tuyệt đối sẽ không phái ra hắn đại nhân vật như vậy, nhưng Mai Hữu Thiên trưởng lão trong lúc rảnh rỗi, tâm tình độ chênh lệch, hắn muốn tra ra hung phạm, nghiêm khắc trừng trị. Vừa rồi tên kia phỏng đoán La tộc dở trò quỷ cao tầng, cũng triệt để yên tâm lại. La tộc người mạnh nhất là Thái Thượng trưởng lão, tu vi cùng Mai Hữu Thiên trưởng lão giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, Mai Hữu Thiên trưởng lão càng hơn một bậc. Nếu thật là La tộc dở trò quỷ, khẳng định không làm gì được Mai Hữu Thiên. Ta mang mấy cái trợ thủ là được rồi. Mai Hữu Thiên thần sắc đạm mạc. Vậy liền làm phiền Hữu Thiên trưởng lão tự mình đi một chuyến. Mai tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, Mai Hữu Thiên mang theo ba tên vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thủ hạ, liền xuất phát tiến về La tộc. Lúc đầu, không ai nguyện ý dính vào chuyện này, nguy hiểm không nói, một khi thất bại, còn muốn mang tiếng xấu. Có thể Mai Hữu Thiên trưởng lão dẫn đội, nhất định có thể công thành danh dương, đám người giành trước gia nhập. La tộc tộc trưởng chờ đợi rất nhiều trời, Mai tộc không có bất kỳ cái gì hồi âm. Nhưng hắn biết, Mai tộc khẳng định có hành động, chỉ là lần này không gì sánh được cẩn thận, không có cái gì để lộ ra tới. Cho nên tộc trưởng hay là đem chính mình suy đoán, nói cho Thái Thượng trưởng lão cùng La Thiên. Thái Thượng trưởng lão, chuyện này giao cho ngươi. La Thiên phân phó. Việc rất nhỏ. Thái Thượng trưởng lão nhẹ nhõm đáp ứng. Lần này, ngươi đem nhị trưởng lão La Du Lam cũng mang lên. La Thiên nói tiếp. Thái Thượng trưởng lão xem thường. Chính mình một người liền có thể giải quyết, mang La Du Lam làm cái gì? Sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Siêu. Một đạo ngân bạch quang trụ từ trong phòng luyện khí bắn ra, tiến vào Thái Thượng trưởng lão mi tâm. Hắn biết, đây là La Thiên cho địch nhân tình báo tin tức. Kinh lịch lần trước Mai Phục tập kích về sau, hắn hoài nghi Mai tộc trong cao tầng có La Thiên nội ứng, nếu không La Thiên như thế nào đối với địch nhân tình huống như lòng bàn tay. Ừm. Lần này tin tức, hơi ít. Thái Thượng trưởng lão xem về sau, cảm thấy kỳ quái. Chỉ có bản đồ, cùng đề cử Mai Phục địa điểm, địch quân nhân số, tu vi vân vân báo đều không có. Thái Thượng trưởng lão không có để ở trong lòng. Khẳng định là địch nhân quá yếu, La Thiên cho là hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho nên không cho phương diện này tình báo. Chương 1272, Mai Hữu Thiên. Thái thượng trưởng lão mang theo La Du Lam, cấp tốc rời đi La Tộc, tiến về mai phục địa điểm. Sau 5 ngày, hai người đã đến mai phục địa điểm, khoảng cách La Tộc khá gần. Cái này khiến Thái thượng trưởng lão có chút lo lắng, nếu như mai tộc tiểu đội ở chỗ này xảy ra chuyện, mai tộc sẽ hoài nghi đến La Tộc. Hết thể nghe ta mệnh lệnh, ta không có để cho ngươi xuất thủ, ngươi liền án binh bất động. Thái thượng trưởng lão ung dung không đội, lòng tin 10 phần. Lần này hắn cũng muốn một người nghiền ép địch nhân. Nửa tháng sau. Đến rồi. Thái thượng trưởng lão cảm nhận được cường đại sóng linh khí cấp tốc mà đến, treo lên 12 phần tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, có 4 bóng người bay tới. Chỉ có 4 người, lần này quả nhiên rất nhẹ nhàng. Không có ta phân phó, không cho ngươi xuất thủ. Thái thượng trưởng lão truyền âm căn dặn La Du Lam, sau đó liền chờ đợi thời cơ. Làm địch nhân bay qua đằng sau, hắn liền sẽ phát động đánh lén, một mẻ hốt gọn. Nhưng chẳng biết tại sao, Thái thượng trưởng lão đống nhiên có chút không an lòng. Siêu. Mai Hữu Thiên đống nhiên dừng lại giữa không trung, sau lưng 3 tên mai tộc, cũng đống nhiên dừng lại. 3 người bọn hắn tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chính là trên đường đi cho Mai Hữu Thiên phân công, đánh một chút hỗn tạp, áp giải phạm nhân. Trưởng lão, thế nào? Một người trong đó hỏi thăm. Ra đi. Mai Hữu Thiên trôi nổi hư không, không mịt mù thanh âm lạnh lùng quanh quần thiên địa. Có địch nhân. Là diệt vậy ta tộc 2 chi tiểu đội hung thủ. 3 tên thủ hạ thất kinh, tới gần Mai Hữu Thiên. Phía dưới trong rừng rậm, La tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt đống nhiên ngưng. Địch nhân có thể xem thấu hắn ẩn nấp, thực lực so với hắn chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Chạy trốn. Địch nhân sẽ không dễ dàng buông tha hắn, sẽ còn bị La Thiên chế nhạo. Nếu là có thể giải quyết cường địch này, hắn nhất định có thể cầm tới La Thiên cam kết thần tinh. Siêu. Thái thượng trưởng lão đeo lên một tấm mặt nạ màu trắng, bay xông lên trời, đánh ra một đạo ngưng tụ như thật lam tinh cự trưởng, tản mát ra kinh triệt tứ phương băng lãnh hàn ý. Chính là ngươi, 2 lần hủy diệt tộc ta đội ngũ. Mai Hữu Thiên đôi mắt bắn ra sắc bén hàn mang. Đồng. Hắn nhấc chân đập mạnh, hư không rung động. Một cỗ xích hồng phong bạo lấy hắn làm trung tâm quét sạch bát phương, kinh thiên chân nguyên sóng xung kích nghiền ép mà xuống, cùng lam tinh cự trưởng mãnh liệt va chạm. Quần quận bạo tạc khuyết tán ra đến, bao phủ phương viên hơn 10 dặm, đem đại địa đánh nổ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vụt vụt. Thái thượng trưởng lão lui về phía sau vài chục bước, thể nội khí huyết quay cuồng. Giao thủ một chiêu, hắn liền đánh giá ra địch nhân thực lực so với hắn mạnh hơn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy địch nhân hình dáng. Mai tộc chấp pháp đường cao nhất người cầm quyền, Mai Hữu Thiên. Giờ khắc này, Thái thượng trưởng lão muốn trực tiếp chạy đi. Bất quá, hắn phát hiện Mai Hữu Thiên mang tới người đều là võ tôn, đồng bạn của mình nhị trưởng lão chính là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, có lẽ còn có phần thắng. Ngươi làm sao không có xuất thủ? Mang theo mặt nạ Thái thượng trưởng lão, hướng về phía dưới La Du Lam hét lớn. La Du Lam có chút im lặng. Không phải trước ngươi căn dặn. Không có ngươi phân phó, không cho phép ra tay sao. Siêu. Hắn cũng lấy ra một cái mặt nạ đeo lên, gia nhập chiến trường. La Du Lam đầu tiên liền thẳng hướng cái kia 3 tên võ tôn. Thái thượng trưởng lão cùng Mai Hữu Thiên giao thủ lần nữa, chỉ cần chờ La Du Lam giải quyết cái kia 3 tên võ tôn, đến đây trợ hắn, tình huống liền có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Muốn tại bản trưởng lão không coi vào đâu giết người, các ngươi còn non. Mai Hữu Thiên thần sắc đạm mạc. Thế ra một thanh ngọc chủ ý, đầu chủ ý 2 bên, phân biệt có rồng cùng hổ điều khác. Hắn nhất tâm nhị dụng, tự thân cùng thái thượng trưởng lão giao phòng, đồng thời khống chế cực phẩm thánh khí long hổ thánh chủ ý, công kích La Du Lam. La Du Lam không địch lại Mai Hữu Thiên cực phẩm thánh khí, thế là cũng tế ra cực phẩm thánh khí, mới miễn cưỡng chống lại. Quá mạnh, nếu là không có thái thượng trưởng lão kiềm chế, để hắn phân tâm, ta chỉ sợ đã bị hắn cực phẩm thánh khí giết chết. La Du Lam kinh hãi không thôi. Cứ như vậy. 1-2, Mai Hữu Thiên vẫn như cũ chiếm thượng phòng. Thái thượng trưởng lão dần dần không địch lại, thân phụ thương thế. Ngươi rất giống La tộc thái thượng trưởng lão. Mai Hữu Thiên bỗng nhiên mở miệng. Thái thượng trưởng lão thần sắc kinh hãi. Thân phận đã bị phát hiện sao? Mai Hữu Thiên là thế nào nhìn ra được? Thái thượng trưởng lão tâm thần có chút không tập trung, công kích đều loạn, uy lực cắt giảm. Xem ra. đích thật là ngươi. Mai Hữu Thiên ngay từ đầu cũng không xác định. Địch nhân tu vi là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vừa vặn cùng La tộc thái thượng trưởng lao giống nhau. Còn có chính là, công kích của địch nhân chiêu thức, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hơi thăm dò, thông qua địch nhân phản ứng, Mai Hữu Thiên liền đã xác định suy đoán. Ba người các ngươi, đem tin tức truyền về Mai tộc, hung phạm là La tộc. Mai Hữu Thiên lập tức phân phó. Hắn làm việc nghiêm cẩn, coi như nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng sẽ không lơ là sơ suất. Lại là La tộc. Các ngươi thật to gan, dám mưu sát Mai tộc cao tầng, chờ lấy Mai tộc lửa giận giáng lâm, đem La tộc đốt cháy hủy diệt đi. Mặt khác ba tên Mai tộc võ tôn tức giận không thôi. Thua thiệt bọn hắn như vậy tin tưởng La tộc, thật sự là mắt chó đuôi mù. Trong đó một tên Mai tộc võ tôn lấy ra lệnh bài thân phận, hắn cắn nát đầu ngón tay, tại trên lệnh bài phát họa ra một cái phù văn cổ lão. Dạng này liền có thể trực tiếp đem tin tức truyền về xa xôi Mai tộc. Không được. Thái thượng trưởng lão cùng La Du Lam đều luôn cuống, tuyệt đối phải ngăn cản. Có thể hai người bị Mai Hữu Thiên gắt gao kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia võ tôn, cho Mai tộc đưa tin. Đồng. Thái thượng trưởng lão lấy ra thần khí tàn phiến, vạch ra một đạo kinh thiên quang nhận, giống như màn trời, đem hư không chia cắt. Lúc trước hắn không vận dụng thần khí tàn phiến, là lo lắng bị địch nhân nhận ra thân phận, bây giờ nếu thân phận bại lộ, cũng không cần quan tâm những thứ này. Bất quá. Mai Hữu Thiên đồng dạng có thần khí tàn phiến, nhìn qua so thái thượng trưởng lao lớn chút hứa. Oanh đồng. Thần khí tàn phiến công kích va chạm, nhấc lên càng cuồng liệt phong bạo, xé nát quanh thân vật sở hữu chất. Cái kia ba tên võ tôn vội vàng triệt thoái phía sau, suýt nữa bị đến từ thần khí tàn phiến công kích cho hoành sát. Hô, thật là đáng sợ. Tên kia võ tôn lần nữa cầm lấy lệnh bài thân phận, chuẩn bị đưa tin. Thái thượng trưởng lão cùng La Du Lam, gắt gao nhìn chằm chằm bên này, lại không cách nào ngăn cản. Xuy. Đột nhiên, một đạo lôi quang xẹt qua, đánh xuyên tên này Mai tộc võ tôn lồng ngực, đem nó chém giết, lệnh bài đưa tin rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này thái thượng trưởng lão cùng La Du Lam mừng rỡ như điên. Là vị nào cao nhân tương trợ? Siêu. Chỉ gặp nơi xa một bóng người phi tốc mà đến, chính là La Thiên. Hắn lại liên tục đánh ra hai trưởng, đem hai gã khác Mai tộc võ tôn chém giết. La Thiên. Thái thượng trưởng lão trong lòng kêu sợ hãi, hơi an tâm mấy phần. Tạp ngư được giải quyết, hắn rốt cục có thể chuyên tâm đối phó Mai Hữu Thiên. Mai Hữu Thiên sầm mặt lại, chợt cười lạnh, La tộc thế mà cùng La Thiên cấu kết, chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại Mai tộc? Buồn cười. Ở trong mắt Mai tộc, La tộc nhiều La Tiêu cùng La Thiên hai người, kỳ thật cũng không khác nhau nhiều lắm, làm theo nhẹ nhõm nghiền ép. Mai Hữu Thiên không có nửa phần kinh hoàng. Hắn thấy, chính mình vẫn như cũ có phần thắng, coi như ngoài ý muốn nổi lên, cũng có nắm chắc đào tẩu. La Thiên, mau tới hỗ trợ a! Thái thượng trưởng lão la lên. Hắn cùng La Du Lam đánh có chút cố hết sức, vạn nhất để Mai Hữu Thiên chạy, hết thể đều xong. Mời ta hỗ trợ, nhưng liền không có thần tinh. La Thiên khỏe miệng cười nhạt. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đen kịt bảo kiếm, trên vỏ kiếm có vặn vẹo quỷ dị hoa văn, đốc kiếm chỗ là một cái bộ xương màu đen. Chương 1273, bán thần khí. Không có thần tinh. Thái thượng trưởng lão khí huyết dâng lên. Địch nhân lần này quá mạnh, hắn đã hết sức, cùng La Du Lam liên thủ đều khó mà cầm xuống. Lại La Thiên không xuất thủ, để Mai Hữu Thiên chạy trốn. Đến lúc đó La tộc xong đời, La Thiên cũng sẽ xong đời. Nguyên lai ngươi là cầm trong bán thần bí cảnh lấy được thần tinh, xin mời La tộc thái thượng trưởng lao xuất thủ. Mai Hữu Thiên lộ ra một vòng cười nhạt. Viên này thần tinh, hắn muốn. Về phần La Thiên, Mai Hữu Thiên không thèm để ý chút nào. Lấy hắn thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một chiêu liền có thể nghiền ép thông thiên cảnh trung kỳ La Thiên. Mai Hữu Thiên đưa ra khe hở, hướng La Thiên nhấn một ngón tay. Hiu xùy. Thiên địa linh khí hội tụ, vô biên đế uy giáng lâm, hóa thành một đạo xích hồng quang trụ chói mắt, phá không mà đi, như muốn đem thiên địa đâm xuyên. Trong chớp mắt, xích hồng quang trụ chói mắt liền đến La Thiên trước mặt. Cẩn thận. La Du Lam kinh hô. Hắn chứng kiến qua La Thiên thực lực, nhưng lần này địch nhân là Mai tộc chấp pháp đường đệ nhất trưởng lão Mai Hữu Thiên, thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả. So La tộc thái thượng trưởng lão còn mạnh hơn một bậc. Có át chủ bài gì, nhanh xuất ra. Thái thượng trưởng lao hét lớn. Mặc dù bị La Thiên tức giận không nhẹ, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy La Thiên bị Mai Hữu Thiên một chỉ miểu sát. Đinh. Xuy. Vong linh kiếm ra khỏi vỏ, chạm tại xích hồng trên quang trụ, một tầng âm trầm u ám hắc vụ bộc phát mà ra, đem xích hồng quang trụ xâm nhiễm đen kịt, sụp đổ tiêu tán. Hưu. Sụp đổ xích hồng trong cột ánh sáng, một đạo u lãnh đen kịt kiếm quang, phảng phất từ cửu u địa ngục mà đến, thẳng hướng Mai Hữu Thiên. Mai Hữu Thiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn vô cùng ngạc nhiên. La tộc thái thượng trưởng lão bị hắn đè lên đánh, nhị trưởng lão La Du Lam cũng bị hắn nhẹ nhõm kiềm chế. Thông thiên cảnh trung kỳ La Thiên, thế mà lại mang đến cho mình nguy hiểm. Siêu. Suy. Mai Hữu Thiên vội vàng bay rút lui, nhưng chậm một chút chút, áo bào bị cắt lấy một góc. Còn có hai ngón tay, cũng bị bất hạnh chém xuống. Thái thượng trưởng lao mắt ngậm kinh hãi nhìn về phía La Thiên. La Thiên vừa tới, thế mà liền thương tổn tới Mai Hữu Thiên. Thái thượng trưởng lao ánh mắt cấp tốc rơi xuống trên vong linh kiếm, một cỗ bao trùm đám người phía trên thần uy. Ảnh hưởng một phương thiên địa, bát phương linh khí hướng nó hội tụ. Bán thần khí. Thái thượng trưởng lão não hải sóng lớn quay cuồng, nội tâm lòng đấu kỵ dấy lên. Chính mình chỉ có một viên thần khí tàn thiến, La Thiên lại có bán thần khí. Hắn nhớ tới La Thiên đột nhiên yêu cầu một cái phòng luyện khí, cũng một mực ở tại phòng luyện khí không có đi ra. Lại là tại luyện chế bán thần khí. Kỳ thật, theo Tống Đại Sư đoán chừng, cần 10 tháng mới có thể hoàn thành. Bởi vì La Thiên tu vi đột phá trung kỳ, đối với thần lực khống chế mạnh hơn, tăng lên hiệu suất. Ngoài ra, La Thiên thấy rõ trước mắt cục diện, hắn nhất định phải đến giúp Thái Thượng trưởng lão. Cho nên trong quá trình luyện chế, hắn lợi dụng thiên thư giải quyết Tống Đại Sư nan đề, tăng nhanh tiến trình. Bởi vậy, không đến 7 tháng, bán thần khí vong linh kiếm liền thành công luyện chế ra đến. La Thiên cũng thuận lợi đuổi kịp. Một bên khác, Mai Hữu Thiên hai con người đột nhiên co lại, toát ra vẻ tham lam. Nhân tộc bán thần khí không gì sánh được đắt đỏ, bình thường thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều dùng không dậy nổi, là bán thần chuyên môn thần binh. Mà bây giờ, hắn chỉ cần giết thông thiên cảnh trung kỳ La Thiên, liền có thể đạt được một kiện bán thần khí. Mai Hữu Thiên rất nhanh tỉnh táo lại. Tình huống dưới mắt, muốn giết La Thiên rất khó khăn. La Thiên nắm giữ như thế thần binh, gia nhập chiến cuộc. Mai Hữu Thiên phần thắng đại giảm, cuối cùng có lẽ muốn chạy trốn. Nhưng Mai Hữu Thiên hay là muốn thử xem. Trước mặc kệ La tộc Thái Thượng trưởng lão cùng La Du Lam, liều lĩnh giết La Thiên, cướp được bán thần khí cùng thần tinh liền chạy. Chỉ cần trốn về Mai tộc, đằng sau liền quy mô tiến công, đạp diệt La tộc. Bạch! Mai Hữu Thiên đột nhiên từ Thái Thượng trưởng lão trước mặt biến mất, lấy như kinh lôi tốc độ tiếp cận La Thiên. Mơ tưởng! Thái thượng trưởng lão trong nháy mắt minh bạch Mai Hữu Thiên ý đồ, tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được. Thôi động thần khí tàn thiến, một đạo sáng chói kinh thiên quang nhận điên cuồng chém mà đi. La Du Lam cũng thôi động cực phẩm thánh khí, công kích Mai Hữu Thiên. Mai Hữu Thiên không có xuất thủ phản kích, mà là né tránh hoặc ngăn cản. Hắn hiện tại mục tiêu là La Thiên, muốn dốc hết toàn lực đem La Thiên nhanh chóng chém giết. Xuy. Đồng. Thái thượng trưởng lão công kích. Cắt ra Mai Hữu Thiên chân nguyên phòng ngự, đánh chúng tại cực phẩm phòng ngự trên bảo giáp, đem Mai Hữu Thiên đánh bay mấy chục mét. Cực phẩm phòng ngự bảo giáp xuất hiện một vết nứt, huyết dịch chảy ra, Mai Hữu Thiên bị nội thương. Mai Hữu Thiên không để ý thương thế, tiến một bước tới gần La Thiên, cũng thôi động thần khí tàn phiến công kích. Vâng! Bàn tay hắn đập trên thần khí tàn phiến, một đạo bàng bạc mãnh liệt quang trụ đỏ sẫm phát ra, tản mát ra thôn tính tiêu diệt sơn hà kinh người đại thế. Ầm ầm tiếng vang đinh thai nhức óc. La Thiên lập tức huy động vong linh kiếm phản kích, hai cô đáng sợ năng lượng va chạm bạo liệt, dư ba quét sạch ra. Cái này bán thần khí, rất bình thường. Mai Hữu Thiên giống như tại lợi bình. Hắn từng gặp bán thần khí, La Thiên vong linh kiếm phải kém hơn rất nhiều. Bất quá cũng có chỗ tốt, thuận tiện hắn đắc thủ. Nhìn ngươi có thể phát động mấy lần công kích. Mai Hữu Thiên nhếch miệng lên, đem thực lực bản thân toàn bộ phát huy ra. Muốn tại trong mấy chiêu giải quyết La Thiên. Cái này bán thần khí tính công kích, hoàn toàn chính xác đồng dạng. La Thiên thản nhiên nói. Nguyên bản vong linh kiếm chính là như vậy, nó giá trị chủ yếu thể hiện tại, có thể luyện hóa lệ quỷ cho mình sử dụng. Thi kiểm tra xong uy lực công kích, La Thiên liền không cùng Mai Hữu Thiên chơi tiếp tục. Hô! Trong vong linh kiếm, nồng đậm âm trầm quỷ vụ quay cuồng mà ra, tiên tộc quỷ đế Hồ Thụy Đồng đăng tràng. Giết! Ra lệnh một tiếng, tiên tộc quỷ đế liền đánh giết mà ra. Nguyên bản, ba đánh một đối với Mai Hữu Thiên đã rất bất lợi. Mai Hữu Thiên hiện tại đã bị thương, mà thế cục lại biến, trở thành 4-1. Không tốt. Mai Hữu Thiên không nghĩ tới, La Thiên Ban thần khí còn có như thế năng lực, hắn trong nháy mắt cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn. Chạy đi đâu, đi chết. Thái Thượng trưởng lão mừng rỡ, sắc mặt hung ác phát động công kích. Lần này hắn bị Mai Hữu Thiên bị hù không nhẹ, nội tâm hận giận đan sen. Mai Hữu Thiên bị tứ phía vây quanh quần đầu, trong nháy mắt vết thương chồng chất, chạy trốn đã không có khả năng, bởi vì Thái Thượng trưởng lão chết cắn không thả, liền có thể đem hắn mài chết. Trọng thương thời khắc sắp chết, vô cùng chật vật Mai Hữu Thiên, sắc mặt dữ tợn điên cuồng, muốn chết cũng chết. Trong cơ thể hắn tản mát ra làm người sợ hãi nguy hiểm ba động. Siêu điểu, gọi hai tiếng. Cắc cắc cạc. Cắc cắc cạc. Siêu điểu lập tức mở miệng, khiến cho Mai Hữu Thiên não hải nổ tung, suy nghĩ hỗn loạn, chân nguyên trong cơ thể khí huyết hỗn loạn. La Thiên đem đã vẽ xong 3 viên lôi bạo phù vào tới, trong nháy mắt dẫn bạo, đem Mai Hữu Thiên nổ bay hơn 200 mét xa. Mai Hữu Thiên toàn thân cháy đen, lôi điện du thoán, thân thể tê liệt, suy yếu không gì sánh được. Tốt. La Thiên huy động vong linh kiếm, cho Mai Hữu Thiên một kích cuối cùng. Dung nhập trong vong linh kiếm thần khí tàn phiến hình thể nhỏ, vong linh kiếm tính công kích thả ở trong bán thần khí thuộc về hạng chót một loại. Nhưng là kiếm này hiệu quả đặc biệt, được tăng lên, có thể luyện hóa 2 cái lệ quỷ. Hô! Mai Hữu Thiên bị chém xuống đầu về sau, một cỗ màu xám cho linh hồn thể, tràn vào trong vong linh kiếm. Đi! Giải quyết Mai tộc tiểu đội, La Thiên bọn người cấp tốc rời đi. Không lâu sau đó, Mai tộc nhận được tin tức, bọn hắn thứ 3 tiểu đội hủy diệt, Mai Hữu Thiên trưởng lao vẫn lạc. Chương 1274, yên tâm đùa nghịch. Không chỉ là Mai tộc, nhân tộc các đại thế lực, tất cả đều biết được Mai Hữu Thiên chết. Mai Hữu Thiên, Mai tộc chấp pháp đường đệ nhất trưởng lão, tộc trưởng đều đối với hắn nhún nhường 3 phần. Đặt ở toàn bộ nhân tộc, đều được cho một vị nhân vật. Nhưng như thế cường giả, chợt truyền ra tin chết. Việc này chấn động nhân tộc các đại thế lực, nhấc lên kinh người bàn tán sôi nổi. Mai tộc Mai Hữu Thiên chết rồi, hắn nhưng là thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, đến tột cùng là ai hạ thủ. Ta cảm giác, xảy ra đại sự. Không sai, Mai tộc tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhân tộc các nơi, đều đang đàm luận Mai Hữu Thiên trưởng lao chết. Đồng thời, La tộc cũng nghe tiếng rồi. Có người cho rằng, La tộc chính là cái tuyệt thế đại thái tinh, Mai tộc 3 chi đội ngũ, đều là tại đi La tộc trên đường bị hủy diệt. Liền ngay cả thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Mai Hữu Thiên trưởng lao, đều không thể may mắn thoát khỏi. Cũng có người suy đoán, đây hết thể đều là La tộc dở trò quỷ. Có thể coi là La tộc thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng đem Mai Hữu Thiên chém giết. Căn cứ một chút tin tức, La tộc mặt khác thông thiên cảnh võ đế, tại đoạn thời gian kia, cũng không có ra ngoài. La tộc hiểm nghi rất thấp. Thế là, Mai tộc đội ngũ tam liên diệt, trở thành trong lòng mọi người một cái không hiểu bí ẩn. La tộc, toàn tộc trên dưới cũng bị Mai Hữu Thiên chết cho chấn kinh. La tộc rất nhiều thành viên cũng hoài nghi La tộc có phải hay không bị thần linh hạ nguyên rủa, nếu không Mai tộc 3 chi đội ngũ, làm sao lại trước khi đến La tộc trên đường toàn bộ hủy diệt. La tộc trên dưới bao phủ tại trong một tầng nói không rõ kiềm chế cùng lo nghĩ. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai giết Mai Hữu Thiên? La Quảng cảm thấy mê hoặc ngạc nhiên. Đồng thời hắn cảm thấy La Thiên vận khí tốt đến bạo tạc. Hết thể bình thường, La Thiên đã bị tiếp về Mai tộc, có lẽ đều đã chết. Bởi vì một loạt sự tình, La Thiên sống đến nay. Nếu không có La Thiên là La tộc tù nhân, hắn đều muốn hoài nghi đây hết thể cùng La Thiên có liên quan rồi. Trong La tộc, chỉ có tộc trưởng, thái thượng trưởng lão bọn người, tâm tình vui vẻ. Dù sao ngay cả Mai Hữu Thiên đều đã chết, bọn hắn thấy được hy vọng, có lẽ thật có khả năng hủy diệt Mai tộc. Nếu như hết thể thuận lợi phát triển, La tộc đem quật khởi, thay thế Mai tộc đứng hàng thập đại đế tộc một trong. Đây là ngươi thần tinh, còn có gia tăng tuổi thọ bí pháp đến tiếp sau nội dung. La Thiên đem 2 loại vật phẩm giao cho thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão vốn cho rằng không có thần tinh, rất là ngoài ý muốn. Sau đó, hắn tìm tới trong phòng luyện khí Tống đại sư, mặt chứa ý cười mà nói, vị đại sư này, có thể hay không giúp ta cũng luyện chế một kiện bán thần khí. Thái thượng trưởng lão có thần khí tàn phiến, nhưng có thể luyện chế bán thần khí luyện khí đại sư, nhân tộc quá mức thưa thớt. Hắn biết đến mấy vị, đều bị siêu cấp thế lực mời chào, sẽ không dễ dàng giúp ngoại nhân luyện chế. Cái này, ta chỉ sợ làm không được. Tống đại sư huyền chuyển cự tuyệt. Đây là vì gì? La Thiên cho ngươi mở giá bao nhiêu? Ta có thể mở cao hơn. Thái thượng trưởng lão không hề từ bỏ. Sau đó hắn biết được, Tống đại sư sở dĩ khả năng giúp đỡ La Thiên luyện chế bán thần khí, nguyên nhân căn bản nhất là, La Thiên có thể điều khiển trong thần tinh lực lượng. Mà Thái thượng trưởng lão làm không được. Hắn không nói thêm lời, quay người rời đi, thân hình lộ ra cô đơn. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ mấy lần bị một cái vãn bối làm hạ thấp đi. Trong phòng, La Thiên ngay tại chỉnh lý chiến lợi phẩm. Cùng Mai Hữu Thiên một trận chiến, La Thiên ra sân thay đổi chiến cuộc, trong chiến đấu xuất lực cũng lớn, cuối cùng chém giết Mai Hữu Thiên, cho nên hắn chiếm 6 thành chiến lợi phẩm, Thái thượng trưởng lão cùng La Du Lam đạt được 4 thành. La Thiên không chút do dự cầm xuống Mai Hữu Thiên thần khí tàn phiến. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm về sau, La Thiên liền bắt đầu củng cố tu vi. Mai tộc, toàn tộc trên dưới một mảnh tức giận. Liên tục 3 tiểu đội bị hủy diệt, bực này cùng với quạt liên tiếp Mai tộc 3 bàn tay, là sỉ nhục lớn lao. Ta nhất định phải bắt lấy hung phạm. Mai Yên Vũ cùng rất nhiều lòng đầy căm phẫn gia tộc thiên tài, cùng nhau ra ngoài điều tra. Trong nghị sự đại điện, Mai tộc đạt tới địa vị nhất định cao tầng, cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này. Không nghĩ tới Mai Hữu Thiên trưởng lão cũng tao ngộ bất trắc. Chuyện này không xong, nhất định phải để hung thủ bỏ ra thê thảm đau đớn không gì sánh được đại giới. Đến tột cùng là ai làm? Đến bây giờ đều không có tra ra manh mối sao. Trong đại điện hỗn loạn tương bừng, có người đau thương cảm khái, có lửa giận ngút trời. Chư vị cho rằng, việc này cùng La tộc lớn bao nhiêu liên quan. Tộc trưởng đột nhiên mở miệng. Hiện trường an tĩnh rất nhiều, đám người trầm tư hoặc nghiên cứu thảo luận đứng lên. La tộc không có đánh giết Mai Hữu Thiên trưởng lão năng lực. Lần này Mai tộc cũng không có cáo chi La tộc bất kỳ tin tức gì. La tộc cũng không biết là Mai Hữu Thiên trưởng lão tự thân xuất mã. Nhưng coi như rất nhiều nơi đều chứng minh không phải La tộc làm, Mai tộc các cao tầng vẫn như cũ hoài nghi. La tộc khẳng định có vấn đề. Để La tộc đem người đưa tới, đem bọn hắn người nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra chân tướng. Có thể La tộc trung quy là lập được công, dạng này chỉ sợ không tốt. Hiện tại lại có chút khó làm. Trên mặt nổi, La tộc không có phạm sai lầm, còn có công lao. Vô duyên vô cớ nhằm vào ước hiếp lộ ra lạnh nhạt vô tình. Không có gì không tốt, tộc ta hoài nghi đây hết thảy là La tộc cách làm, điều tra một chút bọn hắn, có vấn đề gì. Tộc trưởng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng. Trong lòng của hắn cũng một mực kìm nén một đám lửa, nhất định phải bắt lấy hung phạm, tất cả người hiểm nghi đều muốn nghiêm khắc tra rõ, tha hưởng chớ tung. Chuyên mệnh lệnh của ta, để La tộc tộc trưởng tự mình đem La Thiên, La Tiêu áp giải tới. Tộc trưởng cường thế bá khí thanh âm vang vọng nghị sự đại điện. Đúng lúc này, siêu. Trong đại điện xuất hiện một tên người mặc đỏ sẫm áo bào xinh đẹp phụ nhân, nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp lãnh đạo, tản mát ra cường đại khiếp người khí chẳng. Các vị cao tầng bị hù không nhẹ, còn tưởng rằng có cường địch xâm nhập, thấy rõ đằng sau mới nhận ra, người tới là Mai Long Tiểu. Long Tiểu trưởng lão xuất quan. Mai Long Tiểu, ngươi lần bế quan này có hơi lâu. Thực lực hẳn là tăng lên không ít ta. Các cao tầng nhao nhao mở miệng, chúc mừng, cũng cẩn thận quan sát. Cái này Mai Long Tiểu càng phát ra sâu không lường được. Một tên thông thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão ánh mắt thâm trầm, sau đó cũng mỉm cười tiến lên chúc mừng. Mai Long Tiểu rất nhanh liền hiểu rõ đến, mấy năm gần đây phát sinh sự tình. Có chút ý tứ. Mai Long Tiểu nhếch miệng lên ý cười. La Tiêu bị bắt, nàng sớm có sở liệu. Không nghĩ tới La Thiên cũng lọt lưới. Nhất có thu tự nhiên là Mai tộc bà chi đội ngũ bị hủy diệt. Mai Long Tiểu cho rằng, khẳng định cùng La Thiên phụ tử thoát không khỏi liên quan, đây là làm nhiều năm địch nhân trực giác. Lần này, ta đi. Mai Long Tiểu đột nhiên vừa quát. Các vị cao tầng mặt lộ vẻ kinh dị, liền ngay cả Mai Hữu Thiên trưởng lão đều vẫn lạc, hiện tại Mai tộc không dám phái người tiến về, cũng không ai nguyện ý đi. Mai Long Tiểu thế mà chủ động đưa ra. Trong lời nói tràn đầy lực lượng, tộc trưởng đã hạ lệnh, để La tộc tộc trưởng tự mình đem La Tiêu, La Thiên áp giải tới, các ngươi mấy tháng liền có thể nhìn thấy cựu nhân. Một tên tộc trưởng tâm phúc mở miệng. La tộc. tộc trưởng nhận được Mai tộc truyền đến tin tức, để cho ta tự mình áp giải. Rất hiển nhiên, Mai tộc đã đang hoài nghi La tộc. Chuyến này, giữ nhiều lành ít, đi có thể hay không trở về đều là cái vấn đề. Nhưng nếu như không đi, không được bao lâu, Mai tộc đại quân sẽ tới. Siêu. Tộc trưởng từ bỏ suy nghĩ, lập tức tiến về cấm địa, đem tình huống cáo chi Thái Thượng trưởng lão cùng La Thiên, sẽ quyết định quyền giao cho hai vị này. Mai tộc hoài nghi chúng ta. Thái Thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía La Thiên trụ sở, sẽ quyết định quyền giao cho hắn. La Thiên, tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì? Tộc trưởng tại La Thiên bên ngoài viện hô. Trong phòng, La Thiên kết thúc tu luyện, mở ra thâm thúy lạnh nhạt trầm xuống hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa Sửu Điểu, thản nhiên nói, thế nào? Các, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi yên tâm đùa nghịch. Sửu Điểu ngẩng đầu cam đoan. Chương 1275, Mai tộc xuất binh, La tộc đại loạn. Các, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi yên tâm đùa nghịch. Sửu Điểu ngẩng đầu cam đoan. Đạt được Sửu Điểu cam đoan, La Thiên yên tâm lại. Bên ngoài viện, tộc trưởng còn đang chờ đợi. Bọn hắn mặc dù ngay cả diệt Mai tộc ba chi đội ngũ, đối với Mai tộc tạo thành nhất định trọng thương, nhưng Mai tộc vẫn như cũ là La tộc khó mà chống lại. Hiện nay Mai tộc đã hoài nghi La tộc, cục diện bắt đầu đối với La tộc bất lợi. Hơi không cẩn thận, hết thể liền kết thúc. Thái Thượng trưởng lão đứng lặng tại cung điện của mình trước cửa, lặng lặng chờ đợi La Thiên lên tiếng. La Du Lam, La Tiêu đều đi ra. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn tín nhiệm La Thiên, vẫn như trước lo lắng, không biết La Thiên sẽ như thế nào đi xuống một bước. La Thiên. Tống Đại Sư cũng đi ra phòng luyện khí. Kỳ thật hắn cho rằng La Thiên có chút lỗ mãng, hẳn là rời xa nhân tộc tị nạn. Lấy La Thiên thần mạch chi tư, có thể dốc lòng bế quan mấy ngàn năm, chờ đột phá thần linh cảnh giới về sau, trở lại báo thủ. Trước chờ mấy tháng. Đột nhiên, La Thiên thanh âm truyền ra. Minh bạch. Tộc trưởng gật đầu rời đi. Đối mặt Mai tộc, hắn cũng vẫn là sợ a. Thái Thượng trưởng lao đáy lòng cảm khái. Thế nhưng là, tại lúc mấu chốt này chống lại Mai tộc mệnh lệnh, tương đương với thừa nhận trước đó làm hết thảy, Mai tộc đại quân sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó, La Thiên lại sẽ làm sao? Xin mời cái kia thần linh quả đen xuất thủ sao? Thái Thượng trưởng lão vẫn luôn không xác định, quả đen có phải hay không thần linh. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc giải, hắn cho rằng quả đen là thần linh khả năng càng ngày càng thấp. Hai tháng đi qua, La Thiên đều đang bế quan tu luyện, ngoại trừ củng cố tu vi, hắn còn tu luyện trí âm băng lôi thể. Tại tiên tộc trong điếu tiên hà thịnh hội, La Thiên đổi rất nhiều băng hệ cùng lôi hệ linh tài, rèn luyện thể phách hiệu quả tuyệt hảo, tiến bộ khả quan. La Thiên trí âm băng lôi thể đột phá tầng thứ 8, hàn băng lôi thuẫn lực phòng ngự mạnh hơn, cửu âm lôi lực càng hơn một bậc. Hiện tại, Mai tộc cũng đã xuất binh A. La Thiên thản nhiên nói. Hắn lấy ra bán thần khí vong linh kiếm, linh thức rót vào trong đó, phát hiện Mai hưu thiên quỷ hóa quá trình chỉ tiến hành đến 1/3. Thu hoạch địch nhân linh hồn càng mạnh, luyện hóa cần thời gian càng dài. Chiếu tình huống này, Mai tộc đại quân đến trước, khó mà thành công luyện hóa Mai hưu thiên. Sau đó, La Thiên lại tu luyện lên bí thuật lôi phủ. Hắn đã có thể thuần thục chế tác lôi bạo phủ, hiện tại bắt đầu chế tác loại thứ 2 phủ chú lôi quang phủ. Ông tư tư. La Thiên đầu ngón tay lấp lóe màu xám cho nhỏ bé lôi đỉnh, ở trong hư không chậm rãi phát họa ra hoa văn bí ẩn. Đồng. Còn không có vẽ xong lôi quang phủ lóe ra ánh sáng chói mắt, sụp đổ tiêu tán, hóa thành mấy đạo lôi quang chi trụ, bắn về phía tứ phương, đang tu luyện trong mật thất lưu lại một cái cháy đen cái hố. Lôi quang phủ cùng lôi bạo phủ có rất lớn khác biệt, La Thiên lần đầu khắc họa, nhận lôi bạo phủ ảnh hưởng, mới đưa đến tình huống như vậy. Đằng sau hắn càng thêm chú ý. 3 ngày sau, La Thiên thành công chế tạo ra tấm thứ nhất hoàn chỉnh lôi quang phủ. Lôi quang phủ lộ ra rất lướt nhẹ, phía trên lôi đỉnh hoa văn lấp lóe huy mang, có chút không bị khống chế tự bay đi. La Thiên lập tức đem lôi quang phủ dán tại trên thân. Từ từ, quanh người hắn hiện hiện từng đạo nhỏ bé lập lòe lôi văn tia điện, La Thiên thân thể phảng phất đã mất đi trọng lượng, bay tới giữa không trung. Hắn vừa sải bước ra, lôi quang lấp lóe, La Thiên xuất hiện đang tu luyện mật thất một chỗ khác. Hiu, hiu, hiu. La Thiên vừa đi vừa về cất bước, thân hình phảng phất hoàn toàn biến mất, như một tia chớp điện quang, đang tu luyện mật thất 4 chỗ xuyên thẳng qua. Mười mấy hơi thở về sau, La Thiên dừng ở trong mật thất tu luyện tâm. Không có thôi động thân pháp, chỉ là cất bước phi hành, liền có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Ta như thi triển Thiên Hồng Quyết toàn lực phi hành, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. La Thiên lộ ra mỉm cười. Lôi quang phủ, chính là tăng phúc tốc độ phụ chú, đối với bất cứ sự vật gì đều có thể có hiệu quả, phụ trợ hiệu quả cường đại. Đương nhiên lôi quang phủ cũng có thể công kích, tốc độ là lôi bạo phủ gấp 3-4 lần, nhưng uy lực chỉ có lôi bạo phủ 2 thành. Hiện giai đoạn còn chưa đủ thuần thục. La Thiên trên người tấm kia lôi quang phủ, sử dụng mười mấy hơi thở về sau, liền hoàn toàn ảm đạm, nhanh liền sẽ tiêu tán. Thế là hắn tiếp tục luyện tập khắc họa lôi quang phủ. La tộc chống lại Mai tộc mệnh lệnh, nhân tộc các đại thế lực đều nhìn ở trong mắt. La tộc làm sao dám chống lại Mai tộc? Xem ra trước đó hết thảy đều là La tộc cách làm, ta thế mà hoàn toàn không có đoán được. La tộc ở đâu ra đảm lượng cùng Mai tộc đối kháng? Hẳn là La tộc đạt được cao thủ thần bí tương trợ. Nhân tộc các đại thế lực trọng điểm, từ Mai tộc chuyển rời đến La tộc trên thân. Lấy La tộc thực lực, giết không được Mai Hữu Thiên, nhất định là có thần bí cao thủ tương trợ. Cái này nhìn qua điểm đạt được phổ biến tán đồng. Có cao thủ thần bí tương trợ La tộc, liền có thể đối kháng Mai tộc sao? Không ai xem trọng. Vài ngày sau, lại hung hăng bạo tin tức truyền ra. Mai tộc xuất binh. Nghe nói tộc trưởng tự mình dẫn đội, xem ra là muốn nhất cử đạp diệt La tộc. La tộc xong đời, bất quá ta càng để ý, trợ giúp La tộc cao thủ thần bí đến cùng là ai. Đi, đi La tộc xem náo nhiệt. Gần ngàn năm đến, nhân tộc coi như thái bình. Nhưng hôm nay, liên quan đến thập đại đế tộc một trận chiến tranh khai hỏa, nhân tộc sôi trào. Khi Mai tộc xuất binh tin tức truyền đến La tộc lúc, La tộc trên dưới tất cả đều sợ choáng váng. Nguyên bản bắt lấy La Thiên, La Tiêu, là lập xuống đại công, có thể đạt được Mai tộc trọng thưởng, toàn tộc đều rất vui sướng. Có thể làm sao lại biến thành Mai tộc tiến đánh La tộc? Tộc trưởng làm sao dám chống lại Mai tộc mệnh lệnh? Hẳn là tộc trưởng trí nhớ trở nên kém, quên việc này. Không biết tộc trưởng hiện tại hướng Mai tộc xin lỗi còn kịp sao? Đi, chúng ta nhanh đi cầu kiến tộc trưởng. La tộc lâm vào khủng hoảng trong hỗn loạn. Các cao tầng tất cả đều vây tụ tại tộc trưởng ngoài phủ đệ, từng đạo rung trời thanh âm vang vọng bát phương, thỉnh cầu tộc trưởng đi ra, lắng lại Mai tộc lửa giận. Tộc trưởng còn chưa có đi ra, hắn có thể hay không bị bắt cóc? Có người cố ý hãm hại ta tộc. Một tên trưởng lão suy đoán. Rất nhiều người cho rằng có khả năng này. Đám người hướng tộc trưởng phủ đệ tới gần, chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập. Nhưng vào lúc này, tộc trưởng hiện thân, hắn giang hai cánh tay, ý bảo yên lặng. Chư vị không cần lo lắng, chờ Mai tộc đến về sau, ta sẽ giải thích rõ ràng. Nhưng tộc trưởng câu nói này, hiển nhiên không thể để cho La tộc trên dưới hài lòng, đám người toàn bộ truy vấn tộc trưởng. Vâng! Một cỗ rung động thương khung quần quận đế uy giáng lâm, áp chế tất cả mọi người khí huyết ngưng kết, hô hấp khó khăn. Thái thượng trưởng lão giáng lâm. Bái kiến thái thượng trưởng lão, còn xin khuyên nhủ tộc trưởng, cứu vãn hết thảy. La tộc trên dưới hướng thái thượng trưởng lão nói rõ tình huống, để hắn khuyên nhủ tộc trưởng. Ngày bình thường thái thượng trưởng lão mặc dù cái gì đều mặc kệ, nhưng tại thực lực vi tôn thế giới, La tộc trong lòng của mọi người, tôn kính nhất sùng bái hay là thái thượng trưởng lão. Hết thể nghe tộc trưởng. Thái thượng trưởng lão lên tiếng. Lần này, tụ tập tại tộc trưởng ngoài phủ đệ La tộc thành viên, tất cả đều trợn tròn mắt. Tộc trưởng như vậy tùy ý làm bậy, khiến cho La tộc lâm vào hiểm địa. Vì sao thái thượng trưởng lão sẽ đồng ý? Chẳng lẽ tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão có kế hoạch gì, có thể hóa giải tất cả nguy hiểm? Tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão ra mặt, hỗn loạn La tộc tạm thời bình tĩnh trở lại. Bất quá vụ trộm, có người tại tập hợp nhân thủ, chuẩn bị thay thế tộc trưởng, thay vào đó, còn có người lặng lẽ thoát đi La tộc. Thẳng đến 2 tháng sau, Mai tộc đại quân đến.